Chương 173, thu phụ thuộc thế lực. Chương 173, thu phụ thuộc thế lực. Nếu là Trần Dương, Hứa An Ninh biết được bọn hắn ý nghĩ, chắc chắn mở miệng phỉ nhổ bọn hắn. Người nào a, còn đáng giá bọn hắn lãng phí một chiếc chấm gỗ. Cũng quá để mắt chính bọn họ đi. Thánh Ma Tông tông chủ vài vị thiên nhân cảnh đã được giải quyết. Phù Giao Thiên Tông tông chủ mấy người thì cuối cùng lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào huyết sát điện hơn 10 vị thanh niên trên người. Mặc dù hết hạn cho đến trước mắt, bọn hắn còn không biết này hơn 10 vị thanh niên nam nữ thân phận, nhưng không quan trọng, nên như thế nào giống như gì. Cho dù bọn hắn bối cảnh thông thiên, hôm nay thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Phù Giao Thiên Tông tông chủ cũng sẽ không ở thời điểm này còn lo trước lo sau, nhân từ nương tay. Vừa mới bọn hắn tông môn có thể kém chút liền bị bởi vì bọn họ diệt tông rồi. Nếu không phải có Trần Dương, Hứa An Ninh hai người xuất thủ tương trợ, hôm nay qua đi, Phù Giao Thiên Tông chỉ sợ cũng lại biến thành một vùng phế tích rồi. Thu này không báo, làm sao có khuôn mặt tiếp tục thống lĩnh tông môn. Phù Giao Thiên Tông tông chủ nhìn huyết sát điện hơn 10 vị thanh niên, trong mắt hàn quang chợt chợt. Huyết sát điện mọi người bỗng cảm giác như có gai ở sau lưng, câm như hến. Vừa nãy có 5 tôn thiên nhân cảnh chỗ dựa, bọn hắn là thái độ kiên ngạo, không coi ai ra gì, thậm chí dám làm ra vì Tam Hoa cảnh chi thân uy hiếp một tôn thiên nhân cảnh sự việc. Nhưng bây giờ bọn hắn phía sau ỷ vào bị đánh rơi, bọn hắn là thở mạnh cũng không dám một. Có thể trong bọn họ vẫn đang có người trong lòng không phục, cho là hắn sau lưng có huyết sát điện làm kháo sơn, Phù Giao Thiên Tông tông chủ không dám đả thương hại bọn hắn. Nhưng chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến Hứa An Ninh thân ảnh, thì không khỏi dùng mình một cái. Bọn hắn cũng không dám quên. Vừa nãy đã có một sư huynh đổ vào Hứa An Ninh thủ hạ rồi. Nghĩ đến này, trong bọn họ có không ít người cơ thể thì không khỏi trận trận phát run. Trần Dương, Hứa An Ninh hai người nhìn thấy, trong lòng âm thầm thoá rồi một tiếng. Rát rưởi, không thú vị. Sau đó hai người liền phi thân về đến Trần Kiêu bên cạnh ăn tiệc đi. Tốt như vậy bản tiệc, cũng không thể thì lãng phí như vậy, còn lại huyết sát điện mọi người liền để cho tông chủ bọn hắn đi xử lý đi. Phù Giao Thiên Tông tông chủ nhìn huyết sát điện mọi người, lạnh lùng hạ lệnh. Bên trên, giết bọn hắn. Triệu Vô Niệm, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Thái Hoa Võ Tông tông chủ, Tinh Hà Kiếm phái tông chủ mấy người lên tiếng mà động, hướng phía huyết sát điện mọi người tập sát mà đi. Cố Kiếm Đỉnh, Tịch Mộng Nhu hai người ngược lại là cũng muốn tay. Bị Phù Giao Thiên Tông tông chủ trực tiếp đưa tay ngăn lại. Kiếm Đỉnh, Mộng Nhu các ngươi cũng đừng có động đao binh rồi. Hôm nay đã là quấy rầy chào các ngươi chuyện, nếu là lại cử động đao binh sợ sinh chẳng lành. Huyết sát điện này hơn 10 vị thanh niên cho dù 10 phần bất phàm, nhưng mà đối mặt một tôn thiên nhân cảnh cùng với nhiều tôn điệu tiên cảnh vây quét, thì là không nổi cái gì sóng lớn. Không bao lâu liền đã bị toàn bộ chém giết tại đây. Hơi thu thập một chút. Cố Kiếm Đỉnh, Tịch Mộng Nhu hôn lễ như thường lệ tiến hành. Tất cả hôn lễ quá trình mặc dù xuất hiện một ít nhạc đệm, nhưng cuối cùng là thuận lợi tiến hành tiếp rồi. Cố Kiếm Đỉnh hôn lễ kết thúc đêm đó. Phù Giao Thiên Tông tông chủ đám người liền đã tề tụ tại tông môn đại điện. Thương thảo chuyện lần này đương nhiên, lần này hội nghị cũng là Trần Dương tại hôn lễ sau khi chấm dứt thì thầm tìm thấy tông chủ, thu ý tông chủ triệu khai. Mục đích chủ yếu chính là đem Vân Châu xâm lấn, cùng với huyết sát điện sự việc thông báo cho bọn hắn địa phủ nhiều năm trước đó thì theo huyết y Lý Lâu tù binh trong miệng hiểu rõ huyết sát điện ký hiệu. Kia hơn 10 vị thanh niên nam nữ mới xuất hiện thời điểm, Trần Dương mấy người chi hiểu rõ thân phận của bọn hắn rồi. Tông môn đại điện bên trong, Phù Giao Thiên Tông tông chủ dẫn đầu đi vào. Sau đó Phù Giao Thiên Tông nội môn trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, lại sau đó Thái Hoa Võ Tông tông chủ, Tinh Hà Kiếm phái hai tông tông chủ. Sự tình lần này liên lụy quá lớn, hai người bọn họ tông tạm trú Phù Giao Thiên Tông là không có khả năng tránh đi. Huống chi phía sau còn cần bọn hắn cùng nhau trợ lực thủ hộ Phù Giao Thiên Tông. Bọn hắn toàn bộ đã đến sau đó, Phù Giao Thiên Tông tông chủ còn chưa có bắt đầu hội nghị ý nghĩa, như cũng nhắm mắt dưỡng thần. Có tính tình gấp trưởng lão cho rằng tông chủ có lẽ là quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi, thậm chí còn mở miệng nhắc nhở: tông chủ tỉnh, người đều tới đông đủ." Thượng thủ phía trên, Hàn Minh chậm rãi mở ra có chút mệt mỏi con mắt, nhìn mọi người một cái, sau đó nói: "Chờ một chút, người còn chưa tới đủ." "Cái gì? Người còn chưa đủ?" Mọi người ở đây hoài nghi thiếu người nào lúc, Trần Dương thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa đại điện. Trần Dương nhanh chân bước vào đại điện, trong miệng xin lỗi nói: "Chư vị trưởng lão, tiền bối, ngại quá, Trần Dương đến trễ." Nhìn thấy là Trần Dương, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Trần Dương tuy nói là Phù Giao Thiên Tông đệ tử, nhưng vẫn là địa phủ quý đế, thân phận tôn quý, tông chủ bởi vì hắn tổ chức một lần hội nghị đúng là bình thường. Hàn Minh thấy Trần Dương đã đến, đứng dậy chậm rãi nói: "Dương Nhi, ngươi đã tới. Vậy ngươi đem hôm nay ngươi cùng bản tông nói chuyện lại cùng chư vị trưởng lão giảng một lần đi." Trần Dương cung kính chắp tay nói: "Đệ tử xin nghe tông chủ lệnh." Trần Dương chậm rãi đem địa phủ giải được Vân Châu, huyết sát điện, huyết y Lâu, Thánh Ma Tông và một đám sự việc toàn bộ cùng bọn hắn kỹ càng nói một lần. Trọng điểm nhấn mạnh Vân Châu người chiến lực có thể mạnh hơn xa bọn hắn những người này. Giải thích xong sau, Trần Dương thì đưa ra cuối cùng đề nghị để bọn hắn cử tông biến thành địa phủ phụ thuộc thế lực, từ đây nhận địa phủ che chở. Bọn hắn cần thiết cần phải làm là địa phủ làm việc. Kỳ thực, rất nhiều chuyện 2 năm trước đó Trần Dương liền đã báo tin qua Phù Giao Thiên Tông. Chẳng qua hôm nay huyết sát điện người đến đột nhiên, Hàn Minh bọn hắn nhất thời chưa kịp phản ứng là Vân Châu xâm lấn mà thôi. Tại tưởng tượng của bọn hắn trong, Vân Châu xâm lấn nhất định là cao thủ hiện lên, làm sao lại là một đám tiên thiên tam hoa đâu, như vậy chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Trải qua Trần Dương giải thích, bọn hắn mới biết được, nguyên lai hôm nay này một nhóm chỉ là tiên phong quân mà thôi, chân chính địch nhân còn chưa xuất hiện. Nghĩ đến hôm nay huyết sát điện người xa như vậy siêu cùng giai thủ đoạn, mọi người không khỏi một hồi ác hàn. Vân Châu người đáng sợ còn trên sự tưởng tượng của bọn họ đối với Trần Dương muốn đem bọn hắn thu làm địa phủ phụ thuộc thế lực ý nghĩ, rất nhiều trưởng lao trong lòng bao nhiêu là có chút không thoải mái. Bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chủ tông để ép. Vì thế, có một số trưởng lao sắc mặt không cam lòng nhìn Trần Dương. cho rằng Trần Dương có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi ngại, cô phụ Phù Giao Thiên Tông bồi dưỡng đang lúc tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời khắc, Phù Giao Thiên Tông tông chủ Hàn Minh đột nhiên vỗ bàn một cái đứng dậy không được xía vào nói, cũng không muốn nói nữa, bản tông đã quyết định quy thuận địa phủ, biến thành địa phủ phụ thuộc thế lực. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thái Hoa Võ Tông, Tinh Hà Kiếm phái tông chủ, nói: "Hoàng huynh, lão tiết, chuyện của các ngươi chính mình quyết định." Chuyện này, 2 năm trước đó Trần Dương thì có cùng hắn nói bóng nói gió qua. Chẳng qua khi đó chính vào cùng Thánh Ma Tông tỷ thí thời điểm, Phù Giao Thiên Tông còn chưa cảnh ngộ biến cố, hắn cũng không biết Trần Dương phía sau cụ thể thế lực, thì không nói gì thêm. Nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn, liền xem như Phù Giao Thiên Tông cũng có diệt tông nguy hiểm đã dung không được hắn do dự. Lúc này năng lực có địa phủ che chở bọn hắn cũng không tệ rồi, nơi nào còn có được chọn lựa chọn. Lại nói Trần Dương là địa phủ cao tầng, bất kể nói thế nào, cũng sẽ không nhìn bọn hắn thua thiệt. Chương 174, chữ vật giới chỉ. Chương 174, chữ vật giới chỉ. Nhìn thấy Hàn Minh mở miệng tỏ thái độ đồng ý Thái Hoa Võ Tông, Tinh Hà Kiếm phái hai vị tông chủ hơi chần chờ một chút, thì đứng dậy tỏ thái độ. Chúng ta gặp qua Nam Phương Quỷ Đế, ta Thái Hoa Võ Tông Tinh Hà Kiếm phái vui lòng biến thành địa phủ phụ thuộc thế lực, vĩnh viễn không phản loạn. Hai vị tông chủ đều là người thông minh, tâm như sáng như gương. Hôm nay thiên hạ đại loạn, Phù Giao Thiên Tông đều thuộc về thuận tới đất phủ dưới chúng rồi. Nếu là bọn họ không quy thuận, Phù Giao Thiên Tông sợ là cũng không thể lại che chở tại bọn hắn rồi. Tại đây chẳng kinh thiên dung chuyển trong, Thái Hoa Võ Tông, Tinh Hà Kiếm phái chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bước tiêu giao tinh cùng, Càn Nguyên Đạo Tông theo gót, biến mất tại mênh mông trong dòng sông lịch sử. Vì bảo trụ đạo thống, bọn hắn không còn nguyên tắc. Cũng may cùng địa phủ nhất thời tiếp xúc, bọn hắn cho rằng địa phủ còn tính là không tệ, không hề có thịnh khí lăng nhân cảm giác. Trần Dương nhìn thấy Thái Hoa Võ Tông, Tinh Hà Kiếm phái tỏ thái độ, cảm thấy thì hết sức hài lòng. Địa phủ bây giờ thực lực tuy mạnh, nhưng mà nhân viên thực sự quá ít, tính toán đâu ra đấy không đến 300 người. Nay cùng những thế lực lớn khác cách biệt quá xa rồi. Với lại bất kể là Trần Kiêu hay là Hứa Bình An đều không có hàng loạt phóng đại ý nghĩ, lui mà cầu lần. Vậy cũng chỉ có thể tuyển nhận mấy cái phụ thuộc thế lực giúp bọn hắn làm việc. Phù Giao Thiên Tông quyết định, lúc chạm vạng tối Trần Dương cùng tông chủ giao lưu lúc, liền hiểu rõ rồi. Vừa nãy chẳng qua là mượn cơ hội chính thức tuyên bố mà thôi. Bây giờ tăng thêm Thái Hoa Võ Tông, Tinh Hà Kiếm phái có thể nói là dệt hoa trên gấm đương nhiên, cũng đúng thế thật Hàn Minh cố ý mà làm kết quả. Trần Dương đứng dậy nhìn những người có mặt một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Biến thành địa phủ phụ thuộc thế lực không phải chuyện gì xấu. Địa phủ có năng lực che chở các ngươi. Đối với cái này, tất cả mọi người không có gì chất vấn, địa phủ thực lực bọn hắn đã từng gặp qua. Nếu nói địa phủ che chở không được bọn hắn, kia tất cả Hoang Châu cũng không có khả năng có người có thể che chở bọn hắn rồi." Tại Trần Dương cùng Phù Giao Thiên Tông, Thái Hoa Võ Tông, Tinh Hà Kiếm phái mọi người bàn bạc lúc, Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người cũng không có nhà rỗi. Trần Kiêu đang nghiên cứu trận bàn lúc, Hứa An Ninh tiểu mễ mễ đi đến bên cạnh hắn, đưa tới một tối đen vòng tròn trạng vật thể. "Trần Kiêu ca ca, Trần Kiêu ca ca, ngươi xem một chút đây là vật gì?" Trần Kiêu không rõ ràng cho lắm, tiếp đi tới nhìn một chút. Sau đó vẫn là không có phát hiện dị thường. Trần Kiêu nghi ngờ nhìn về phía Hứa An Ninh. Hắn hiểu rõ Hứa An Ninh có phải không sẽ dùng như thế một bình thường không có gì đặc biệt thứ gì đó trêu đùa hắn. Hứa An Ninh nhất định là phát hiện gì rồi. Hứa An Ninh giải thích nói: "Trần Kiêu ca ca, đây là huyết sát điện những người kia cầm trên tay xuống. Mỗi người bọn họ trên tay đều mang một vật này. Sau đó ta phát hiện binh khí của bọn hắn đều là đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn binh khí xuất hiện lúc, vật này cũng hơi lóe lên một cái. Nguyên bản Trần Kiêu có phải không để ý người người đeo vậy cũng có thể là huyết sát điện tiêu chuẩn thấp nhất, hay là một loại ký hiệu mà thôi. Nhưng mà nghe xong Hứa An Ninh tất cả lời nói, Trần Kiêu đột nhiên chấn động, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Trần Kiêu hồi suy nghĩ một chút. Huyết sát điện những người kia vừa tới lúc đúng là không nhìn thấy bọn hắn mang theo binh khí, a binh khí của bọn hắn hình như đều là đột nhiên thì xuất hiện trong tay. Lẽ nào vật này sẽ là kiếp trước những kia tác phẩm văn học bên trong xuất hiện chữ vật giới chỉ? Trần Kiêu vội vàng lần nữa cầm lấy vòng tròn, cẩn thận nghiên cứu một chút. Sau một lát, Trần Kiêu trực tiếp phát ra từng đợt cười to. Vật này quả nhiên là chữ vật giới chỉ a, này mai trong chữ vật giới chỉ không gian cũng không lớn. Dài rộng cao lớn hẹn là 3, 2, 2, tính được là 12 lập phương tả hữu. Không có kiếp trước những kia tác phẩm văn học bên trong động một tí mấy chục vạn, hơn trăm vạn lập phương lớn nhỏ. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng thứ này giá trị. Trần Kiêu lập tức ý thức được, vật này tại Hoang Châu tuyệt đối có thể xưng thần khí. Dĩ vãng, hắn có thể chưa từng nghe nói qua, có ai sẽ có được chữ vật giới chỉ. Trần Kiêu thử một cái. Này mai chữ vật giới chỉ từ đó tồn lấy vật phẩm tiếng động cũng là rất nhỏ, quang mang chỉ là rất nhỏ chớp lên một cái. Trần Kiêu nhìn về phía Hứa An Ninh, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Nếu không phải Hứa An Ninh mắt sắc, bọn hắn thì bỏ lỡ bực này thần khí. "Tiểu Ninh, ngươi làm không tệ. Thứ này tuyệt đối có thể xưng chí bảo." Nói xong, dừng một chút, Trần Kiêu tiếp tục nói: "Tiểu Ninh, an bài cho ngươi một nhiệm vụ, đem tin tức này truyền về địa phủ, mệnh bọn hắn tìm huyết sát điện phiền phức lúc, không nên quên lấy chiếc nhẫn. Còn có, hỏi một chút Phù Giao Thiên Tông tông chủ bọn hắn, hôm nay thi thể của huyết sát điện cũng ném đi nơi nào, vật như vậy tuyệt đối không thể chôn sâu dưới mặt đất." Hứa An Ninh vui sướng đáp lại: "Là Trần Kiêu ca ca, ngày mai ta liền đi tìm hiểu một chút." Trần Kiêu vuốt vuốt chữ vật giới chỉ, đột nhiên có một cái ý nghĩ xông lên đầu. Hướng Hứa An Ninh dò hỏi: "Tiểu Ninh, có muốn hay không lại đến dự một chút Thánh Ma Tông? Hiện tại có truyền tống trận bàn, chữ vật giới chỉ, vừa vặn có thể đi Thánh Ma Tông lại quét một lần hàng." Mặc dù Trần Kiêu cũng không hề hoàn toàn xác định truyền tống trận bàn một phía khác là nơi nào, nhưng có thể xác định tuyệt đối sẽ không khoảng cách Thánh Ma Tông quá xa. Hứa An Ninh, Hắc Hổ đã từng đi qua Thánh Ma Tông đến rồi một bên khác nên có thể phân biệt ra được đường xá. Cũng không biết Thánh Ma Tông tông chủ thế nào, có hay không có chạy về đi Thánh Ma Tông rồi. Chẳng qua liền xem như chạy về thì không sao, điểm ấy thời gian còn chưa đủ vì nhường Thánh Ma Tông hoàn thành một lần di chuyển. Hứa An Ninh nghe nói Trần Kiêu ý nghĩ, lập tức hân hoan nhẹ cẫng. Nàng nhớ Nhung Thánh Ma Tông không phải một lát rồi. Nguyên bản nàng thì có nghĩ qua, lần này Phù Giao Thiên Tông chuyện, liền mời cầu Trần Kiêu cùng nàng đi một chuyến Thánh Ma Tông đấy. Lúc trước Thánh Ma Tông muốn mưu đồ chuyện của hắn, nàng có thể không có quên. Trần Kiêu ca ca, có nên hay không nói cho Trần Dương đại ca? Trần Kiêu khe khẽ lắc đầu. Không cần, đại ca nào còn có chuyện làm, cũng không cần quấy rầy hắn rồi. Người ta tăng thêm hắc hổ là đủ. Nói xong, liền trực tiếp lấy ra trận bàn, chân khí không ngừng tràn vào trong đó. Không bao lâu, một người cao không gian thông đạo ngay tại hai người bên cạnh hình thành. Trần Kiêu hướng góc hồ kêu một tiếng. Hắc hổ, đi. Hắc hổ theo bóng tối trong nhảy lên mà ra, biến thành hắc miêu lớn nhỏ, đi theo Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người chậm rãi bước vào trong đó. Một hồi đấu chuyển tinh di cảm giác truyền đến. Trần Kiêu liền phát hiện bọn hắn xuất hiện tại trên một đỉnh núi. Mặc dù có đêm tối bao phủ, Trần Kiêu hay là thấy rõ ràng tại phụ cận thổ địa bên trên có một ít vết máu. Chẳng qua không hề có phát hiện Thánh Ma Tông thi thể của tông chủ. Nhìn tới, Hứa An Ninh lấy ra một châm cuối cùng một đao cũng không có thể đem Thánh Ma Tông tông chủ chém giết. Trần Kiêu nhìn về phía Hứa An Ninh cùng Hắc Hổ, dò hỏi: "Thế nào, nơi này khoảng cách Thánh Ma Tông bao xa?" Hứa An Ninh hơi bàn bạc rồi một chút, đáp lại nói: "Trần Kiêu ca ca, nơi này khoảng cách Thánh Ma Tông không xa, vượt qua hai cái đỉnh núi là được." Nói xong Hứa An Ninh cười cười tiếp tục nói: "Bọn hắn kỳ thực vẫn rất ẩn nấp, bất quá chúng ta cùng hắn đi qua." Thánh Ma Tông tông chủ rất cẩn thận, chuyên lực trận bản tọa độ không có xây dựng tại bên trong tông môn, chỉ có thể trách mạng hắn không xong, Hứa An Ninh tới qua. Chương 175. Thánh Ma Tông muốn chạy. Chương 175. Thánh Ma Tông muốn chạy. Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người ngồi ở hắc hổ trên lưng, nhường hắc hổ trở lấy bọn họ hướng Thánh Ma Tông phương hướng mà đi. Lúc này, Thánh Ma Tông tông môn trong đại điện, một đám người vây quanh lâm vào hôn mê Thánh Ma Tông tông chủ, thần tình nghiêm túc vô cùng. Thánh Ma Tông tông chủ bị chém một đao sau đó, là dáng chống đỡ nhìn trở về tới trong tông môn. Tâm hắn biết huyết sát điện cho truyền tống trận bàn chính là hai hướng truyền tống trận bàn. Hắn dáng chống đỡ nhìn trở về mục đích thì vô cùng đơn giản, chính là triệu tập đệ tử lập tức di chuyển. Bằng không đợi địa phủ tìm tới cửa, Thánh Ma Tông thì triệt để không. Chỉ là, hắn thương được thực sự quá nặng đi. Một đao kia không chỉ xé rách hắn một cái cánh tay, kia còn sót lại đao ý còn đang ở không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Hắn vừa đuổi tới tông môn cửa, liền đã chống đỡ không nổi, hôn mê đi. Sau đó bị Thánh Ma Tông đệ tử nhặt được quay về. Lúc này Thánh Ma Tông tông chủ thương thế đã trải qua xử lý, chỉ là hắn hay là không thể tỉnh lại. Thánh Ma Tông tông môn đại điện bên trong, Thánh Ma Tông chư vị trưởng lão trông thấy tông chủ bị thương nặng như vậy, trong lòng bọn họ thẳng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Rốt cục là ai có thể đem bọn hắn tông chủ bị thương nặng như vậy a, phải biết bọn hắn tông chủ đã là thiên nhân chi cảnh rồi, liền xem như đăng thiên cảnh đều có thể không e ngại. Với lại, theo bọn hắn biết, tông chủ bọn hắn thế nhưng năm tôn thiên nhân cảnh đồng thời xuất động. Sau đó thì tông chủ một người trọng thương hoảng hốt chạy về. Giờ phút này bọn hắn vô cùng không hiếu kỳ. Bọn hắn tông chủ trước chuyến này hướng Phụ Giao Thiên Tông rốt cục là chuyện gì xảy ra? Rốt cục trêu chọc dạng gì kinh khủng tồn tại, cùng với ngoài ra bốn vị thiên nhân bây giờ rốt cục như thế nào, còn có những kia quý nhân còn mạnh khỏe đương nhiên, trong bọn họ có một khắc tâm tư cơ cảnh trưởng lão lúc này đã âm thầm suy tư đường lui. Tông chủ năm tôn thiên nhân cộng đồng xuất động, chỉ có tông chủ một người trọng thương mà về, này làm sao nhìn xem sao không thích hợp, Thánh Ma Tông nhìn tới không hề có bọn hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy a, là lúc cái kia đường chạy. Có mấy vị trưởng lão trong lòng đã âm thầm quyết định, ngày mai thì mượn cớ ra ngoài tránh một chút. Tiện thể nghĩ biện pháp thoát ly Thánh Ma Tông đương nhiên, tiểu tâm tư quy tiểu tâm tư. Lúc này bọn hắn là không có khả năng biểu lộ ra, bằng không bọn hắn rất có thể không có cơ hội còn sống rời đi nơi này. Thánh Ma Tông trưởng lão từng cái đều là một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng nhìn qua Vô Tình Thánh Tử. Lúc này thân làm Thánh Ma Tông tông chủ dòng chính truyền nhân Vô Tình Thánh Tử nhất định phải đứng ra chủ trì đại cục. Lúc này bọn hắn ngược lại là không muốn ra đây đoạt quyền ý nghĩa. Tông chủ chỉ là hôn mê, không phải chết rồi. Ngoài ra Vô Tình Thánh Tử cũng rất cường đại. Vô Tình Thánh Tử đã đột phá địa tiên cảnh, thủ đoạn cường đại, không phải bình thường trưởng lão đệ tử có thể khiêu khích. Vô Tình Thánh Tử thấy đông đảo trưởng lão ánh mắt đều nhìn về hắn, chờ đợi hắn quyết định làm quyết định. Trong lòng lập tức sinh ra một vòng phiêu hồ ứ cảm giác. Là cái này đại quyền trong tay cảm giác sao? Vô Tình Thánh Tử không hề có biểu hiện ra ngoài, lúc này hắn sư tôn còn chưa có chết đấy. Vô Tình Thánh Tử nhìn về phía mọi người, lớn tiếng mở miệng nói: "Hôm nay tông chủ trọng thương, nguyên nhân không rõ. Việc cấp bách chính là tra ra tông chủ trọng thương nguyên nhân. Ngoài ra, bản thánh tử tuyên bố, từ hôm nay Thánh Ma Tông toàn tông đề phòng, mãi đến khi tông chủ thức tỉnh. Đại trưởng lão, ngươi đưa tin huyết y Liêu, đem việc này nói rõ, đề xuất bọn hắn hiệp trợ ta chúng ta tra ra nguyên nhân." Nghe được Vô Tình Thánh Tử trực tiếp ra lệnh, tất cả trưởng lão mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cuối cùng thì không nói gì thêm, đương nhiên Vô Tình Thánh Tử trong mệnh lệnh chỗ sơ suất bọn hắn cũng là sẽ không vạch ra tới. Vô Tình Thánh Tử ra lệnh lúc, hôn mê Thánh Ma Tông tông chủ tựa như đột nhiên cảm ứng được có chuyện không tốt muốn xảy ra. Cơ thể không ngừng co quắp, tái nhợt vô cùng, trên mặt mồ hôi lạnh bao táp, trên mặt lông mày cũng vo thành một nắm. Thánh Ma Tông tông chủ dị trạng, trên đại điện mọi người tất nhiên cũng có nhìn thấy. Bọn hắn lông mày thì đi theo nhân lại. Bọn hắn có vẻ giống như theo tông chủ trên mặt nhìn thấy vẻ sợ hãi. Tông chủ đến tột cùng là đã trải qua cái gì sự việc a, đương nhiên, lúc này không phải truy cứu cái này lúc. Tông chủ đã có phản ứng, lúc này nên trước tiên đem tông chủ tỉnh lại. Làm rõ ràng chuyện gì xảy ra mới là trọng yếu nhất. Vô Tình Thánh Tử cùng đại trưởng lão đồng thời lách mình xuất hiện tại Thánh Ma Tông tông chủ trước mặt, đồng thời đem chân khí của mình chậm rãi độ nhập Thánh Ma Tông tông chủ thể nội. Sau một lát, Thánh Ma Tông tông chủ tình huống liền có thể làm dịu, Thánh Ma Tông tông chủ con mắt thì chậm rãi mở ra. Hắn đầu tiên là có chút mở mịt nhìn bốn phía. Bản tông đây là về đến. Còn chưa có nói xong, Thánh Ma Tông tông chủ lại đột nhiên nhớ tới một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu. Hắn không để ý tới trên thân thể kịch liệt đau nhức, vội vàng trở mình mà lên. Nghiêm nghị quát: "Nhanh, lập tức tổ chức đệ tử lập tức di chuyển, đi hướng xuống cái trụ sở bí mật." Thánh Ma Tông tông chủ giọng nói vô cùng nóng nảy. Nghe được Vô Tình Thánh Tử bọn hắn hoảng hốt không thôi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, lại nhường một tôn thiên nhân hốt hoảng như vậy. Nguyên bản bọn hắn còn muốn hỏi Thánh Ma Tông tông chủ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, không phải hỏi lúc rồi. Muốn hỏi thì nhất định phải và sự việc sắp đặt sau khi hoàn thành mới có thể hỏi thăm. Các vị trưởng lão sau khi rời khỏi, Vô Tình Thánh Tử vẫn không kềm chế được trong lòng tò mò, đi đến Thánh Ma Tông tông chủ bên cạnh, một bên đỡ lấy Thánh Ma Tông tông chủ, một bên dò hỏi: "Sư tôn, các ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi, vì sao ngài sẽ bị thương thành như vậy? Lão tổ bọn hắn đâu? Lẽ nào là có đăng thiên cảnh không để ý hậu quả xuất thủ?" Vô Tình Thánh Tử không hỏi khá tốt. Nghe được Vô Tình Thánh Tử tra hỏi, Thánh Ma Tông tông chủ giống như nhìn thấy một đạo vô cùng đáng sợ đao mang đang theo hắn tập kích tới. Trong mắt của hắn lại lần nữa bị sợ hãi chỗ lấp đầy, cơ thể không khỏi có chút run run. "Sư tôn, sư tôn." Vô Tình Thánh Tử dùng sức cơ. Thánh Ma Tông tông chủ mới từ sự sợ hãi ấy trong lấy lại tinh thần, sắc mặt vô cùng đắng chát nói: "Địa phủ, chúng ta tại Phù Giao Thiên Tông gặp được địa phủ mạnh bà cùng quỷ đế rồi. Lao tổ bọn hắn toàn bộ bị trảm, chỉ có một mình ta thấy tình thế không ổn trốn thoát. Chúng ta đối mặt địa phủ mạnh bà, lại không có phản kháng chút nào năng lực." Thánh Ma Tông tông chủ nói chuyện, giọng nói cũng tại không ngừng run rẩy. Có thể thấy được việc này đối với hắn đả kích đến tột cùng là lớn đến bao nhiêu. Thánh Ma Tông tông chủ dứt lời tại Vô Tình Thánh Tử trong tai, càng là hơn làm hắn kinh hãi không thôi. "Cái gì? Địa phủ vậy mà như thế cường đại? Sư tôn các ngươi thế nhưng dòng dã năm tôn tiên nhân cảnh a, năm tôn tiên nhân cảnh a. Làm sao lại như vậy như thế?" Vô Tình Thánh Tử trong lời nói tràn đầy mê man. Thiên nhân cảnh dường như có thể được xưng là giữa phiến thiên địa này chí cường giả, rồi đối mặt địa phủ lại yếu đuối như thế a, địa phủ đến tuột cùng là mạnh mẽ cỡ nào a? Về phần huyết sát điện quý nhân, hắn không hỏi, hắn đã đoán được bọn hắn kết cục. Chẳng thể trách sư tôn muốn lập tức di chuyển. Nhìn tới không chỉ là lo lắng địa phủ truy kích, chỉ sợ còn có tránh né huyết ý Liễu lâu truy trừ ý nghĩa đi. Sư đồ hai người nói chuyện trong lúc đó, hoàn toàn không có ý thức được, lúc này xung quanh bóng đêm càng thêm sâu rồi, nồng đậm như mực, đã chậm rãi đem toàn bộ Thánh Ma Tông lãnh địa bao trùm lên. Chương 176, động thủ. Chương 176, động thủ. Trần Tiêu, Hứa An Ninh hai người một hổ vừa đuổi tới Thánh Ma Tông trụ sở, liền phát hiện Thánh Ma Tông đệ tử tại các vị trưởng lão tổ chức phía dưới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di chuyển. Trần Tiêu, Hứa An Ninh hai người liếc nhau một cái, không nghĩ tới a Thánh Ma Tông tông chủ vậy mà như thế quả quyết, bây giờ liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đường chạy. Thực sự là trong đêm thu thập đi đường a, cũng may bọn hắn tới kịp thời. Nếu như chờ đến bình minh lại đến, chỉ sợ một quặng lông cũng không vớt được cá tượng hiện ở loại tình huống này. Tiêu Mễ Mễ đi dọn sạch Thánh Ma Tông bảo khố đã không nhiều thực tế. Chẳng qua chỗ tốt thì có đó chính là Thánh Ma Tông đệ tử chính mình đang đánh bao trong bảo khố bảo vật. Bọn hắn chỉ cần chờ Thánh Ma Tông đệ tử đóng gói hoàn thành, lại đi lấy liền tốt. Vừa vặn bất đi bọn hắn thu thập đóng gói thời gian, không khỏi bị phát hiện, kinh động đến Thánh Ma Tông đệ tử. Trần Kiêu thi triển thần thông ám ảnh thế giới, chậm rãi đem toàn bộ Thánh Ma Tông trụ sở bao phủ lại. Có bóng đêm che lấp, tăng thêm Trần Kiêu tận lực khống chế, tất cả Thánh Ma Tông cũng không có bất kỳ cái gì một người phát hiện có cái gì không đúng kỉnh. Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người không nóng nảy nhìn động thủ, tối thiểu cũng muốn nhường Thánh Ma Tông đệ tử thu thập xong đi, dù sao bọn hắn thì chạy không được. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Tông môn đại điện bên trong, Thánh Ma Tông tông chủ trong lòng dần dần nóng nảy. Thánh Ma Tông tông chủ nhìn qua đại điện bên ngoài đen như mực bóng đêm, trong lòng càng bất an. Không biết có chuyện gì vậy? Hắn luôn cảm giác tối nay thời gian trôi qua đặc biệt chậm chạp. Rõ ràng hắn đã chờ đợi hồi lâu. Theo lẽ thường mà nói, hiện tại thời gian đã nhanh đến bình minh đi, có thể bóng đêm lại vẫn là như thế ám trầm. Thánh Ma Tông tông chủ con mắt xuyên thấu qua đại điện, nhìn về phía kia không trăng không sao thiên cung, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh. Thánh Ma Tông tông chủ ý nghĩ điên cuồng vận chuyển, muốn đem điểm này không thích hợp tìm ra, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, ngược lại làm hắn trong lòng càng nôn nóng. Từ hắn tỉnh lại, trong lòng của hắn vẫn mau mau có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Thánh Ma Tông tông chủ cũng không biết, lúc này ngoại giới xác thực đã bình minh rồi, thái dương cũng thăng được lão cao rồi, chỉ có Thánh Ma Tông trụ sở còn bao phủ tại một đoàn trong bóng tối. Lại qua ước chừng một nửa canh giờ, Thánh Ma Tông tông chủ triệt để ngồi không yên. Hắn dù sao cũng là một tôn tiên nhân cảnh, liền xem như nóng lòng nóng giận đúng thời gian cảm ứng, khác biệt cũng sẽ không to lớn như thế mới lạ. Vô luận nói như thế nào, lúc này cũng hẳn là rạng sáng rồi mới đúng. Sao bóng đêm hay là đen như vậy? Lưu tại đại điện chăm sóc Thánh Ma Tông tông chủ Vô Tình Thánh Tử, tâm tình cũng theo Thánh Ma Tông tông chủ tâm trạng chập trùng bất định. Hắn thì cảm giác được, tối nay thời gian tựa như quá chậm. Bên trong đại điện, bầu không khí phiền muộn ngột ngạt. Vô Tình Thánh Tử đi ra đại điện, ngước đầu nhìn lên thiên cung. Thở dài một tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thực sự là kỳ quái ban đêm, thậm chí ngay cả mặt trăng những vì sao cũng không nhìn thấy một quả." Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý nghe được Vô Tình Thánh Tử một câu nói kia. Thánh Ma Tông tông chủ cơ thể đột nhiên cứng đờ. Hắn hiểu rõ cho tới nay quái dị cảm giác đến từ chỗ nào. Thiên cung không trăng không sao, mấy ngày nay thời tiết sáng sủa, cũng không dị thường. Làm sao lại như vậy xuất hiện không trăng không sao loại tình huống này đâu, nhất định là bị động tay chân rồi. Thánh Ma Tông tông chủ không có bóc trần chân tướng khoái cảm, ngược lại lâm vào thật sâu sợ hãi trong. Điều này phạm vi lớn sửa đổi thiên địa vận hành thủ đoạn, hắn chưa bao giờ thấy qua, thì chưa từng nghe nói qua, có ai có thể sửa đổi thiên địa âm dương vận chuyển. Giờ khắc này, Thánh Ma Tông tông chủ toàn thân cũng run rẩy, địa phủ, nhất định là địa phủ. Địa phủ, lại đáng sợ như thế. Như thế thủ đoạn cùng thần linh không khác đi. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng Thánh Ma Tông tông chủ cho rằng bọn họ nhất định bị địa phủ theo dõi, địa phủ đã giáng lâm, chỉ là bọn hắn không có phát giác mà thôi. Thánh Ma Tông tông chủ lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Bây giờ hắn chỉ còn lại có một chút không nghĩ thông, địa phủ vì sao muốn vây khốn bọn hắn, mà không phải trực tiếp ra tay tàn sát bọn hắn? Chẳng qua mặc kệ bởi vì cái gì, hắn cũng có dự cảm, hôm nay chính là Thánh Ma Tông diệt tông ngày rồi. Phù phù. Thánh Ma Tông tông chủ chán nản té ngã tại lạnh băng trên mặt đất. Vô Tình Thánh Tử vội vàng đến đưa hắn dịu dắt đứng lên. Muốn hỏi chuyện gì xảy ra? Chỉ là, Thánh Ma Tông tông chủ trong lòng có vô biên sợ hãi, lòng như cho nguội. Không có vì Vô Tình Thánh Tử giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc hứng thú. Vô Tình Thánh Tử thấy đây, chỉ có thể âm thầm gấp, không có bất kỳ biện pháp nào. Tại Thánh Ma Tông đông đảo đệ tử chung sức hợp tác phía dưới, Thánh Ma Tông trụ sở trong hàng loạt tài nguyên bảo vật đều đã đóng gói hoàn tất. Bọn hắn tất cả động tác đều bị Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người để ở trong mắt. Công tác của bọn hắn hoàn thành, cũng nên đến Trần Kiêu bọn hắn công tác thời điểm. Trần Kiêu, Hứa An Ninh thân hình lấp lóe trong lúc đó liền xuất hiện tại Thánh Ma Tông đệ tử xếp bảo vật chỗ. Nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người, chiếu khán bảo vật Thánh Ma Tông đệ tử trực tiếp phát ra một tiếng quát chói tai. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào Thánh Ma Tông? Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người không có trả lời. Hứa An Ninh đưa tay chính là mấy đạo chân khí bắn ra, chiếu khán bảo vật Thánh Ma Tông đệ tử đầu lâu liền trực tiếp bị xuyên thủng, chết không thể chết lại. Giải quyết xong tạm ngư, Hứa An Ninh cao hứng bừng bừng địa tại xếp lên bảo vật bên trong lay nhìn. Vừa nãy nàng vẫn luôn có lưu ý Thánh Ma Tông đệ tử làm sao cất đặt này đống bảo vật tài nguyên, có thể quá rõ ràng trong đó bảo vật quý giá cất đặt ở nơi nào. Rất nhanh Hứa An Ninh liền từ bên trong lay ra mười mấy miệng dương. Hứa An Ninh nhẹ nhàng mở ra một cái dương, phát hiện trong đó yên lặng nằm ngửa tám cái huyết sắc quả. Hứa An Ninh hài lòng đắp lên cái dương. Nàng không có nhớ lầm, này mười mấy cái dương trang đều là bảo vật quý giá, đừng nhìn bây giờ địa phủ địa tiên cảnh đã có thật nhiều, nhưng mà huyết sắc quả bực này thiên tài địa bảo ý nguyên vẫn là rất cần. Rốt cuộc ai không biết ghét bỏ nhà mình cường giả quá nhiều đi. Tra xét xong một cái dương, Hứa An Ninh vẫn là có chút không yên lòng. Lần nữa mở ra một cái dương xem xét lên. Dương cực tự động. Không sai không sai. Nhìn tới không có nhớ lầm rồi. Hứa An Ninh tự nói vài câu, sau đó nhìn xem nói với Trần Kiêu. Trần Kiêu ca ca, trước thu hồi này 10 cái dương đi. Trần Kiêu không có do dự. Trong tay chữ vật giới chỉ có hơi loại lên, này 10 cái dương thì chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại chữ vật giới chỉ bên trong. Dẹp xong cái dương, Trần Kiêu tra xét một ít chức nhận không gian, còn có hơn phân nửa không gian. Nói. Tiểu Ninh, không gian còn có hơn phân nửa, chọn chân quý cầm. Hứa An Ninh nét mặt phấn chấn gật đầu, sau đó đột nhiên nhào vào trong đó, chọn trong đó quý giá bảo vật. Thánh Ma Tông dòng dã một tông môn cất giữ, sao mà khổng lồ. Chữ vật giới chỉ là 12 lập phương tự nhiên là không có khả năng thu sạch đi. Bọn hắn chỉ có thể đem bên trong quý giá nhất một nhóm lựa đi ra. Hai người một trận bận rộn dưới, rất nhanh chữ vật giới chỉ liền bị đổ đầy. Thậm chí ngay cả hắc hổ trên lưng cũng chất đống hơn mấy chục cái dương. Bọn hắn lấy đi những thứ này, tại về số lượng so sánh Thánh Ma Tông bảo vật không đáng giá nhắc tới, nhưng mà giá trị trên tuyệt đối có chỉnh thể giá trị 7-8 phần. Chương 177. Thánh Ma Tông tông chủ đi đường. Chương 177. Thánh Ma Tông tông chủ đi đường. Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người thu chứa bảo vật thời gian. Bị lúc trước đệ tử âm thanh kinh động Thánh Ma Tông đệ tử, giờ bó đuốc đã vây quanh ước chừng có 20-30 người đối với cái này, Trần Kiêu, Hứa An Ninh cũng không để trong lòng. Mấy cái tiên thiên cảnh mang theo 20 mấy vị 7-8 cựu phẩm võ giả mà thôi. Thánh Ma Tông tiên thiên cảnh trung giai đệ tử thấy phe mình nhân số đông đảo, bằng thêm rồi mấy phần dũng khí. Nắm thật chặt trường đao trong tay, tiến lên một bước, đúng Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người quát lớn. Phương nào đạo trích, xưng tên ra. Lại dám xông vào Thánh Ma Tông, sát hại Thánh Ma Tông đệ tử. Thúc thủ chịu trói, có thể lưu toàn thây. Tiểu này tiểu tạp ngư quá lớn, Trần Kiêu ngay cả ngẩng đầu liếc mắt một cái hứng thú đều không có. Chỉ là nhìn về phía Hứa An Ninh. Hứa An Ninh trong nháy mắt hiểu rõ. Trần Kiêu ca ca đây là nhường nàng xử lý đấy. Cũng thế, việc nhỏ như vậy sao để cho Trần Kiêu ca ca động thủ đấy. Hứa An Ninh nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn thấy phụ cận khắp nơi trên đất nát đá cuội, khóe miệng có hơi câu lên một vòng mỉm cười. Lập tức đưa tay hướng trên mặt đất khẽ hấp, một cái nát đá cuội xuất hiện trong tay. Những thứ này nát đá cuội, lớn nhỏ không đều, một cái nát đá cuội xem chừng không còn có 4-50 khỏa. Trong tay tóm lấy một cái nát đá cuội, Hứa An Ninh quay người liền đem những thứ này nát đá cuội hướng phía vây đến Thánh Ma Tông đệ tử đổ qua. Nói là vậy, nhưng những thứ này nát đá cuội trải qua Hứa An Ninh chân khí gia trì, rời tay trong nháy mắt, tựa như cùng một vài khỏa bay thật nhanh đạn bình thường, bay đi. Phốc, phốc, phốc. Đá vụn nhập thể, nương theo lấy đóa đóa máu bắn tung tóe. 20-30 vị Thánh Ma Tông đệ tử tại chỗ liền ngã hạ hơn 10. Mỗi cái trên người cũng có 3-4 cái đại lỗ thủng, chảy xuôi máu đỏ tươi. Còn sống sót Thánh Ma Tông đệ tử bước chân lập tức dừng lại. Nhìn ngã xuống đất chư vị sư huynh sư đệ, Thánh Ma Tông đệ tử trong lòng thấy lạnh cả người bước lên mà thôi, không còn dám tiến lên một bước. Bọn hắn con mắt thẳng chằm chằm vào Hứa An Ninh, trong ánh mắt kinh sợ không cách nào che lấp. Người này là ma quỷ. Vẫy tay một cái liền chết nhiều như vậy sư huynh đệ, thậm chí trong đó còn có 2 vị là tiên tiên cảnh sư huynh. Cuối cùng, có Thánh Ma Tông đệ tử trong lòng không chịu nổi cùng Hứa An Ninh đối mặt áp lực, xoay người bỏ chạy. Hắn này vừa trốn, ngay tiếp theo cái khác Thánh Ma Tông đệ tử thì quay người liều mạng chạy trốn. Nhanh, nhanh đi báo tin trưởng lão tới. Chỉ có trưởng lão mới có thể bắt lấy bọn hắn. Thánh Ma Tông đệ tử cuồng loạn tiếng hò hét, vang vọng Thánh Ma Tông hơn phân nửa khu vực. Có Thánh Ma Tông trưởng lão nghe được âm thanh thì vội vã hướng cái phương hướng này kích xạ mà đến. Thì có trưởng lão nghe được âm thanh, trong lòng tỏa ra không ổn cảm giác. Cũng biết chạy đến chính mình sớm đã chuẩn bị xong chỗ ẩn thân, giấu đi. Thánh Ma Tông đệ tử cuồng loạn hò hét, tự nhiên là Hứa An Ninh tận lực phóng túng kết quả. Nàng hoàn toàn có năng lực tại Thánh Ma Tông đệ tử phát ra tiếng vang trước, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Mục đích tự nhiên là thu hút nhiều hơn nữa Thánh Ma Tông trưởng lão, đệ tử đến. Tụ lên Thánh Ma Tông trưởng lão, đệ tử dễ dàng hơn bọn hắn kiểm tra. Bốn phía chạy trốn Thánh Ma Tông đệ tử, bị Hứa An Ninh sử dụng đá vụn toàn bộ tiêu diệt. Không bao lâu, lại có số lớn Thánh Ma Tông đệ tử, trưởng lão vây quanh. Vây đến càng nhiều người, Hứa An Ninh nụ cười trên mặt nở rộ thì càng phát ra tươi đẹp. Nhìn càng tụ càng nhiều Thánh Ma Tông trưởng lão, đệ tử. Hứa An Ninh đưa tay nhiếp đến một thanh trường đao. Run lên trường đao, liền phi thân rơi vào Thánh Ma Tông trong đám người. Sau đó trong đám người đao mang chớp động, chân khí bạo động, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Sau một lát, Hứa An Ninh để đao chậm rãi đi ra về đến Trần Kiêu bên cạnh. Thời gian đốt một nén hương, Thánh Ma Tông thì có tiếp cận 300 người phơi thây tại đây. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tiên tiên phía dưới đệ tử, nhưng mà tiên tiên cảnh, tam hoa cảnh thì có vài chục người, thậm chí là địa tiên cảnh sơ giai thì có hai người. Chém giết đông đảo Thánh Ma Tông trưởng lão đệ tử. Hứa An Ninh thần thái giống nhau trước đó, không thấy mảy may đỏ mặt thở, thậm chí là trên quần áo ngay cả mảy may máu tanh cũng không từng nhiễm, đủ thấy ung dung. Về đến Trần Kiêu bên cạnh, Hứa An Ninh có chút ghét bỏ địa ném đi trường đao trong tay. Trần Kiêu võ kỹ công pháp, nàng dường như cũng có tu tập. Nàng chủ tu không phải đao pháp, nhưng luận đao pháp, tại tất cả trong địa phủ nàng cũng chỉ ở chỗ Trần Kiêu cùng Hứa Bình An phía dưới. Chẳng qua, nàng càng thêm am hiểu là song đao, Vịnh Xuân quyền trong đao pháp, bắt chạm đao đối với tiểu này trường đao, nàng có thể dùng, nhưng trung quy là không quá ưa thích. Ném đi trường đao, xoa xoa trên tay này chút ít vết máu. Hứa An Ninh mở miệng nói với Trần Kiêu. Trần Kiêu ca ca, chúng ta chuyển sang nơi khác chờ bọn hắn lại tụ họp đến đây đi. Nơi này mùi máu tanh quá lớn. Trần Kiêu nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, chuyển sang nơi khác đi. Vừa nay Hứa An Ninh chém giết Thánh Ma Tông đệ tử vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Nhiều hơn nữa trưởng lão, đệ tử còn chưa vây đến. Nhưng nơi này chung quy là chết quá nhiều người, bị Hứa An Ninh chém thành hai nửa không phải số ít. Hiện trường các loại mùi xen lẫn, hương vị ngút trời. Liền xem như bọn hắn thì không muốn tiếp tục ở chỗ này chờ lâu. Bọn hắn chém giết nhiều như vậy Thánh Ma Tông trưởng lão, đệ tử, Thánh Ma Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù bọn hắn đổi chỗ khác, Thánh Ma Tông trưởng lão, các đệ tử cũng sẽ rất mau đuổi theo tốt nhất tới. Hai người trong Thánh Ma Tông chọn lấy một địa thế bằng phẳng, tầm mắt rộng lớn chỗ. Lặng lặng chờ đợi Thánh Ma Tông trưởng lão, đệ tử tìm tới. Thánh Ma Tông tông môn đại điện. Thánh Ma Tông tông chủ, Vô Tình Thánh Tử tự nhiên đã cảm giác được bên ngoài đã là rối bời một mảnh. Giờ phút này, Thánh Ma Tông tông chủ trên mặt vẻ sợ hãi càng rõ ràng. Trong miệng dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh đang thì thầm. Đến rồi, quả nhiên đến rồi. Vô Thường lấy mạng, lệ quỷ câu hồn, địa phủ tới cửa, Thánh Ma Tông xong rồi. Mặc dù hắn còn không nhìn thấy địa phủ người, nhưng lúc này trong lòng của hắn đã nhận định, ở bên ngoài tàn sát Thánh Ma Tông đệ tử người chính là địa phủ người. Lúc này, trừ ra địa phủ, không có thế lực nào có năng lực như thế dám đối với hắn Thánh Ma Tông ra tay. Vô Tình Thánh Tử nhìn thấy tông chủ trên mặt vẻ sợ hãi, nội tâm cũng không khỏi đi theo bắt đầu sợ hãi. Có thể đem tông chủ sợ đến như vậy, tuyệt đối phi thường khủng bố. Nhưng còn chưa tận mắt chứng kiến qua địa phủ kinh khủng Vô Tình Thánh Tử, còn không có Thánh Ma Tông tông chủ như vậy tuyệt vọng. Vô Tình Thánh Tử một cất bước xuất hiện tại tông chủ trước mặt, lo lắng hô: "Sư tôn, tỉnh lại một chút, nhanh lên tỉnh lại, chúng ta còn có thể trốn, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đốn a." Vô Tình Thánh Tử trung quy là khơi dậy Thánh Ma Tông tông chủ bản năng cầu sinh. "Đúng vậy a, đồ đệ nói rất đúng. Đánh không lại còn có thể trốn a. Tiếp tục sống, hắn nhất định phải sống sót." Hắn vội vàng trở mình mà lên, dùng chỉ có một cái cánh tay lôi kéo Vô Tình Thánh Tử, nói: "Đồ nhi ngoan, ngươi nói không sai. Lưu được núi xanh, không sợ không đốt tuổi. Cùng lắm thì tránh thoát kiếp nạn này, chúng ta mai danh nhận tích, kéo dài hơi tàn cũng so với bị chém giết ở chỗ này tốt. Đi, chúng ta bây giờ thì đi." Nói xong liền lôi kéo Vô Tình Thánh Tử chạy lên phía trên cung điện bảo tọa chỗ, tại bảo tọa khía cạnh một địa phương không đáng chú ý, bóp một cơ quan. Theo một hồi cơ quan chuyển động tiếng vang lên, bảo tọa tường sau trên chậm rãi xuất hiện một cái lối đi. Chương 178. Xóa đi Thánh Ma Tông 1. Chương 178. Xóa đi Thánh Ma Tông 1. Cái lối đi này là cái này trụ sở mới lập thời điểm. Thánh Ma Tông tông chủ là để phòng lỡ như vụng trộm xây dựng. Tất cả Thánh Ma Tông trừ ra hắn không có bất kỳ người nào biết được, lúc trước kiến tạo nơi đây công tượng đã sớm bị hắn đổ diệt. Tại Thánh Ma Tông tông chủ nhìn tới, bọn hắn chỉ cần đi vào cái lối đi này trong thì đại biểu bọn hắn an toàn. Hắn tự tin không có người biết tìm thấy cái này mật đạo. Vừa nay Thánh Ma Tông tông chủ không có trước tiên trốn trong mật đạo, là bởi vì lúc đó hắn đã lòng như cho nguội, đã lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Nếu không phải Vô Tình Thánh Tử tỉnh lại hắn cầu sinh dục vọng, chỗ này mật đạo có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có người hiểu rõ. Vô Tình Thánh Tử nhìn đột nhiên xuất hiện mật đạo, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chỗ này mật đạo hắn thế mà hoàn toàn không biết. Vô Tình Thánh Tử thật sâu nhìn Thánh Ma Tông tông chủ một chút, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trong lòng âm thầm đoán thầm, hắn người sư tôn này quả nhiên là thủ thỏ, rất giàu hoa ta, lòng đề phòng vậy mà như thế chi trọng, ngay cả hắn vị này thân truyền đệ tử cũng phòng bị. Nếu không phải hôm nay tình huống khẩn cấp, có thể hắn đời này sẽ không biết này tông môn đại điện bên trong lại còn có giấu một chỗ mật đạo. May mắn cho đến trước mắt, hắn còn chưa dự định làm chuyện gì đó không hay, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vô Tình Thánh Tử mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng đã hiểu, bây giờ không phải là so đó lúc, hắn không thể biểu hiện ra cái gì không cam lòng thần sắc, vội vàng thu lại nét mặt. Mật đạo xuất hiện, Thánh Ma Tông tông chủ giả bộ như lơ đãng liếc Vô Tình Thánh Tử một chút. Phát hiện Vô Tình Thánh Tử trên mặt trừ ra kinh ngạc cũng không cái khác, rồi mới lên tiếng: "Đồ nhi ngoan, chúng ta chạy ngay đi." Nói xong, Thánh Ma Tông tông chủ dẫn đầu chui vào trong mật đạo, Vô Tình Thánh Tử theo sát phía sau bước vào trong mật đạo. Hai người bước vào mật đạo sau đó, mật đạo liền ngay lập tức quan bế khép lại lên, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, tất cả đại điện trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Hai người trốn mật đạo không lâu sau, một vị điệu tiên cảnh sơ giai trưởng lão vội vàng bay vào đại điện bên trong. Vội vàng hấp tấp hô: "Bẩm tông chủ, thánh tử, không tốt rồi, có người xâm nhập." Vị trưởng lão này đến chính là muốn bẩm báo Trần Kiêu, Hứa An Ninh trắng trợn tàn sát tông môn đệ tử trưởng lão một chuyện. Nhưng lời còn chưa dứt, vị trưởng lão này thì sững sờ rồi, lúc này đại điện bên trong nơi nào có tông chủ, thánh tử thân ảnh a một cỗ chẳng lành cảm giác trong nháy mắt tại vị trưởng lão này trong lòng tràn ngập ra. "Tông chủ, thánh tử không phải là chạy đi?" Vị trưởng lão này trong lòng trong nháy mắt nhớ ra. Hình như từ tông môn xảy ra hỗn loạn sau đó đại trưởng lão, nhị trưởng lão, mấy cái trưởng lão đều chưa từng lộ mặt qua. Lại liên tưởng đến tông chủ thương thế, vị trưởng lão này sắc mặt xanh xám, cuối cùng mắng thầm: "Cam, bọn hắn tuyệt đối là chạy. Nhất định là phát giác được hai người kia lợi hại thì thầm đường chạy. Bọn hắn nhất định là tông chủ ra ngoài mang về." Vị trưởng lão này sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, trong lòng trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi. Có thể đem tông chủ bọn hắn dọa chạy người, tuyệt đối là cực đoan kinh khủng tồn tại, chí ít không phải hắn có thể chống lại. Vị trưởng lão này tâm thần chuyển động. "Không được, ta cũng phải đường chạy, nếu không hậu quả khó mà lường được." Vị trưởng lão này rời khỏi đại điện bên trong, vội vàng hướng phía hắn trụ sở của mình bay đi. Kiến tạo nơi này lúc, hắn lặng lẽ lưu lại một cái mật đạo, không có bị bất luận kẻ nào hiểu rõ, bằng vào đầu này mật đạo, hắn nhất định có thể tránh thoát một kiếp đối với mình lâm trận bỏ chạy cử động, trong lòng của hắn không có nửa điểm gánh vác. "Tông chủ, thánh tử, đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn cũng đừng chạy." "Hắn không chạy, còn ở tại chỗ này làm gì, ai chờ chết sao?" Thánh Ma Tông tông chủ, các trưởng lão cũng cho là mình chạy trốn chi pháp không cho người ngoài biết, hết sức an toàn. Bọn hắn nhưng lại không biết, Trần Kiêu thần thông đã đem tất cả Thánh Ma Tông trụ sở toàn bộ bao phủ trong đó. Nhất cử nhất động của bọn họ đều không có đào thoát Trần Kiêu cảm giác, mỗi một cái mật đạo vị trí, Trần Kiêu cũng rõ ràng. Trần Kiêu con mắt không ngừng liếc nhìn các nơi mật đạo vị trí. Trần Kiêu cũng không lo lắng bọn hắn có thể đào tẩu. Tại hắn thần thông bao phủ xuống, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng thoát ly hắn khống chế đương nhiên. Nếu là Thánh Ma Tông tông chủ bọn hắn có năng lực đánh vỡ Trần hắn thần thông bao phủ, thì có cơ hội bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà Trần Kiêu tự tin, tại đây Hoang Châu, không ai có năng lực như thế. Trần Kiêu nhìn Hứa An Ninh đem vây quanh Thánh Ma Tông đệ tử trưởng lão toàn bộ chém giết, sau đó đứng dậy nói: "Tiểu Ninh, dừng tay. Như vậy tiếp tục giết tiếp, không có gì hay, chuẩn bị đi rồi." Trần Kiêu gọi Hứa An Ninh dừng tay, không hề có nghĩ tha thứ Thánh Ma Tông ý nghĩa, mà là, vừa nãy thời gian ngắn ngủi, Hứa An Ninh lại cuồng bạo chém giết gần 300 người. Hứa An Ninh thị sát, ngay cả Trần Kiêu cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Hứa An Ninh ra tay dường như không lưu toàn thây, tứ chi bay ngang chỉ là tầm thường, càng nhiều hơn chính là bị Hứa An Ninh chém thành hai đoạn hoặc là hai nửa, ruột chảy đầy đất, cảnh tượng vô cùng máu tanh. Mà Hứa An Ninh đã có càng giết càng cảm giác đê mê, điểm này ngay cả Trần Kiêu cũng nhìn không được, lo lắng có phải Hứa An Ninh xảy ra vấn đề gì. Trần Kiêu bản thân thì sát phạt quả đoán, nhưng cảnh tượng chưa bao giờ có máu tanh như thế. Cũng may, Trần Kiêu vừa dứt lời, Hứa An Ninh thì hết sức phối hợp ngưng giết chóc, không một chút nào ham chiến, lập tức phi thân về đến Trần Kiêu bên cạnh. "Trần Kiêu ca ca, làm sao rồi? Không chạm thảo trừ căn sao? Tiểu Ninh lo lắng bọn hắn có thể hay không gió xuân lại sinh sôi a." Trần Kiêu không nói ngang Hứa An Ninh một chút. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Hứa An Ninh tuyệt đối là muốn kiếm cớ tiếp tục giết chóc. Cũng không biết, Hứa An Ninh nho nhỏ tuổi tác nơi nào đến như thế thịnh vượng giết chóc dục vọng. Vừa nay Hứa An Ninh về đến bên cạnh hắn, hắn còn cố ý kiểm tra một hồi. Hứa An Ninh không hề có một chút vấn đề, cũng không có một tia nhập ma dấu hiệu. Trần Kiêu nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Hứa An Ninh không có xảy ra vấn đề là được, cái khác không quan trọng, Thánh Ma Tông không đáng giá đồng tình. Trần Kiêu mở miệng đáp lại nói: "Thánh Ma Tông tối thiểu nhất còn có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn đệ tử. Hiện tại bọn hắn chạy tứ phía, như vậy giết, được giết tới khi nào? Vừa nãy ta đã cảm giác được bọn hắn có mấy cái địa tiên, thiên nhân đang lặng lẽ đường chạy. Chúng ta đơn giản điểm, mau chóng giải quyết, mau trở về đi. Trời đều đã sáng, còn muốn trở về thu thập chữ vật giới chỉ đấy." Trần Kiêu cũng nói như vậy, Hứa An Ninh đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, nhẹ nhàng tại Trần Kiêu bên cạnh nói một câu: "Vậy liền vất vả Trần Kiêu ca ca xuất thủ." Trần Kiêu hừ một tiếng, sau đó đưa tay nhiếp đến một thanh trường đao, mang theo hắc hổ, Hứa An Ninh bay lên cao cao, đứng ở thiên khung phía trên. Nhìn phía dưới Thánh Ma Tông trụ sở, Trần Kiêu trong mắt một vòng hàn mang hiện lên, sau đó vô cùng cuồng bạo chân khí, đao ý tràn vào trường đao trong. Một hồi, đùng đùng, không dứt, tiếng vang lên lên. Trần Kiêu trường đao trong tay không cách nào gánh chịu Trần Kiêu chân khí, đao ý đã trải rộng vết rách. Chỉ là có Trần Kiêu duy trì, không hề có trước tiên vỡ nát bung ra đã. Chương 179. Xóa đi Thánh Ma Tông 2. Chương 179. Xóa đi Thánh Ma Tông 2. Chân khí, đao ý tụ tập trong đao. Trần Kiêu không chần chờ chút nào, liên tiếp hướng phía chính mình cảm ứng được mấy chỗ mật đạo phương hướng liên tiếp chém ra vài đao. Kể ra to lớn đao mang xẹt qua hư không, tinh chuẩn chém vào trong mật đạo. Trong mật đạo, Thánh Ma Tông tông chủ, Vô Tình Thánh Tử hai người tại Trần Kiêu chém ra một đao về sau, trên người bọn họ lông tơ từng chiếc đứng đấy mà lên. Cực hạn cảm giác nguy cơ truyền đến, Thánh Ma Tông tông chủ, Vô Tình Thánh Tử hai người mặt lộ hoảng sợ. Quá kinh khủng. Sẽ chết, phải chết. Bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn cũng trốn trong mật đạo rồi, còn có mãnh liệt như thế, thậm chí có thể nói là hẳn phải chết cảm ứng. Bọn hắn không biết, Trần Kiêu đao chính là chuyên môn hướng bọn họ chém xuống. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt có thể Thánh Ma Tông tông chủ, Vô Tình Thánh Tử hai người tay chân như nhũn ra, trong lúc nhất thời lại không thể di động mảy may. Thánh Ma Tông tông chủ, Vô Tình Thánh Tử hai người là tránh thoát kiểu này kinh sợ cảm giác, khôi phục tay chân chi giác, trên người khí tức không ngừng mà bạo động, sắc mặt đỏ lên. Hai người được cho cực kỳ bất phàm, mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn hay là tránh thoát loại cảm giác này trói buộc. Tay chân khôi phục chi giác trong nháy mắt, Thánh Ma Tông tông chủ cảm giác được sắp chết cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi. Giống như sau một khắc rồi sẽ xảy ra. Cũng là lúc này, một đạo to lớn đao mang bẻ gãy nghiền nát chạm phá mật đạo, sau đó thế đi chưa giảm hướng hai người bọn họ chém tới. Thánh Ma Tông tông chủ tóc gãy trên người nổ lên. Thời khắc nguy cấp, hắn không chút do dự đưa tay chân vừa mới khôi phục chi giác địa vô tình thánh tử kéo đến trước chân, muốn dùng cái này ngăn lại một đao kia. Chỉ là, hắn quá đề cao vô tình thánh tử rồi, thì vô cùng xem nhẹ một đao này uy năng đao mang thẳng tắp lướt qua hai người. Sau đó lại bạo thành một đoàn đao mang phong bạo, đem toàn bộ mật đạo toàn bộ phá hủy. Thánh Ma Tông tông chủ, vô tình thánh tử hai người tự nhiên là không có may mắn còn sống sót đạo lý rồi, đáng thương vô tình thánh tử tại thời khắc sống còn lại bị lấy ra ngăn cản đao mang, cũng không biết trước khi chết, vô tình thánh tử đến tột cùng là làm cảm tưởng gì, sẽ hối hận hay không gia nhập Thánh Ma Tông. Thánh Ma Tông tông chủ, vô tình thánh tử hai người đều đã chết. Mấy vị trưởng lao khác thì càng không cần phải nói, bọn hắn tự nhận là hết sức an toàn, nhưng ở Trần Kiêu đao mang phía dưới, cũng trốn không thoát hồn quy u minh kết cục. Giải quyết xong chui vào trong mật đạo mấy vị trưởng lão, Trần Kiêu đem ánh mắt nhìn về phía Thánh Ma Tông còn sống sót đệ tử trên người. Lúc này Thánh Ma Tông đệ tử đã bị giết bể mật, chính đầy khắp núi đồi chạy trốn nhìn. Nếu không phải có Trần Kiêu thần thông trói buộc, cũng không biết bọn hắn lúc này cũng đã chạy đi nơi nào. Những thứ này Thánh Ma Tông đệ tử, tự nhiên không có buông tha đạo lý, nhấc đao tiếp tục hướng xuống chém xuống. Thánh giai hạ phẩm Trảm Phong đao, theo Trần Kiêu một đao kia chém xuống, một hồi cuồng phong đột nhiên mà lên, đem toàn bộ Thánh Ma Tông phạm vi bao phủ trong đó, hóa thành cuồng phong lĩnh vực. Mà lĩnh vực trong mỗi một lọn cuồng phong đều là đao mang biến thành đao mang cuồng phong nổi lên bốn phía, tàn sát bừa bãi tất cả Thánh Ma Tông trụ sở. Vô lượng lượng đao mang đồng thời lướt qua, đao mang những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành một mịn. Thánh Ma Tông chạy trốn tứ phía đệ tử càng là hơn không một may mắn thoát khỏi, ngay cả không kịp hét lên một tiếng, cũng đã hóa thành một mịn. Chỉ có kia từng mảnh đỏ thắm bụi đất, đại biểu bọn hắn đã từng tồn tại qua. Trần Kiêu một đao san bằng rồi Thánh Ma Tông trụ sở. Một đao kia qua đi, Trần Kiêu trường đao trong tay thì vì không chịu nổi cỗ lực lượng này mà vỡ nát, hóa thành bụi tiêu tán. Mắt thấy toàn bộ hành trình Hứa An Ninh, Hắc Hổ khiếp sợ miệng cũng không khép lại được. Một đao kia uy năng thật sự là quá kinh khủng. Hứa An Ninh, Hắc Hổ một người một hổ tâm thần chấn động. Nàng nhóm căn bản là không cách nào tìm ra chính xác hình dung từ để miêu tả bọn hắn nhìn thấy một đao kia. Thấy Hứa An Ninh, Hắc Hổ còn trầm mê ở chỗ nào một đao trong. Trần Kiêu hắng giọng, âm thanh tại bọn hắn bên tai vang vọng. "Tốt, lấy lại tinh thần. Chúng ta cần phải trở về." Trần Kiêu tự mình kêu gọi. Hứa An Ninh, Hắc Hổ tự nhiên lập tức tỉnh táo lại. "A, tốt, Trần Kiêu ca ca." Một người một hổ đã thanh tỉnh, Trần Kiêu trực tiếp thu hồi thần thông ánh nắng lại lần nữa chiếu xạ đến phiến khu vực này phía trên. Chẳng qua, từ giờ trở đi, cảnh sắc nơi này đã hoàn toàn thay đổi, Thánh Ma Tông trụ sở khu vực bây giờ chỉ còn lại có một tầng thật dày bụi. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đỏ thắm bụi theo gió bay múa. Thánh Ma Tông đã được giải quyết. Trần Kiêu, Hứa An Ninh bọn hắn đương nhiên sẽ không ở chỗ này dừng lại. Trần Kiêu trực tiếp lấy ra truyền tống trận bàn, kích hoạt phù giao thiên tông tọa độ. Một cái không gian lối đi chậm rãi hình thành. Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người phi thân nhảy lên Hắc Hổ trên lưng, thúc đẩy Hắc Hổ bước vào không gian thông đạo trong, trở về phủ Giao Thiên Tông đi. Về đến phủ Giao Thiên Tông, Trần Kiêu trên tay truyền tống trận bàn đã ảm đạm vô cùng, phía trên đã trải rộng vết rách. Cái truyền tống trận này bản tuổi thọ đã lấy hết, nhiều nhất chỉ có thể lại tiến hành một lần ngắn khoảng cách truyền tống rồi. Này hoàn toàn ở Trần Kiêu trong dự liệu. Tại hắn cầm tới trận bàn một khắc này, hắn liền biết rõ, cái truyền tống trận này bản là có sử dụng tuổi thọ. Trận bàn trong năng lượng sử dụng xong, cái này trận bàn rồi sẽ trực tiếp vỡ nát rơi. Chuyện này đối với Trần Kiêu mà nói, sao cũng được. Truyền tống trận bố trí phương pháp hắn đã hoàn toàn đã hiểu, cũng có thể tùy tiện bố trí ra đây. Duy nhất khó làm một điểm là sử dụng truyền lực trận cần tiêu hao hàng loạt năng lượng, mà căn cứ hắn biết, Hoang Châu dường như không hề có chân vì trèo chống truyền lực trận bàn vận chuyển năng lượng nơi phát ra, đương nhiên chân khí là có thể. Chẳng qua trực tiếp sử dụng chân khí đảm nhiệm truyền tống năng lượng, khó tránh khỏi có chút. Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người vừa về đến, Trần Dương thì phi tốc ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trần Dương run run cái mũi người rồi ngửi, nói: "Mùi máu tanh, các ngươi tối hôm qua làm gì đi?" Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người đương nhiên sẽ không giấu giếm Trần Dương đem tiến về Thánh Ma Tông sự việc báo cho biết Trần Dương. Trần Dương nghe xong, u oán nhìn hai người, lớn như vậy hành động, lại không biết gọi hắn. Hủy diệt Thánh Ma Tông chuyện lớn như vậy a hắn thế mà bỏ qua. Tốt đáng tiếc. Đối với cái này, Trần Kiêu, Hứa An Ninh chỉ có thể tỏ vẻ không có cách nào rồi. Và, khẳng định là không thể chờ Trần Dương rồi. May mắn bọn hắn không chờ Trần Dương. Nếu không vào đi đến lúc, Thánh Ma Tông đã sớm chạy vô ảnh vô tung, muốn tìm ra lại phải hoa tốn nhiều sức lực. Trần Kiêu vỗ vỗ Trần Dương bả vai, cười nói: "Đại ca, không cần phải gấp. Thánh Ma Tông khẳng định còn có rất nhiều đệ tử còn sót lại bên ngoài, bọn hắn thì giao cho ngươi. Vì địa phủ nắm giữ tình báo, Thánh Ma Tông chí ít 3 chi đội ngũ ở bên ngoài đóng quân. Bọn hắn cũng chỉ là đem Thánh Ma Tông đại bản doanh cho hủy diệt rồi mà thôi." An ủi tốt Trần Dương, Trần Kiêu nói với Hứa An Ninh: "Tiểu Ninh, ngươi cùng đại ca đi một chuyến, hỏi rõ ràng huyết sát điện đệ tử bị chôn ở đâu. Chữ vật giới chỉ tuyệt đối không thể chôn sâu dưới mặt đất." Trần Dương còn không biết chữ vật chuyện chiếc nhẫn, muốn mở miệng hỏi, lại bị Hứa An Ninh trực tiếp dắt lấy hướng tông chủ trụ sở mà đi. "Tốt, Trần Dương đại ca, đi rồi, trên đường ta và ngươi nói, làm việc quan trọng, chữ vật giới chỉ quan hệ trọng đại." Hứa An Ninh không kịp chờ đợi muốn đem bọn hắn đào ra rồi. Chương 180, thu thập chữ vật giới chỉ. Chương 180, thu thập chữ vật giới chỉ. Trên đường, Hứa An Ninh đem chữ vật chuyện chiếc nhẫn cũng báo cho Trần Dương. Biết được chữ vật giới chỉ về sau, Trần Dương trợn cả mắt lên rồi. Trên thế giới còn có thần kỳ như vậy bà bối. Hiểu rõ hết chữ vật giới chỉ, Trần Dương lòng dạ đều bị kiểu này kinh hỉ lấp đầy, đây tuyệt đối là nhà ở lữ hành, phiêu bạc giang hồ thần khí a, có rồi chữ vật giới chỉ. Kia bất kể đi nơi nào cũng dễ dàng hơn, từ đây tạm biệt các loại bao lớn bao nhỏ hành lý. Đi, chúng ta chạy ngay đi, tông chủ hiện tại nên tại đại điện rồi. Lúc này, Trần Dương biểu hiện được đây Hứa An Ninh càng sốt ruột, lôi kéo Hứa An Ninh lập tức chuyển đổi phương hướng hướng đại điện phương hướng mà đi. Vì hắn đúng tông chủ hiểu rõ, lúc này tông chủ nhất định còn tại đại điện bên ấy. Rất nhanh, hai người liền tại đại điện nhìn thấy tông chủ. Trần Dương không có làm che lấp, cùng Hàn Minh bắt chuyện qua về sau, trực tiếp mở miệng hỏi: "Tông chủ, xin hỏi thi thể của huyết sát điện xử lý như thế nào? Ném ở đâu?" Hàn Minh mặc dù không hiểu, vì sao Trần Dương, Hứa An Ninh hai người sáng sớm đến hỏi thi thể của huyết sát điện, nhưng vẫn là sảng khoái cấp ra đáp án: "Là ở phía sau núi Thiên Táng Ngai." Thiên Táng Ngai Trần Dương hiểu rõ ở đâu, cùng Hàn Minh nói lời cảm tạ sau đó. Trần Dương không kịp chờ đợi lôi kéo Hứa An Ninh hướng Thiên Táng Ngai vị trí phi tốc đi tới đi vào Thiên Táng Ngai. Hai người liền trông thấy đã có thật nhiều phi cầm đang mổ những thi thể này. Chẳng qua cũng may thời gian còn thiếu, trên tay bọn họ chiếc nhẫn vẫn còn ở đó. Trần Dương, Hứa An Ninh không để ý tới giơ giấy bẩn thỉu, thuần thục đem tất cả hắc sắc giới chỉ lấy xuống, tổng cộng có thập tam mai. Chiếc nhẫn tới tay, hai người vội vội vàng vàng hướng trở về. Muốn thỉnh giáo Trần Kiêu, chiếc nhẫn cách dùng. Bọn hắn cũng nghĩ trải nghiệm một chút chữ vật giới chỉ chỗ thần kỳ rồi. Về đến tiểu viện, Trần Dương, Hứa An Ninh hai người đem tất cả tới tay chữ vật giới chỉ toàn bộ giao cho Trần Kiêu. Tính cả Trần Kiêu trên tay kia một viên, bọn hắn tổng cộng thu hoạch rồi 14 mai chữ vật giới chỉ. Trần Kiêu đem tất cả chiếc nhẫn cũng kiểm tra rồi một lần. 14 mai chữ vật giới chỉ bên trong, không gian lớn nhất một viên có 36 phương, dài rộng điểm cao hẳn là 4, 3, 3. 12 phương tổng cộng có 3 cái, dài rộng điểm cao hẳn là 3, 2, 2. Còn lại 10 cái không gian liền không có lớn như vậy, chỉ có tứ phương, dài rộng điểm cao có khác 2, 2, 1. Tuyệt đại bộ phận chữ vật giới chỉ không gian không tính lớn, nhưng cho dù chỉ có tứ phương, cũng không phải thường bảo đắt. Trừ ra chiếc nhẫn bên ngoài, ba người còn đang ở chữ vật giới chỉ bên trong thu hoạch một chút không tệ bảo bối. Công pháp, võ kỹ, kỳ chân dị bảo cũng có. Quan trọng nhất không ai qua được. Hai cái chưa sử dụng tới truyền tống trận bàn, cùng với mười mấy viên màu trắng loáng hòn đá. Trần Kiêu kiểm tra đi sau hiện, màu trắng loáng hòn đá bên trong ẩn chứa hàng loạt cuồng bạo linh khí, có thể bổ sung truyền tống trận bàn tiêu hao năng lượng. Trần Kiêu không rõ ràng Vân Châu xưng hô như thế nào màu trắng loáng hòn đá. Trần Kiêu chính mình cho nó định cái xưng hô, linh thạch. Linh thạch không chỉ có thể bù vào trận bàn tiêu hao, cũng được hấp thụ linh khí trong đó tiến hành tu hành. Chẳng qua linh thạch bên trong linh khí rất là lộn xộn cuồng bạo, muốn hấp thụ tu hành còn cần phí chút sức lực mới được. Trần Kiêu đem không gian lớn nhất một viên chữ vật giới chỉ bộ ở trên tay mình đem ba cái 12 phương chiếc nhẫn ném cho Trần Dương, Hứa An Ninh hai người. Hướng hai người giải thích, biểu thị chữ vật giới chỉ sử dụng cách. Sau đó nói, các ngươi riêng phần mình tuyển một viên, còn lại một viên mang về cho Tiểu An. Trần Kiêu, Hứa An Ninh tự nhiên là mừng rỡ như điên đó lấy. Thứ này, mặc dù không thể trực tiếp tăng lên bọn hắn thực lực, nhưng tuyệt đối là nhà ở lữ hành thần khí, 12 phương không gian, đầy đủ chứa rất nhiều thứ. Chữ vật giới chỉ, tuyệt đối được xưng tụng, bọn hắn lần này ra đây thu hoạch lớn nhất rồi đem hắc hổ trên lưng bảo vật thì thu sạch vào chữ vật giới chỉ sau. Trần Kiêu lấy ra ba cái tứ phương chữ vật giới chỉ đưa cho Trần Dương, nói: "Đại ca, này mấy cái chữ vật giới chỉ ngươi mang cho Hàn tông chủ, Hoàng tông chủ, Tiết tông chủ bọn hắn. Tất nhiên bọn hắn biến thành chúng ta phụ thuộc thế lực, chữ vật giới chỉ việc này không cần giấu giếm bọn hắn. Ngoài ra, cho Hàn tông chủ bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh chu sát huyết sát điện đệ tử mệnh lệnh, thu thập chữ vật giới chỉ. Còn có, chữ vật giới chỉ thông tin cũng muốn mau chóng truyền về địa phủ." Trần Dương tiếp nhận chiếc nhẫn đáp lại nói: "Được rồi tiểu đệ, ta lập tức đi làm." Nói xong, Trần Dương vội vã liền chạy đi xuống. Chữ vật giới chỉ vô cùng trân quý, hắn nhất định phải nhanh đem mệnh lệnh truyền đạt ra, nếu không mỗi mất đi một viên, đều là tổn thất thật lớn. Bắc Liêu phủ, Thánh Ma tông trụ sở. Tại Trần Kiêu, Hứa An Ninh hai người sau khi rời đi không lâu, phu cận một chỗ trên đỉnh núi, một cái không gian lối đi chậm rãi hình thành. Một áo bào màu đỏ ngòm thanh niên, mang theo mấy cái người mặc áo bào màu đỏ ngòm trung niên từ đó bước ra. Bọn hắn chính là Huyết Y Lìa Lâu lâu chủ cùng với vài vị chấp sự. Nhận được Thánh Ma tông văn tức truyền thư, biết được việc quan hệ huyết sát điện đệ tử, Huyết Y Lìa Lâu lâu chủ không dám có một lát trì hoãn, vội vàng thì chạy tới. Muốn tra rõ ràng Thánh Ma tông chuyện gì xảy ra, huyết sát điện đệ tử hiện trạng làm sao. Chẳng qua bước ra không gian thông đạo sau, áo bào màu đỏ ngòm thanh niên tâm cũng trực tiếp lạnh một nửa, dùng cả mình bay thẳng ót của hắn. Nơi này nơi nào còn có Thánh Ma tông trụ sở a, Thánh Ma tông trụ sở lọt vào trong tầm mắt đều là bụi, trong đó còn tràn ngập khó ngửi mùi. Cái này, đây rốt cuộc là ai làm? Lẽ nào Hoang Châu đản sinh ra chân chính đăng thiên cảnh sao? Áo bào màu đỏ ngòm thanh niên cùng với sau lưng ba vị huyết sát điện chấp sự cái trán một vòng mồ hôi lạnh nằm xuống. Bọn hắn đều là thiên nhân cảnh, là xa so với Hoang Châu thiên nhân càng tăng mạnh hơn ngang tàng tồn tại. Bọn hắn ra tay cũng có thể tùy tiện diệt Thánh Ma tông, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào làm được loại trình độ này, tuyệt đối không cách nào làm được đem xung quanh mọi thứ đều ép là bột mịn, đem chúng quanh hết thảy tất cả cũng hóa thành như thế tinh tế tỉ mỉ bụi. Tại bọn hắn trong ấn tượng, liền xem như Vân Châu đăng thiên cảnh chỉ sợ đều không thể làm được điểm ấy. Này quá rung động, áo bào màu đỏ ngòm thanh niên không có chút gì do dự, trực tiếp kích hoạt trận bản trở về Huyết Ý Lìa Lâu tổng bộ đi. Nơi này không phải nơi ở lâu, lỡ như đồ diệt Thánh Ma tông người còn đang ở phụ cận đâu, hắn cũng sẽ không tự đại cho rằng mấy người bọn họ liên thủ liền có thể chống lại như thế tồn tại cường đại. Về phần huyết sát điện sư đệ các sư muội, không cần nhiều lời, nhất định là hết rồi. Về đến Huyết Y Lìa Lâu tổng bộ, thanh niên trong lòng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Vừa nghĩ tới Thánh Ma tông đầy đất bụi, hắn thì không tự chủ được nghĩ đến bọn hắn nơi này. chỉ sợ không cẩn thận trêu chọc đến loại kia tồn tại, đem bọn hắn thì hóa thành đầy trời bụi. Trầm mặc thật lâu, áo bào màu đỏ ngòm thanh niên âm thanh khàn khàn địa phân phó nói: "Nguyên chấp sự, ngay lập tức đem việc này đưa tin Vân Châu, báo cáo hư hư thực thực có hoàn chỉnh lên trời tại Hoang Châu hoạt động. Nhường các sư huynh chuẩn bị kỹ càng phản chế thủ đoạn. Ngoài ra truyền lệnh Hoang Châu các nơi sư đệ các sư muội, để bọn hắn chú ý cẩn thận làm việc. Còn có, đem Thánh Ma Tông các nơi nhân viên toàn bộ triệu hồi đến, nhốt lại." Tổn thất Thánh Ma Tông, thanh niên trong lòng rất khó chịu. Thánh Ma Tông thế nhưng hắn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, chuẩn bị đưa cho sư huynh sư tỷ món quà a cứ như vậy hết rồi, trái tim thật đau. Cũng may còn có một chút sống tiếp, nhất định phải nhìn lên tới rồi, nếu không chỉ sợ cũng thật hết rồi. Chương 181. Lang Dương Hầu tạo phản. Chương 181. Lang Dương Hầu tạo phản. Trần Kiêu, Trần Dương mấy người dừng lại tại Phù Giao Thiên Tông trong khoảng thời gian này, Đông Minh Hoàng Thành thì đã xảy ra một hồi đại loạn. Nguyên nhân gây ra là theo Bắc Địa trở về thăm người thân Lang Dương Hầu Lâm Nghị. Về đến Hoàng Thành đi sau, hiện nay tất cả triều đình đã trở thành ô yên chướng khí một mảnh. Thái tử Tấn Vương cũng bị hiện nay hoàng đế bắt được ngục. Tất cả hoàng thành thế cuộc biến đổi liên tục. Hoàng thành đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lang Dương Hầu Lâm Nghị tự nhiên muốn phái người âm thầm dò xét trong khoảng thời gian này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Không quá 2 ngày, thủ hạ ám vệ liền đem kết quả đưa đến Lang Dương Hầu Lâm Nghị trước mặt. Lang Dương Hầu phủ thư phòng. Lang Dương Hầu Lâm Nghị tay cầm giò báo, sắc mặt trắng bệch, xương ngón tay đầu bóp kéo kẹt rung động, trong mắt có nhiệt lệ chảy xuôi mà xuống. Vậy, dưới, bệ hạ hắn sao như thế đấy? Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình hiệu trung hoàng đế, nguyên bản chuyên cần chính sự yêu dân hoàng đế biến thành giết hại thiên hạ đạo phụ. Lang Dương Hầu tê liệt trên ghế ngồi, nước mắt tuôn đầy mặt, con mắt xanh xanh nhìn hoàng cung phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm: "Bệ hạ ngươi hồ đồ a, hồ đồ a." Thời gian trôi qua hồi lâu, Lang Dương Hầu Lâm Nghị mới hồi phục tinh thần lại. Từ trên ghế đứng dậy, hướng phía hoàng cung phương hướng hai đầu gối quỳ xuống đất, liên tiếp 3 lần khấu đầu lạy tạ. Tái khởi thân lúc, ánh mắt của hắn đã trở nên kiên nghị. "Bệ hạ, con đường này ngài đi nhầm, lão thần tạo ngài phản." Lang Dương Hầu Lâm Nghị dậy rồi tâm tư tạo phản, nhưng cũng không phải là vì cái đó chí cao vô thượng vị trí. Lang Dương Hầu chính là trong quân lão tướng, tâm trí kiên định, làm việc nhanh chóng quả quyết. Tất nhiên đã làm ra quyết định, vậy liền sẽ không cố kỵ cái khác. Lâm Nghị chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, đi ra thư phòng, lớn tiếng phân phó nói: "Người tới, gọi Nghiệp Nhi tới trước thấy ta." "Ê." Có người làm trong nhà lên tiếng mà ra, phi tốc đi tìm Lâm Nghiệp. Lâm Nghiệp biết được phụ thân Lâm Nghị tìm kiếm hắn, không chần chờ, lập tức thả ra trong tay sự việc, tiến về thư phòng cùng Lâm Nghị gặp mặt. Lang Dương Hầu phụ thư phòng. Lâm Nghiệp nhìn thấy Lâm Nghị, có chút nghi ngờ hỏi: "Hải Nhi gặp qua phụ thân, không biết phụ thân vội vã như thế thấy Hải Nhi là bởi vì chuyện gì?" Lang Dương Hầu Lâm Nghị không trả lời ngay, mà là đi đầu thanh tẩy xuống người. Sau đó Lang Dương Hầu Lâm Nghị con mắt thẳng chằm chằm vào Lâm Nghiệp, nói: "Nghiệp Nhi, ngươi biết bây giờ ma tu làm thiên hạ loạn lạc sự tình sao, ngươi thấy thế nào?" Lâm Nghiệp không biết phụ thân Lâm Nghị vì sao có câu hỏi này, lúc này đáp lại nói: "Hồi phụ thân, Hải Nhi biết đến. Ý gì theo Hải Nhi cách nhìn, triều đình nên lập tức điều động đại quân, ngựa đạp ma tông, để tránh sự việc tiếp tục chuyển biến xấu." Lâm Nghiệp nói chuyện thời điểm, Lang Dương Hầu Lâm Nghị con mắt một lát chưa từng rời khỏi Lâm Nghiệp gương mặt. Hắn trên người Lâm Nghiệp cảm nhận được lòng đầy căm phẫn cảm giác. Lâm Nghị thở phào nhẹ nhõm. Con trai mình Lâm Nghiệp hẳn là không có tham dự vào triều đình bẩn thỉu sự việc trong. Sau đó cùng Lâm Nghiệp thẳng thắn nói: "Nghiệp Nhi, việc này rất phức tạp." Nghe xong Lâm Nghị trần thuật, Lâm Nghiệp cảm giác chính mình tam quan cũng bị chấn bể. Triều đình sao có thể đối đãi mình như vậy, trị hạ bình dân bách tính đâu? Hoàng đế tu luyện ma công, hạ lệnh thủ hạ giả mạo ma tu đúng tay không tất sắt bách tính động thủ, lấy bách tính huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng chính mình, đây là cỡ nào hoàng đường ai chẳng thể trách. Hoàng đế không có truyền đạt mệnh lệnh tiêu diệt ma tu mệnh lệnh, chẳng thể trách hai vị hoàng tử sẽ bị đánh vào trong thiên lao. Trong đó lại có như thế ẩn tình. Lâm Nghiệp tiêu hóa xong những thứ này, nghe rợn cả người thông tin, hướng Lâm Nghị hỏi: "Phụ thân, ngươi định làm gì?" "Hải Nhi, toàn lực ủng hộ phụ thân." Lâm Nghiệp hiểu rõ, Lâm Nghị gọi hắn đến gặp mặt, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn là vì đem chuyện này nói cho hắn biết mà thôi. Lâm Nghị đã xác định Lâm Nghiệp cũng không tham dự vào triều đình bẩn thỉu trong sự tình, ý nghĩ của mình cũng liền không cần giấu giếm Lâm Nghiệp rồi. Việc hắn muốn làm không nhỏ, chỉ dựa vào hắn một người không cách nào hoàn thành. Hắn cần trợ lực, mà Lâm Nghiệp chính là hắn tốt nhất trợ lý. "Nghiệp Nhi, vi phụ dự định phản." Lâm Nghiệp chấn động trong lòng, nhưng hắn biết mình phụ thân cũng không phải là mê luyến quyền thế người, cố nén nội tâm chấn động, kiên nhẫn nghe Lâm Nghị nói hết lời. "Nghiệp Nhi, Thiên Lao cai tù từng chịu qua vi phụ ân huệ, sau 5 ngày, ngươi mang theo vi phụ lệnh bài đi một chuyến Thiên Lao. Vi phụ lại phái một vị điệu tiên đi theo ngươi, cần phải đem thái tử điện hạ, Tấn Vương điện hạ cứu ra. Sau đó ngựa không dừng vó hướng phương hướng tây bắc mà đi, vi phụ sẽ an bài hảo nhân thủ tiếp ứng các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi không cần để ý trong thành loạn tượng, một mực mê đầu tiến lên là được." Lâm Nghiệp nghe vậy, nội tâm chỉ cảm thấy một hồi bất an mãnh liệt, trong miệng run rẩy hỏi: "Phụ thân, kia, vậy còn ngươi?" Lâm Nghị đứng dậy vỗ vỗ Lâm Nghiệp bả vai, nhẹ nhàng nói: "Vi phụ à, vi phụ tự nhiên là muốn lưu trong hoàng thành rồi, nếu không các ngươi làm sao có thể đủ đi được rơi đấy. Ngươi cũng không cần lo lắng, vi phụ 2 năm này tu vi có chỗ tinh tiến, đã là địa tiên cảnh trung giai. Chờ ngươi rảnh rỗi lưu không được vi phụ." Lâm Nghiệp nghe vậy trong lòng bi thương không thôi. Lâm Nghị nói thật nhẹ nhàng, nhưng Lâm Nghiệp nội tâm hết sức rõ ràng. Trong hoàng thành gây chuyện, tạo phản, hoàng cung xuất thủ làm sao có khả năng chỉ là nhân vật tầm thường. Thiên nhân cảnh ra tay cũng ti không hề thấy quái lạ, chỉ có điệu tiên cảnh Lâm Nghị lưu tại hoàng thành, tuyệt không còn sống có thể. Nhưng mà, Lâm Nghiệp không nói gì nữa. Phụ thân của mình, chính mình hiểu rõ. Lâm Nghị một khi làm ra quyết định, tuyệt đối không phải hắn có thể khuyên bảo. Lâm Nghiệp quay người, một vòng nước mắt trượt xuống, ngôn ngữ có chút nghẹn nào. "Phụ thân, ngươi giao phó sự việc, ta sẽ làm tốt." Nhi tử chỉ có một yêu cầu, hành động trước, ngươi nhất định phải đem mẫu thân đưa tiễn. Lang Dương Hầu nghe vậy cười mắng một câu. Tiểu tử thối, đi xuống đi. Còn có 5 ngày, vi phụ sẽ an bài tốt tất cả. Nghe được Lâm Nghị nói như vậy, Lâm Nghiệp nội tâm an tâm một chút, cáo từ rời đi, đem thời gian lưu cho phụ thân Lâm Nghị. Lâm Nghiệp sau khi đi, Lâm Nghị thì bắt đầu khua chiêng gõ trống sắp đặt lên. Việc hắn muốn làm, tình như mưu phản, nhất định phải làm tốt kế hoạch. Sau một lát, Lang Dương Hầu phủ có mấy cái thanh chuẩn bày ra. Chia ra đi tây bắc, phương bắc mà đi. Hiện tại hoàng thành đã mục nát, cả triều văn võ bá quan, hắn không biết ai có thể đáng tin. Muốn thuận lợi cứu ra thái tử, tấn vương, nhất định phải dựa vào ngoài hoàng thành lực lượng mới có cơ hội. Hắn nhất định phải đem hai người đưa đến tây bắc biên cảnh đi. Thái tử, tấn vương từng tại tây bắc đánh xuống uy danh hiển hách, có dân tâm. Chỉ có đến tây bắc, hai người mới có thể chân chính an toàn. 2 ngày thời gian trôi qua, tây bắc biên cảnh, Trương Thu Tây đại tướng quân Tào Huyền nhận được Lâm Nghị đưa tin. Thấy rõ đưa tin nội dung, Tào Huyền trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng cuối cùng vẫn phái ra một chi 3000 người khinh kỵ dọc theo Lâm Nghị quy hoạch ra tới lộ tuyến đêm tối đi tới, chuẩn bị tiếp ứng. Mà phương bắc biên cảnh, Lâm Nghị bản bộ nhân mã, phó tướng Lâm Giang nhận được Lâm Nghị đưa tin, lúc này điểm đủ dưới trướng quân mã, trực tiếp dựng thẳng phản kỳ, náo ra động tĩnh to lớn. Dựng thẳng phản kỳ đồng thời, Lâm Giang còn y theo Lâm Nghị mệnh lệnh dưới trướng trinh sát đêm tối đưa hắn tạo phản tin tức truyền về đến hoàng thành. Phương bắc tiếng động, chỉ là vì phân tán hoàng đế chú ý mà thôi. Chương 182. Lâm Nghiệp bước vào thiên lao. Chương 182. Lâm Nghiệp bước vào thiên lao. Thời gian trong nháy mắt mà qua, rất nhanh liền đến kế hoạch bắt đầu vào cái ngày đó. Giữa trưa, Lâm Nghiệp trong nhà cùng Lâm Nghị sử dụng hết cơm trưa. Sau đó hai cha con nhìn nhau trầm mặc hồi lâu. Bọn hắn đều có thể theo ánh mắt của đối phương trông được đến vẻ lo lắng. Thật lâu, Lâm Nghiệp khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy. "Phụ thân, Hải Nhi đi rồi, ngài khá bảo trọng." Lâm Nghị ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Nghiệp, khẽ nhếch miệng, dường như muốn nói cái gì. Chẳng qua cuối cùng trong miệng phun ra chẳng qua chỉ là một câu. "Ừm." Lâm Nghiệp quay người nện bước bước chân nặng nề, hướng bên ngoài hầu phủ đi đến. Nhìn Lâm Nghiệp bóng lưng, Lâm Nghị đau thương cười một tiếng. "Nhi tử, đã lớn lên." Sau đó, Lâm Nghị nghiêm sắc mặt, nhẹ giọng nói, "Tư đồ." Lâm Nghị vừa dứt lời, một đạo ôm trường kiếm thon gầy bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lâm Nghị trước mặt, chắp tay đáp, "Hầu gia." "Tư đồ, lập tức lên ngươi không muốn đi theo bản hầu rồi, ngươi đi theo Nghiệp Nhi, trợ hắn hoàn thành nhiệm vụ, từ đây không muốn đặt chân hoàn thành." Lâm Nghị mưu đồ. Tư đồ là Lâm Nghị cận vệ, rõ ràng nhất bất quá. Trong lòng của hắn cũng biết, hắn là toàn bộ không khuyên nổi Lâm Nghị. "Ê, thuộc hạ nhất định hộ công tử an toàn." Sau đó Tư đồ đứng dậy, ôm trường kiếm lặng yên đuổi theo Lâm Nghiệp. Không khuyên nổi hầu gia, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực là Lăng Dương hầu phủ lưu lại một cái huyết mạch. Thượng Lăng Dương hầu như vậy người, không có đến tuyệt lộ sau. Tư đồ trong lòng âm thầm quyết định, bất kể kế hoạch có thuận lợi hay không, hắn đều phải bảo vệ Lăng Dương hầu căn này dòng độc đinh miêu. Lâm Nghiệp y theo Lâm Nghị phân phó, bên hông treo lấy Lăng Dương hầu lệnh bài, bóp lấy thời gian điểm, hướng thiên lao mà đi. Thiên lao chính là giam giữ trọng phạm chỗ. Nghiêm chỉnh mà nói là không cho phép quan sát. Nhưng cái quy củ này, tại lâu dài áp dụng tiếp theo, đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể bị nhốt vào thiên lao cũng không phải người bình thường, phía sau tự có mánh khóe thông thiên tồn tại. Trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không quan sát một chút, triều đình trên dưới cơ bản đều sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt. Bất quá, hôm nay Lâm Nghiệp muốn quan sát vừa vặn chính là tình huống đặc biệt. Thái tử chính sách bảo vệ rừng, tấn vương Lâm Minh bị giải vào địa lao về sau, hoàng đế liền hạ đạt rồi nghiêm cấm quan sát mệnh lệnh. Thời gian dài như vậy đến nay, thậm chí là đông cung, tấn vương phủ người đều không thể quan sát đến. Nếu không phải như thế, Lâm Nghị cũng sẽ không để Lâm Nghiệp mang theo lệnh bài của hắn đi một lần rồi. Thiên lao khai tù nhận qua Lâm Nghị đại ân huệ, chỉ có nương tựa theo Lăng Dương hầu lệnh bài có thể làm cho Lâm Nghiệp thuận lợi nhìn thấy chính sách bảo vệ rừng. Lâm Minh giờ thân 15h17, Thái Dương đã ngả về hướng tây. Lâm Nghiệp xem chừng thời gian đã không sai biệt lắm, thì tăng tốc bước chân đi vào thiên lao bên ngoài. Vừa mới đến, Lâm Nghiệp bị thiên lao ngục tốt ngăn lại. Thiên lao trong địa, người rảnh rỗi dừng bước. Lâm Nghiệp không phải người bình thường, đương nhiên sẽ không vì chỉ là ngục tốt dừng bước không tiến. Lúc này nghiêm mặt tự báo thân phận, bản thiếu gia chính là Lăng Dương hầu chi tử, tới trước thiên lao có chuyện quan trọng muốn làm, nhanh chóng báo cho biết các ngươi khai tù. Thiên lao ngục tốt thân phận thấp đối mặt Lâm Nghiệp như vậy hầu phụ xuất thân người, tự nhiên không dám nói gì nhiều, đành phải nhường Lâm Nghiệp làm sơ trở. Sau đó một vị ngục tốt liền nhanh chóng chạy vào trong thiên lao báo tin khai tù đi. Cũng không lâu lắm, thì có một vị cao lớn và vỡ mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam nhân theo trong thiên lao dậm chân mà ra. Người này chính là thiên lao khai tù Thái Phúc, địa tiên cảnh sơ giai tu vi. Lâu dài đợi trong thiên lao, Thái Phúc lây dính đầy người sát khí, chỉ là xa xa nhìn lên một chút thì làm người sợ run sinh ra sợ hãi. Thái Phúc đi vào Lâm Nghiệp trước mặt, cung kính chắp tay. Thái Phúc gặp qua tiểu hầu gia, không biết tiểu hầu gia tìm tiểu nhân chuyện gì. Thái Phúc chính là địa tiên cảnh cao thủ, tất cả hoàng thành có thể làm hắn cung kính như thế người tuyệt đối không nhiều. Nhưng Lâm Nghiệp là Lăng Dương hầu Lâm Nghị chi tử, Lăng Dương hầu đối với hắn có đại ân, đối nó nhi tử khách khí một chút vẫn là nên. Lâm Nghiệp không nói gì, chỉ là ánh mắt quét một chút bên cạnh ngục tốt. Thái Phúc trong nháy mắt hiểu rõ, lúc này mở miệng phân phó nói: "Các ngươi đi xuống trước, ta đến cùng tiểu hầu gia nói chuyện." Ngục tốt sau khi rời đi, Lâm Nghiệp gỡ xuống bên hông Lăng Dương hầu lệnh bài đưa cho cai tù Thái Phúc, đồng thời nói: "Lâm Nghiệp phụng cha mệnh, muốn quan sát thái tử điện hạ, tấn vương điện hạ, mong rằng cai tù giàn xếp." Thái Phúc nắm nuốt Lăng Dương hầu phủ lệnh bài, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc, hỏi: "Tiểu hầu gia, hầu gia có biết thái tử, tấn vương thế nhưng bệ hạ tự mình bắt được ngục?" "Hiểu rõ." "Kia hầu gia có biết, bệ hạ nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được quan sát." "Hiểu rõ." kia tiểu hầu gia còn muốn kiên trì thăm viếng. Lâm Nghiệp khẽ cắn môi, đáp lại nói: "Phụng cha mệnh, kiên trì thăm viếng." Ai tù Thái Phúc thật sâu liếc nhìn Lâm Nghiệp một cái, sau đó tránh ra một cái thân vị, đáp lại nói: "Vậy thì tốt, tiểu hầu gia xin cứ tự nhiên." Thỉnh cầu tiểu hầu gia chuyển cáo hầu gia, sau ngày hôm nay, Thái Phúc cùng hầu phủ ân tình thanh rồi. Lâm Nghiệp có chút nét mặt tay nấy, chắp tay tỏ ra hiểu rõ. Hôm nay một chuyện, tuyệt đối sẽ liên lụy đến cai tù, thậm chí sẽ cho cai tù đem lại họa sát thân. Mặc kệ ngày xưa đúng cai tù lớn đến bao nhiêu ân tình, như vậy một lần, cai tù thì trả sạch. Thái Phúc triệu đến một tên ngục tốt, mệnh hắn mang Lâm Nghiệp tiến về Thiên Lao tầng dưới chốt nhất quan sát thái tử, tấn vương. Ngục tốt tự nhiên là không dám phản kháng cai tù mệnh lệnh, dẫn đầu Lâm Nghiệp liền hướng Thiên Lao tầng dưới chốt mà đi. Thái Phúc ý vị thâm trường nhìn Lâm Nghiệp bóng lưng, sau đó ú ú thở dài: "Hầu gia a, ngươi đây là đang đùa lửa a. Nhìn tới sau ngày hôm nay, bản đại gia cai tù thì làm không được, không bằng hiện tại thì đi, muộn chỉ sợ cũng chạy không thoát." Thái Phúc là điệu tiên cảnh, trực giác không phải bình thường nhạy bén. Lâm Nghiệp nói ra muốn quan sát thái tử, tấn vương trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra cái gì. Hiện tại Lâm Nghiệp vào Thiên Lao, hắn không có chút gì do dự, chỉ là đơn giản bàn giao rồi ngục tốt mấy món chuyện, thì ra Thiên Lao. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng ngoài thành chạy tới. Thái Phúc vị này điệu tiên cảnh không có trong Thiên Lao thủ hộ âm thầm theo dõi nhìn Lâm Nghiệp tư đồ tùy tiện lẻn vào đến trong Thiên Lao. Thiên Lao tầng dưới chót, Lâm Nghiệp thuận lợi gặp được Bẩn Thỉu thái tử chính sách bảo vệ rừng, tấn vương Lâm Minh. Chính sách bảo vệ rừng, Lâm Minh hai người trong Thiên Lao ngược lại là không có nhận khổ gì đâu. Chỉ là Thiên Lao điều kiện có hạn, tăng thêm hai người nản lòng thoái chí mới trở nên lôi thôi. Tại cửa nhà lao trước, Lâm Nghiệp đẩy ra ngục tốt, hướng phía chính sách bảo vệ rừng, Lâm Minh cúi đầu. Lâm Nghiệp bái kiến thái tử điện hạ, tấn vương điện hạ. Chính sách bảo vệ rừng, Lâm Minh hai người mắt điếc tai ngơ. Hai người bây giờ đã đúng tất cả triều đình thất vọng cực độ, chỉ cho là Lâm Nghiệp là hoàng đế phái tới thuyết phục bọn hắn đồng lưu hợp ô, mặc dù chuyện như vậy còn chưa phát sinh qua, nhưng bọn hắn có lý do như vậy hoài nghi. Lâm Nghiệp tự nhiên không rõ ràng chính sách bảo vệ rừng, Lâm Minh ý nghĩ, nhiệm vụ của hắn chỉ là đem hai người cứu ra ngoài, mang đến Tây Bắc biên cảnh mà thôi. Lâm Nghiệp trực tiếp lấy ra Lâm Nghị giao cho hắn hai cái đan dược đưa cho chính sách bảo vệ rừng, Lâm Minh, sau đó nói: "Hai vị điện hạ, đây là hư kinh đan giải dược. Sau khi ăn vào, các ngươi thì có thể khôi phục thân thể khống chế, khôi phục công lực. Ta là phụng phụ thân chi mệnh, tới trước trợ hai vị điện hạ chạy ra Thiên Lao." Chương 183. Bắc cảnh cấp báo. Chương 183. Bắc cảnh cấp báo. Lâm Nghiệp vào Thiên Lao đồng thời, một thất khoái mã từ phương bắc mà đến. Lập tức trinh sát cầm trong tay lệnh kỳ, xông vào trong hoàng thành. Thời gian dài cường độ cao dục ngựa lao nhanh, trinh sát môi khô nức, hình dung mệt mỏi. Vào tới hoàng thành, trinh sát giơ cao lệnh kỳ, dùng thanh âm khàn khàn hô to: "Cấp báo! Bắc cảnh Lâm Giang làm phản tạo phản, khẩn cấp quân báo, nhanh chóng tránh ra. Khẩn cấp quân báo, nhanh chóng tránh ra." Dân chúng trong thành thấy trinh sát cầm trong tay lệnh kỳ, trong hoàng thành vẫn đang phóng ngựa rong ruổi. Trong lòng biết có thiên đại sự tình đã xảy ra, không dám cản đường, sôi nổi né tránh. Xảy ra quân tình khẩn cấp, nếu bọn hắn còn không biết né tránh, kia chết rồi coi như chết vô ích. Bắc cảnh trinh sát ra roi thúc ngựa phóng tới hoàng cung. Trong thành vì trinh sát khẩn cấp quân báo, đã tạo thành doanh động. Lần này sự kiện người vạch ra Lăng Dương hầu Lâm Nghị, vẫn luôn chú ý trong thành cái bây thế biến hóa. Trinh sát vừa mới đến hoàng thành, hắn cũng đã biết được. Lúc này tập hợp Lăng Dương hầu phủ tất cả lực lượng, chuẩn bị tùy thời ở trong thành gây chuyện, yểm hộ chính sách bảo vệ rừng, Lâm Minh hai người huynh đệ rời khỏi. Lăng Dương hầu phủ tất cả lực lượng cộng lại chẳng qua chỉ có 800 chiến binh. Này 800 chiến binh là trung tâm với Lâm Nghị trọng yếu nhất lực lượng, cũng là Lâm Nghị theo Bắc cảnh mang về thân binh. Nguyên bản này 800 chiến binh là ngoại hoàng thành đóng quân. Chẳng qua vì lần này kế hoạch thuận lợi tiến hành, mấy ngày nay Lâm Nghị âm thầm truyền lệnh, mệnh bọn hắn thì thầm chui vào trong hoàng thành. Này 800 chiến binh đi theo Lăng Dương hầu xuất sinh nhập tử, trong đó tu vi thấp nhất cũng có tiên thiên cảnh sơ giai, người tu vi cao thâm đã có tam hoa cảnh cấp độ. Phối hợp quân trận, này 800 chân người vì đối chiến địa tiên cảnh, phi thường cường hãn. Trong hoàng thành một chỗ bí ẩn trong trại viện, Lâm Nghị nhìn dáng người thẳng đứng ở trước mặt mình 8 vị bách phu trưởng, nét mặt khó nén bi thống. Hành động một khi bắt đầu, hắn này 800 người thân binh muốn lưng đeo phản tặc tên, chết tại đây trong hoàng thành rồi. Hắn không đành lòng a. Đây đều là sinh tử của hắn đồng đội a, nhưng hắn lại không thể không như thế làm việc. Chỉ có cứu ra hai vị điện hạ, thiên hạ lê dân bách tính mới có mấy phần hy vọng a. Một vòng nước mắt xuất hiện trong mắt Lâm Nghị. Tám vị bách phu trưởng nhìn thấy Lâm Nghị trong hốc mắt ánh nhuận nước mắt, liền hiểu rõ Lâm Nghị suy nghĩ. Tám người ầm vang quỳ một chân trên đất, hướng phía Lâm Nghị phương hướng trực tiếp khấu đầu lạy tạ. Hầu gia, không cần là bọn thuộc hạ lo lắng, vì thiên hạ mà chết, cho dù lưng đeo phản bội tên, thuộc hạ chết có ý nghĩa. Hầu gia hạ lệnh đi, nếu không thời gian không còn kịp rồi. Lâm Nghị đưa tay nhẹ nhàng xóa đi khóe mắt nước mắt, mở miệng sắp đặt nói: "Vương Cản, Mã Hãn, hai người các ngươi đem 100 người tiến về Thiên Lao, và Nghiệp Nhi ra đây, tiểm hộ Nghiệp Nhi rút lui. Tần Vĩnh, Quý Chỉ, Lý Quang, Phương Minh, ngươi 4 người đem 100 người hướng trong thành các nơi, dẫn tới rối loạn, càng lớn càng tốt, thu hút hoàng thành vệ chú ý. Nô Khả, Chỉ Việt hai người các ngươi xuất 100 người đi theo bản hầu tiến về hoàng cung phải qua đường, bán tiểu hoàng cung phái ra cung phụng. Này, chúng ta xin nghe tướng lệnh." Lâm Nghị làm ra sắp đặt, 8 vị bách phu trưởng bên trong có 6 vị vội vàng rời đi. Lâm Nghị nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, lẩm bẩm: "Các huynh đệ, nay từ biệt sợ chỉ có thể u minh tạm biệt, đến lúc đó bản hầu nhất định cho các ngươi bổ sung tiệc tiễn biệt rượu." Nói xong, Lâm Nghị thì vội vàng mang theo Ngô Khả, Chỉ Việt rời đi. Lúc này khoảng cách đêm tối giáng lâm không có bao nhiêu thời gian, hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Trinh sát mang theo khẩn cấp quân lệnh vào hoàng thành, rất nhanh liền dẫn tới triều đình chấn động. Văn võ bá quan tề tụ triều đình thương thảo cách đối phó. Hoàng cung, cần chính điện. Hoàng đế Lâm Vô Nhai người mặc ngũ trảo kim long bảo, đầu đội bình thiên quan triệu kiến quần thần. Trên long ỷ, Lâm Vô Nhai mắt hổ quét qua. Phía dưới quần thần câm như hến, không một người dám lên tiếng. Theo thái giám một tiếng vang lên, tuyên bắc cảnh lính liên lạc lên điện. Rất nhanh, thì có hai vị thị vệ đỡ lấy khuôn mặt tiểu tụy bắc cảnh trinh sát lên điện. Nhìn thấy trinh sát lên điện, Lâm Vô Nhai chậm rãi từ trên long ỷ đứng dậy. Nhìn trinh sát, dò hỏi: "Nói cho chấm, phương bắc biên cảnh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Vô Nhai trên người đế vương uy nghiêm rất nặng. Lần đầu tiên gặp mặt hoàng đế, trinh sát kém chút bởi vậy tâm thần thất thủ. Cũng may trong lòng nhớ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, lúc này mới có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trinh sát hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay bái nói: "Bẩm bệ hạ, Lăng Dương hầu dưới trướng trấn Bắc quân phó soái Lâm Giang thừa dịp Lăng Dương hầu không tại, lôi cuốn 10 vạn đại quân, tại Bắc cảnh dựng thẳng phản, kỳ tạo phản." Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Nguyên bản bọn hắn cho rằng là Bắc Hồ quốc xuất quân xâm lấn, không ngờ rằng lại là trấn Bắc quân phản, đây chính là thiên đại sự tình a, trấn Bắc quân phản loạn, nếu là Bắc Hồ thì thừa cơ đột kích, hoặc là trấn Bắc quân cùng Bắc Hồ thông đồng cùng nhau. Như vậy tất cả Bắc cảnh đem không hiểm có thể thủ. Trấn Bắc quân cùng Bắc Hồ gót sắt có thể tùy tiện vượt qua Bắc Liêu phủ, binh lâm hoàn thành. Thấy phía dưới văn võ bá quan đã nhao nhao làm một đoạn, Lâm Vô Nhai nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, quát: "Cũng cho chấm yên lặng, cãi nhau còn thể thống gì?" Đợi bách quan an tĩnh lại, Lâm Vô Nhai lúc này mới tiếp tục mở khẩu, chỉ vào một vị thân mang áo giáp trắng hắn nói: "Đại tướng quân, ngươi cảm thấy việc này xử lý như thế nào?" Cao lớn vạm vỡ đại tướng quân nhìn thấy Lâm Vô Nhai chỉ hướng hắn thì nghiêm túc, trực tiếp hướng phía trước bước ra, trên chân lực đạo rất lớn, mặt đất cũng theo cước bộ của hắn khẽ chấn động, không người bái nói: "Bẩm bệ hạ, mời bệ hạ phân phối 3 vạn quân mã, thần là bệ hạ chém hết phản tặc." Đại tướng quân lời vừa nói ra, ngay lập tức dẫn tới không ít thanh âm phản đối. Bệ hạ, đại tướng quân lời ấy không ổn. Bắc cảnh tình huống cụ thể còn chưa biết được, há có thể tùy tiện dụng binh. Đúng thực lực của ta không rõ, liền xem như đại tướng quân thiện chiến, sợ thì không có bao nhiêu phần thắng đi. Trên triều đình, chiến cùng không chiến, hai bên rằng co không xong, loạn tung tùng kéo. Chẳng qua lúc này có người chuyển đổi góc độ, ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, Bắc cảnh phản loạn là Lăng Dương hầu dưới trướng. Thần từng nghe nói, Lăng Dương hầu thương lính như con mình, trị quân nghiêm minh, như thế nào ra này phản loạn sự tình? Bây giờ Lăng Dương hầu ngay tại hoàn thành, không bằng triệu Lăng Dương hầu lên điện hỏi giải quyết chi pháp." Chẳng qua lời ấy thì rất nhanh lọt vào bắt bỏ. "Bệ hạ, lời ấy không ổn. Thần cho rằng Bắc cảnh phản loạn cùng Lăng Dương hầu thoát không khỏi liên quan, kém nhất thì có một trị quân vô phương tội danh. Thần cho rằng ứng lập tức phái người tiến về Lăng Dương hầu phủ, đem Lăng Dương hầu tạm thời bắt giữ." Rất nhanh, sắc trời liền tối xuống. Trong thiên lao, chính sách bảo vệ rừng, Lâm Minh hai người hấp thu xong giải dược, một thân thực lực cũng phải để khôi phục. Hai người khôi phục thực lực, tự nhiên không phải chỉ là thiên lao có thể vây khốn rồi. Lâm Nghiệp tại chính sách bảo vệ rừng, Lâm Minh hấp thụ giải dược khôi phục lực lượng thời điểm, liền đem Lâm Nghị kế hoạch báo cho hai người. Chính sách bảo vệ rừng, Lâm Minh mặc dù không nghĩ như thế chật vật thoát khỏi hoàn thành, nhưng nghĩ tới phụ thân Lâm Vô Nhai thực lực kinh khủng, hai người không khỏi im lặng. Nếu bọn hắn không nghĩ lại một lần nữa bị giam trong thiên lao, biết rõ dân chúng chịu không thể chối từ bất lực, bọn hắn chỉ có thể nghe theo Lăng Dương hầu đề nghị đảo vong đến Tây Bắc biên cảnh, hợp nhất Tây Bắc biên cảnh đại quân vì chống lại triều đình. Cứ như vậy, bọn hắn có lẽ có một ngày còn có thể đánh trở về, thật sự làm được cứu vạn dân tại trong nước lửa. Chương 184, vượt ngục. Chương 184, vượt ngục. Lâm Nghiệp tại thiên lao quan sát thời gian quá dài. Ngục tốt mặc dù kiên kỵ Lâm Nghiệp thân phận, nhưng cũng không dám tiếp tục nhường Lâm Nghiệp ở lại. Bằng không bị người phát hiện, cái mạng nhỏ của hắn khó giữ được. Ngục tốt nhiều lần đấu tranh tư tưởng, rốt cục vẫn là dự định quá khứ lao phòng tiền thúc dục Lâm Nghiệp. Bất quá, còn chưa chờ đến ngục tốt đi đến giam giữ Lâm Chính, Lâm Minh lao phòng tiền, thì đã thấy Lâm Chính, Lâm Minh hai người bóp nát xiềng xích, theo trong phòng giam đi ra. Ngục tốt mặt soát một chút trở nên trắng bệnh. Xong rồi, thái tử, tấn vương lại vượt ngục. Ngục tốt há mồm muốn phát ra cảnh báo. Lúc này, một đạo thân ảnh thon gầy đột nhiên tại ngục tốt sau lưng hiện hiện, một cái cổ tay chặt chém vào ngục tốt chỗ cổ. Ngục tốt trong nháy mắt sủi lơ ngã xuống đất. Hiện thân chính là theo đuôi Lâm Nghiệp bước vào thiên lao Tư Đồ. Nhìn thấy Tư Đồ, Lâm Chính, Lâm Minh hai người lập tức đề phòng. Tư Đồ là địa tiên cảnh, bọn hắn theo bản năng cho rằng Tư Đồ là hoàng đế phái tới giám thị bọn hắn. Hạ gục ngục tốt sau, Tư Đồ nhìn thấy Lâm Nghiệp, Lâm Chính, Lâm Minh ba người vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình, không khỏi nhẹ giọng hô: "Công tử chạy ngay đi, còn thất thần làm gì?" Nghe vậy, Lâm Nghiệp dẫn đầu phản ứng. Hắn đột nhiên nhớ tới phụ thân Lâm Nghị đã từng nói cho hắn phái một tôn địa tiên cảnh, chắc là người này. Lâm Nghiệp lúc này mở miệng nói: "Hai vị điện hạ, chạy ngay đi, hắn là ta người của phụ thân." Nghe vậy, Lâm Chính, Lâm Minh hai người lúc này mới thu hồi vẻ đề phòng, đi theo Lâm Nghiệp, Tư Đồ hai người ra bên ngoài chạy. Thiên lao đề phòng xâm nghiêm. Lâm Nghiệp vào thiên lao thì có ngục tốt dẫn đường, nhẹ nhàng thoải mái bước vào tầng thứ 9 nhìn thấy Lâm Chính, Lâm Minh huynh đệ, ngay tiếp theo Tư Đồ cũng thoải mái chui vào thiên lao tầng dưới chót nhất. Nhưng lúc đi ra coi như không dễ dàng như vậy rồi. Bốn người còn chưa đi ra tầng thứ 9 liền đã bị tầng thứ 9 thủ vệ ngục tốt phát hiện. Tầng thứ 9 thủ vệ ngục tốt có mấy người đều là tam hoa cảnh đỉnh phong. Bọn hắn mặc dù không phải Lâm Chính, Tư Đồ, Lâm Minh mấy người đối thủ, nhưng phát ra cảnh báo lại dễ như trở bàn tay. Thiên lao có một chuyên môn thiết kế một cảnh báo trước hệ thống, ngay tại thứ 8 đến tầng thứ 9 chỗ rẽ ngục tốt tạm nghỉ thất, chỉ cần kích thích cảnh báo trước gợi phiến, tất cả thiên lao đều sẽ hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tạm nghỉ trong phòng, một vị tam hoa cảnh ngục tốt phát hiện Lâm Chính, Lâm Minh vượt ngục mà ra, vội vàng kích thích cảnh báo trước gợi phiến, lập tức một hồi trầm muộn tiếng chuông thì vang vọng tất cả thiên lao. Tất cả thiên lao ngục tốt trong nháy mắt chấn động. Có người vượt ngục. Các tầng ngục tốt trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Cầm trong tay cương đao thì chặn ở các tầng cửa ra vào, phòng ngừa có người thật thành công vượt ngục. Bố phòng đồng thời, còn có hai vị tiên thiên cảnh ngục tốt vội vàng từ thiên lao bắn ra, một vị hướng hoàng thành vệ phương hướng mà đi, một vị hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Bọn hắn tại thiên lao trong không nhìn thấy cai tù bóng dáng, trong thiên lao nhốt hai vị hoàng tử, bọn hắn không dám có chút chủ quan, thiên lao xảy ra chuyện trước tiên, bọn hắn liền muốn đem việc này trên báo cáo đi. Ngục tốt tốc độ phản ứng rất nhanh, trong khoảnh khắc thì đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Thiên lao tầng thứ 9, Lâm Nghiệp, Lâm Chính, Lâm Minh mấy người sắc mặt hơi có chút khó coi. Thiên lao đề phòng xâm nghiêm, bọn hắn thì hiểu rõ tại thiên lao không phải dễ dàng như vậy vượt ngục. Nhưng bọn hắn còn chưa đi ra tầng thứ 9 liền bị phát hiện, này có chút ra ngoài ý định rồi. Một vị cầm trong tay cương đao cao lớn hộ vệ càng bước mà ra, xuất hiện tại bốn người trước mặt, trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ, Tấn Vương điện hạ, còn xin không muốn lệnh thuộc hạ làm khó. Hồi lao phòng đi thôi, bệ hạ sẽ không làm khó các ngươi." Lâm Nghiệp, Lâm Chính, Lâm Minh, Tư Đồ bốn người nhìn lẫn nhau một cái để bọn hắn thúc thủ chịu trói, kia không thể nào. Dù thế nào, bọn hắn nhất định phải thành công vượt ngục. Lâm Chính cất bước đi về phía trước, ánh mắt sắc bén quét về phía ngục tốt. "Tránh ra, bản thái tử trên tay không nghĩ nhiễm các ngươi chi huyết." Thế nhưng, là thiên lao ngục tốt, làm sao lại vì một câu nhượng bộ đấy? Không phải là bởi vì bọn hắn có nhiều cốt khí, cỡ nào trung tâm, mà là bọn hắn căn bản không có lựa chọn. Hôm nay bọn hắn nếu là không thể ngăn cản Lâm Chính, Lâm Minh vượt ngục, sau chờ đợi bọn hắn chỉ có một đường chết, thậm chí còn có thể liên lụy người nhà, liên lụy tam tộc, cửu tộc. Lâm Chính nhìn những ngục tốt mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị, không khỏi thở dài. Hắn hiểu được những ngục tốt khó xử, thế nhưng hắn không thể ở tại chỗ này rồi. Lâm Chính không phải không quả quyết người, thấy ngục tốt không chịu để cho đường, trầm giọng nói: "Đi, giết ra ngoài." Bốn người bọn họ trong trừ ra Lâm Nghiệp, còn lại ba người đều là địa tiên cảnh. Tại cai tù Thái Phúc không tại, thiên lao trận pháp không cách nào mở ra tình huống phía dưới, những thứ này ngục tốt căn bản không thể nào ngăn cản được bọn hắn sát phạt. Bị những ngục tốt ký thác hy vọng hoàng thành vệ cùng hoàng cung, lúc này căn bản là không có năng lực nhận được tin tức. Tiến về hoàng thành vệ, hoàng cung hai vị tiên thiên cảnh ngục tốt, mới ra thiên lao không lâu liền bị Lâm Nghị thủ hạ Bách Phu trưởng Vương Cản, Mã Hãn hai người chặn giết. Chặn giết rồi hai vị tiên thiên cảnh ngục tốt sau đó. Vương Cản, Mã Hãn hai người biết được trong thiên lao đã sinh loạn, lập tức phóng xuất ra tín hiệu, sau đó trực tiếp xuất lĩnh bộ hạ giết vào thiên lao tiếp ứng Lâm Nghiệp đám người. Tiềm phục tại hoàng thành cái khác mấy cái phương hướng Tần Vĩnh, Quý Chỉ, Lý Quang, Phương Minh bốn người nhìn thấy Vương Cản, Mã Hãn thả ra tín hiệu sau đó thì bắt đầu rồi hành động, xuất lĩnh riêng phần mình bộ hạ, bắt đầu xung kích các đại quan viên phụ đệ. Trong khoảng thời gian ngắn thì trong hoàng thành khiến cho cực lớn rối loạn. Hoàng thành vệ biết được thành nội bộc phát đại quy mô rối loạn về sau, lập tức phái người tiến về các nơi trấn áp rối loạn. Lần này rối loạn quy mô thực sự quá đại, hoàng thành vệ dường như dốc toàn bộ lực lượng. Mà liên tại hoàng thành vệ tiến về các nơi trấn áp rối loạn không lâu sau, thì có một vị cả người là huyết thiên lao ngục tốt tới trước viện binh. Vậy mà lúc này hoàng thành vệ đã vô binh có thể phái. Biết được thái tử Lâm Chính, Tấn Vương Lâm Minh đã tại Lang Dương hầu chi tử Lâm Nghiệp hiệp trợ dưới, vượt ngục mà chạy. Lưu thủ hoàng thành vệ nha môn hoàng thành vệ giáo úy lập tức tê cả da đầu. Bất chấp gì khác, liền vội vàng đứng lên lôi kéo thiên lao ngục tốt hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Nếu để cho thái tử, Tấn Vương hai người chạy ra hoàng thành, đừng nói thiên lao ngục tốt rồi, chính là bọn hắn hoàng thành vệ đều phải chịu ảnh hưởng, nói không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Lang Dương hầu Lâm Nghị tự mình xuất lĩnh hai vị bách phu trưởng cùng với 200 người thì canh giữ ở thông hướng hoàng cung phải qua trên đường. Thành nội phát sinh rối loạn bọn hắn rõ ràng. Nhìn tới đến Vương Cản, Mã Hãn tín hiệu, Lâm Nghị đã hiểu rõ Lâm Nghiệp tại thiên lao hành động đã bắt đầu, sau đó thì hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào này phải qua trên đường tất cả tình huống. Nhìn thấy hoàng thành vệ giáo úy lôi kéo cả người là huyết thiên lao ngục tốt hướng hoàng cung mà đến, Lâm Nghị lập tức hạ lệnh chặn giết. Lang Dương hầu Lâm Nghị hai tay chắp sau lưng, con mắt chằm chằm vào hai người, sừng sững hạ lệnh: "Nô Khả, chỉ việc cho bản hầu chặn lại bọn hắn." Lâm Nghị trong lòng biết, bọn hắn ở trong thành dẫn tới lớn như vậy rối loạn, không thể nào giấu giếm bao lâu. Chẳng qua thì tình huống trước mắt mà nói, năng lực kéo dài thêm một khắc thì kéo dài một khắc, mỗi kéo dài thêm một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Nghiệp, Lâm Chính, Lâm Minh bọn hắn đều có thể nhiều một phần thoát đi hy vọng. Chương 185. Lang Dương hầu trong chiến đấu hầu địa tiên. Chương 185. Lang Dương hầu trong chiến đấu hầu địa tiên đạt được Lang Dương hầu Lâm Nghị mệnh lệnh. Nô Khả, Chỉ Việt hai người chắp tay đáp lại nói: "Thuộc hạ tuân lệnh." Nô Khả, Chỉ Việt hai người lúc này điểm rồi 10 người theo nơi ẩn náu bay vọt mà ra. Không nói hai lời, rút đao liền thẳng hướng hoàng thành vệ giáo úy cùng với thiên lao ngục tốt. Hoàng thành vệ giáo úy nhìn thấy có người cản đường, sắc mặt hoảng sợ, đang chuẩn bị cao giọng gầm thét. Nô Khả, Chỉ Việt hai người kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tự nhiên không thể nào nhường hoàng thành vệ giáo úy có cơ hội lên tiếng. Nơi này khoảng cách hoàng cung đã gần vô cùng rồi. Giáo úy là tam hoa cảnh, nếu để cho hắn thành công lên tiếng la lên, chắc chắn kinh động trong hoàng cung người. Nô Khả cầm trong tay trường thương nhanh chóng thẳng hướng giáo úy. Nô Khả lâu dài trà trộn biên cảnh, thực lực không phải đang ở hoàng thành sống an nhàn sung sướng giáo úy có thể so. Nô Khả một cây trường thương vừa nhanh vừa mạnh, sát phạt lâm liệt. Giáo úy bất chấp la lên gầm thét, cuốn quýt để đao chiêu đỡ, trong chốc lát liền bị Nô Khả ép hiểm tượng hoàn sinh. Mà một bên khác thiên lao ngục tốt càng thêm không chịu nổi. Hắn nguyên bản ngay tại thiên lao cùng người đấu qua một hồi rồi, thể xác tinh thần mệt mỏi, hắn làm sao còn có thể đỡ lại Chỉ Việt tập sát. Thiên lao ngục tốt trên tay Chỉ Việt đi không ra 10 hợp, liền bị Chỉ Việt một cây trường thương xuyên ngực mà qua. Giết chết thiên lao ngục tốt, Chỉ Việt quay người thẳng hướng hoàng thành vệ giáo úy. Tại Nô Khả, Chỉ Việt hai người liên thủ công phạt ở dưới, giáo úy căn bản là trèo chống không được bao lâu, bị hai người chém giết bốn. Hoàng cung, cần chính điện. Cả triều văn võ nhiều lần cãi lộn sau đó, thì cuối cùng lấy ra ứng đối Bắc cảnh chi loạn đối sách rồi. Thứ nhất, Bắc cảnh phản loạn, tất cả Bắc cảnh không thể dùng binh tướng, thương mại nghị sau quyết định, điều động trấn đông tướng quân Tông Huy để quân lên phía Bắc, trấn áp phản loạn. Thứ hai, mệnh đại tướng quân đi đầu điều động hoàng thành phụ cận 2 vạn binh mã tiến về bắc cảnh Võ Dương quan trấn thủ, phòng ngừa phản quân, bắc hồ đại quân xuôi nam. Thứ ba, lập tức giam giữ Lăng Dương hầu Lâm Nghị cả nhà, chờ thẩm tra. Trên triều đình vừa bàn bạc ra kết quả, còn không tới kịp ra lệnh, ngồi ở trên long ỷ Lâm Vô Nhai liền giật mình nhìn về phía bên ngoài hoàng cung. Hắn cảm giác được hoàng cung cách đó không xa chính xảy ra một trận chiến đấu. Lâm Vô Nhai hai mắt chừng một cái, một cỗ thiên nhân cảnh uy áp chậm rãi phóng thích mà ra. Là người phương nào dám can đảm ở hoàng cung phụ cận làm cản, không biết hoàng thành nghiêm cấm đao binh đánh nhau sao? Lâm Vô Nhai ánh mắt chuyển hướng bên cạnh thái giám, đi xem là người phương nào dám can đảm coi như không thấy lệnh cấm, đưa hắn cầm nã tới trước thấy chấm. Thái giám có hơi không người, âm thanh bén nhọn trả lời: "Tôn bệ hạ lệnh." Vừa dứt lời, thái giám thân ảnh phiêu nhiên mà ra, hướng phía ngoài hoàng cung phương hướng bay đi. Vô số quan viên cảm nhận được thái giám khí tức uy áp sau không khỏi cúi đầu. Vị này thái giám rõ ràng là một tôn địa tiên cảnh. Thái giám sau khi đi, Lâm Vô Nhai ngồi tại trên long ỷ trong khi chờ đợi hầu thông tin. Nhìn thấy quần thần còn đứng lập tại chỗ chưa từng động đậy, lúc này hướng quần thần phất tay nói: "Tan triều, hôm nay châu nghị sự tình, các ngươi nhanh đi làm." Quần thần chắp tay bài nói: "Ê." Thái giám xuất cung, Lăng Dương hầu Lâm Nghị tự nhiên có chỗ phát giác. Thái giám toàn thân tán phát khí tức quá thâm hậu rồi, hoàn toàn không kém hắn, với lại thái giám là trực tiếp hướng phía phương hướng của bọn hắn mà đến. Lâm Nghị tâm thần run lên, có thể là chiến đấu mới vừa rồi bị trong hoàng cung thiên nhân cảnh phát hiện, thái giám là tới trước dò xét tình huống, hay là tới trước cầm nã bọn hắn. Lâm Nghị sẽ không ngồi nhìn chính mình dưới trướng bách phu trưởng bị tóm. Lăng Dương hầu Lâm Nghị thân hình lóe lên, đưa tay nắm lên đứng ở bên cạnh Lượng Ngân Thương, liền xuất hiện ở bên trong hầu trước mặt. Nhìn thấy Lăng Dương hầu Lâm Nghị, thái giám trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lăng Dương hầu Lâm Nghị, việc này lại vẫn cùng Lăng Dương hầu Lâm Nghị liên quan đến. Rất nhanh thái giám trên mặt thì lộ ra nụ cười. Bệ hạ vừa nãy đã quyết định cầm nã Lăng Dương hầu, nếu là hắn có thể đem Lăng Dương hầu cầm nã giam giữ, vậy nhưng coi như là lập xuống công lớn. Nói không chừng, bệ hạ sẽ ban thưởng nhiều mấy cái đồng nam đồng nữ cung cấp hắn thuần vệ, nhường hắn thì có cơ hội tiến thêm một bước. Nếu là có thể đột phá đến tiên nhân cảnh giới, hắn thân thể tàn khuyết nói không chừng có lại lần nữa kiện toàn cơ hội, đến lúc đó hắn cũng có thể thoát khỏi thái giám thân phận, biến thành hoàng cung cung phụng. Nghĩ đến đây, thái giám trong mắt lóe ra màu nhiệt huyết. Cầm xuống Lăng Dương hầu, nhất định phải cầm xuống Lăng Dương hầu. Lăng Dương hầu cùng kẻ náo sự rõ ràng là cùng một bọn, cầm xuống Lăng Dương hầu chuẩn không sai. Thái giám hướng phía Lâm Nghị hét lớn một tiếng, âm thanh bén nhọn vô cùng. Lớn mật Lăng Dương hầu, coi như không thấy lệnh cấm, hoàng cung trước đó động võ, còn không thúc thủ chịu trói, cùng ta tiến cung, chờ đợi bệ hạ xử lý. Lâm Nghị không có trả lời. Việc đã đến nước này, muốn hắn thúc thủ chịu trói là không có khả năng. Hắn vốn là ôm lòng quyết muốn chết tới trước, sao lại vì dăm ba câu bó tay? Vừa vặn có thể mượn cùng thái giám đánh một trận, đem hoàng cung, quần thần ánh mắt thu hút đến trên người hắn. Là Lâm Nghiệp, Lâm Chính, Lâm Minh mấy người thoát khỏi hoàng thành tranh thủ thêm chút thời gian. Lâm Nghị trong tay Lượng Ngân Thương nhất chuyển, múa cái thương hoa. Sau đó Lượng Ngân Thương chấn động, nhắm thẳng vào thái giám. Cương đại điệu tiên cảnh khí tức thấu thể mà ra, đây thái giám khí tức càng mạnh 3 phần. Thái giám sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Lăng Dương hầu lại thật dám đối với hắn cầm súng tương hướng. Lâm Nghị, ngươi làm thật muốn phản không thành? Dám như thế đúng nhà ta. Lâm Nghị đối nội hầu phẫn nộ mắt điếc hai ngơ, Lượng Ngân Thương nhất chuyển, liền trong chiều hầu đánh tới. Thái giám cũng không phải phàm tục. Tất nhiên Lăng Dương hầu dám can đảm ra tay với hắn, vậy hắn thì không cần phải khách khí, trực tiếp đem Lăng Dương hầu cầm nã mang về là đủ. Thái giám đối với mình có thể nói lòng tin 10 phần. Từ hắn đạt được cho phép thông qua thôn vệ đồng nam đồng nữ tu luyện ma công, hắn thời gian ngắn ngủi đã đột phá một tầng cảnh giới, đạt tới địa tiên cảnh trung giai. Lúc này nội tâm hắn đã 10 phần bành trướng, hoàn toàn quên đi Lăng Dương hầu chính là trong núi thây biển máu giết ra tới cường hãn địa tiên, cho là mình có 10 phần lòng tin cầm xuống Lăng Dương hầu. Hắn cũng không nghĩ một chút, Lăng Dương hầu một thân câu chuyện thật tất cả chém giết bên trên, há lại hắn một vị ở lâu thâm cung thái giám có khả năng so sánh. Lăng Dương hầu trong tay Lượng Ngân Thương vung vẫy xuất thần nhập hóa, chiêu chiêu chí mạng, rất nhanh liền đem thái giám áp chế, thái giám chỉ có thể đau khổ trèo chống. Đúng lúc này, thái giám con mắt thoáng nhìn văn võ bá quan từ trong hoàng cung ra đây, trong lòng lập tức đại hỉ, vội vàng quát: "Đại tướng quân nhanh chóng giúp ta một chút sức lực, Lăng Dương hầu chống lại lệnh cấm, ý đồ mưu phản." Đại tướng quân vốn không dục phản ứng thái giám, nhưng việc quan hệ Lăng Dương hầu Lâm Nghị, vừa nãy trải qua bàn bạc, hoàng đế đã hạ lệnh cầm nã Lăng Dương hầu. Lúc này hắn không tốt không quản đại tướng quân tức giận liếc thái giám một chút, sau đó hai chân hơi cong, trực tiếp bắn lên, hướng phía Lăng Dương hầu Lâm Nghị đánh tới. Lăng Dương hầu Lâm Nghị chiến lực rất mạnh, cùng giai trong dễ như trở bàn tay địa liền áp chế tu luyện ma công thái giám. Nhưng đối mặt hai tôn địa tiên cảnh vây công, Lăng Dương hầu thì chống đỡ không được, trong nháy mắt liền bị áp chế, rơi vào hạ phong. Đại tướng quân thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải thái giám có khả năng so sánh. Lăng Dương hầu Lâm Nghị có thể cảm giác được, đại tướng quân thực lực chỉ sợ so với hắn còn muốn cường hoành hơn 3 phần. May mắn mà có hắn lâu dài chinh chiến ở tiền tuyến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lúc này mới không có trước tiên bị thua. Nhưng vì tình huống trước mắt, hắn bị thua bị bắt là chuyện sớm hay muộn rồi. Chương 186, Lăng Dương hầu trọng thương. Chương 186, Lăng Dương hầu trọng thương. Ba vị địa tiên cảnh buộc phát kinh khủng chiến đấu. Không ai phát hiện, tại cách đó không xa trong bóng tối, có một vị thanh y trung niên cùng một vị thanh niên đang xem lấy bọn hắn chiến đấu. Hai người này chính là địa phủ Độc Cô Thanh cùng Độc Cô Thương sư đồ. Rồi Độc Cô Thương trông thấy Lăng Dương hầu đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhìn xem nói với Độc Cô Thương: "Sư tôn, Lăng Dương hầu dư luận coi như không tệ, với lại Lăng Dương hầu cùng Bắc Phương Quỷ Đế một nhà có thiên ti vạn lũ quan hệ, chúng ta muốn đừng xuất thủ cứu." Độc Cô Thanh nhìn một chút Độc Cô Thương, nói: "Không đổi, nhìn nhìn lại đi, như hắn có nguy hiểm đến tính mạng lại cứu không mượn. Chúng ta không phải ngày xưa chi diêm quân, đừng tưởng rằng người bị thần thông thì không đem hoàng cung để ở trong mắt. Hoàng cung thủy đây trong tưởng tượng của ngươi còn muốn sâu. Nghe vậy, Độc Cô Thương nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, đồ nhi thủ giáo. Tu tập địa phủ rất nhiều phẩm cấp cao công pháp, võ kỹ, sau đó lại bị đế quân trao tặng rồi thần thông. Độc Cô Thương xác thực mơ hồ có chút xem quần hùng thiên hạ tại không có gì cảm giác. Chẳng qua nghe được Độc Cô Thanh sau đó, Độc Cô Thương trôi nổi tâm trong nháy mắt thu liễm. Mạnh như sư tôn đối mặt hoàng cung đều cần chú ý cẩn thận. Hắn có tư cách gì khinh thường hoàng cung đấy? Độc Cô Thanh thấy Độc Cô Thương năng lực nhanh chóng lĩnh ngộ hắn ý tứ, cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, có chút thỏa mãn gật đầu. Sau đó tiếp tục nhìn về phía chiến đấu phía trước. Lúc này Lăng Dương Hầu Lâm Nghị tại đại tướng quân, thái giám liên thủ vây công dưới, đã dần dần loạn rồi trương pháp, bị thua chỉ ở trong khoảnh khắc. Bách Phu trưởng Ngô Khả, Chỉ Việt hai người mắt thấy Lăng Dương Hầu Lâm Nghị sắp bị thua, lập tức xuất lĩnh riêng phần mình bộ hạ tổng 200 người tạo thành quân trận, trực tiếp thẳng hướng thái giám. Ngô Khả, Chỉ Việt hai người là quân trận tiên phong. Quân trận thành hình một khắc này, 200 người khí cơ sinh mệnh đan vào lẫn nhau cấu kết lên, 200 người nhất thời giống như một thể, 200 người khí tức cũng hội tụ tại Ngô Khả, Chỉ Việt trên thân hai người. Ngô Khả, Chỉ Việt hai người khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trên người thì tụ lên nồng đậm sát khí. Giết! Hai người hét lớn một tiếng, đỉnh thương hướng phía thái giám trùng sát mà đi. Thái giám trông thấy hai người đánh tới, sắc mặt đột biến, hắn nhận ra thân phận của hai người. Lâm Nghị, đây là người thân binh. Thân binh không chiếu vào thành, nhìn tới ngươi làm thực sự là muốn phản. Thái giám ngoài miệng mắng lợi hại, nhưng lúc này hắn cũng không thể không trở lại chống cự Ngô Khả, Chỉ Việt hai người. Hội tụ quân trận hai người đã không phải bình thường tam hoa cảnh có thể so sánh. Nếu là ở hắn toàn thịnh thời kỳ, hắn đương nhiên sẽ không đem hai người để ở trong mắt. Nhưng vừa nay hắn cùng Lăng Dương Hầu một phen kịch đấu, tiêu hao rất nhiều, hiện tại đối mặt quân trận ra thân hai người, hắn thì không dám kinh thường. Thái giám bị Ngô Khả, Chỉ Việt hai người tạm thời ngăn chặn. Lăng Dương Hầu cuối cùng có thể thở một cái. Vừa nay đại tướng quân đột nhiên gia nhập, thật đúng là đánh hắn một trở tay không kịp, làm hắn cực kỳ chật vật. Hiện tại ít thái giám một tôn địa tiên. Lăng Dương Hầu nhanh chóng điều chỉnh chiến pháp, dần dần cùng đại tướng quân đấu ngang tay, mặc dù vẫn đang không phải đối thủ của đại tướng quân, nhưng trong ngắn hạn cũng có thể duy trì bất bại. Lăng Dương Hầu tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng Ngô Khả, Chỉ Việt hai người thê thảm nhiều. Hai người dựa vào quân trận lực lượng, sắp thực thời gian ngắn bức lui rồi thái giám, nhưng thái giám trung quy là địa tiên cảnh, thực lực hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng ăn vạ. Thái giám bên cạnh cùng hai người dây dưa bên cạnh khôi phục chân khí, đợi chân khí khôi phục đến 6-7 thành, thái giám một đại chiêu trực tiếp đem hai người đánh bay, trọng thương hai người. Lúc này trong hoàng cung, thì tuân ra một đội tinh binh, hướng phía Lăng Dương Hầu 200 vị thân binh đánh tới. Ngay cả hoàng đế Lâm Vô Nhai thì theo trong hoàng cung đi ra. Vừa nãy Lăng Dương Hầu cùng đại tướng quân, thái giám đánh nhau lúc, thì có quan võ bay vào trong hoàng cung, đem chuyện nơi đây bẩm báo cho hoàng đế Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai nghe nói Lăng Dương Hầu xuất bộ phản loạn, lập tức giận không kềm được, trực tiếp điểm lên 3000 hoàng cung thủ vệ tới trước, chuẩn bị cầm nã Lăng Dương Hầu. Nhìn thấy từ trong hoàng cung tuân ra 3000 vũ khí, Ngô Khả, Chỉ Việt hai người đau thương cười một tiếng, nhìn tới bọn hắn chỉ có thể đi tới đây, cũng không biết các huynh đệ khác như thế nào. Ngô Khả, Chỉ Việt hai người nhìn còn hướng bọn hắn tới gần thái giám, mở miệng châm chọc nói: "Hoàng đình điệu tiên thái giám, không gì hơn cái này. Đây Bắc Hồ điệu tiên yếu quá nhiều rồi, nếu chúng ta có huynh đệ 4 người ở đây, nhất định có thể chẳng ngươi." Thái giám nghe vậy giận không kềm được, lúc này chuẩn bị tiến lên đem hai người tru sát. Lúc này, hoàng đế Lâm Vô Nhai đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại đánh nhau mọi người. Dừng tay, toàn bộ cho chấm dừng tay. Lâm Vô Nhai lúc nói chuyện, trong lời nói hàm ý nhìn thiên nhân cảnh khí thế uy áp ở đây tất cả mọi người bị thiên nhân cảnh uy áp chấn nhiếp, toàn bộ ngưng tranh đấu. Lâm Vô Nhai chậm rãi đi vào Lăng Dương Hầu Lâm Nghị trước mặt, sắc mặt phức tạp mở miệng nói: "Lâm Nghị, Lăng Dương Hầu, ngươi là chấm chi thủ đủ, vì sao muốn phản chấm? Bắc cảnh chi loạn có phải hay không là ngươi một tay bày kế? Chấm không hiểu, đã từng chấm là muốn cho ngươi phong vương, là chính ngươi không muốn. Cho dù như thế, chấm cũng cho ngươi tiết chế Bắc cảnh mấy chục vạn binh mã quyền lực, ngươi quyền lực thế đây tất cả vương đô lớn. Những thứ này cũng còn chưa đủ ạ. Ngươi vì sao còn muốn phản chấm?" Lâm Vô Nhai cuồng loạn giận mắng Lâm Nghị. Không ai chú ý tới. Giận mắng Lăng Dương Hầu thời điểm, Lâm Vô Nhai trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ ấy nấy. Lâm Nghị nhìn Lâm Vô Nhai khuôn mặt quen thuộc, trở nên hoảng hốt, nội tâm đau đớn. "Bệ hạ, không phải là ta muốn phản, mà là ta không thể không phản a." Lâm Nghị cùng Lâm Vô Nhai có thể nói là cùng nhau lớn lên huynh đệ. Bây giờ binh phong tương đối, cho dù sự xuất có nguyên nhân, Lâm Nghị nội tâm thì rất khó chịu. Chẳng qua, Lâm Nghị rất nhanh thu lại nội tâm ba động. Lạnh lùng đúng Lâm Vô Nhai mắng: "Ngươi cái hôn quân, không xứng cùng bản hầu ngôn tình thân. Bản hầu hiệu trung bệ hạ sẽ không tu luyện ma công, càng thêm sẽ không đúng trị hạ bách tính rơi ra đồ đao, càng thêm sẽ không đúng con trai ruột của mình động thủ. Bản hầu chính là muốn phản ngươi cái này bất nghĩa hôn quân, ngươi không xứng làm Đông Minh hoàng đế." Lăng Dương Hầu lời vừa nói ra, toàn trường vắng lặng. Tu hành ma công sự tình, bây giờ triều đình bách quan dường như toàn bộ có tham dự. Không tham dự hoặc là chết rồi, hoặc là mất tích, hoặc là giam giữ trong ngục đường triều thừa tướng Vương Thủ Hưng, cũng là bởi vì không chịu tu hành ma công bị hoàng đế Lâm Vô Nhai tìm kiếm lấy cớ đánh chết tại trên triều đình. Tu hành ma công đã thành hiện nay triều đình quy tắc rồi. Nhưng quy tắc ngầm chính là quy tắc ngầm, chính là không thể thả tại ngoài sáng đi lên nói. Lăng Dương Hầu hành vi này, quả thực là trực tiếp giật xuống cả triều văn võ ra mặt, sau đó hung hăng phỉ nổ tại bọn hắn. Lúc này có quan viên mở miệng giận mắng: "Nói bậy bạ, ngậm máu phun người." Thậm chí, trực tiếp quỳ xuống đất khấu đầu lệ tạ nói: "Bệ hạ, Lăng Dương Hầu mắt không có vua bên trên, cử binh ngữ phản. Thần, mời trảm Lăng Dương Hầu Lâm Nghị." Lăng Dương Hầu phủ chém đầu cả nhà. Nhìn giận mắng Lăng Dương Hầu chúng thần, Lâm Vô Nhai trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Chẳng qua rất nhanh liền thu liễm. Sau đó duỗi ra một tay ấn về phía Lăng Dương Hầu Lâm Nghị ngực. Phốc. Lăng Dương Hầu Lâm Nghị như bị sét đánh, trực tiếp phun máu đến ngã xuống đất, khí tức trong nháy mắt hề phải lên. Chương 187, ẩn tình. Chương 187, ẩn tình. Hoàng đế Lâm Vô Nhai một kích chi uy, lại khủng bố như thế ở đây văn võ bá quan đúng Lâm Vô Nhai trong nháy mắt càng biến đổi thêm cung kính. Lăng Dương Hầu đã trọng thương, lại không còn sức đánh trả. Lâm Vô Nhai tay áo vung lên, hạ lệnh, đem Lăng Dương Hầu cả đám người giải vào trong thiên lao, đợi bác cảnh chuyện, chọn ngày xử trảm. Ngay tại hoàng cung thủ vệ cầm nã Lăng Dương Hầu ở đám người, chuẩn bị giải vào thiên lao thời điểm, một vị máu me khắp người hoàng thành vệ giáo úy lão đạo chạy tới, lớn tiếng la lên: "Bệ hạ, không xong! Thái tử Lâm Vô Nhai, Tấn Vương Lâm Minh hai người vượt ngục chạy ra hoàng thành rồi. Trong thành có tội phạm làm loạn, mời bệ hạ giọng binh trấn áp." Nghe vậy, Lâm Vô Nhai trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ vui thích. Nghe xong hoàng thành vệ giáo úy bẩm báo, Lâm Vô Nhai quay người xuất hiện lần nữa tại Lăng Dương Hầu Lâm Nghị trước mặt, một cước đá vào Lăng Dương Hầu trên người Lâm Nghị. Sau đó Lâm Vô Nhai khuôn mặt dữ tợn đem Lăng Dương Hầu Lâm Nghị kéo, nổi giận mắng: "Lâm Nghị a, Lâm Nghị, thì ra là thế, Dương Đông kích Tây, ngươi nguyên lai là vì cứu kia hai cái nghịch tử ra ngoài. Chỉ sợ Bắc cảnh chi loạn cũng là giả đi, tất cả đều do ngươi một tay thúc đẩy. Vì thu hút chấm ánh mắt, thuận tiện ngươi cứu người." Lăng Dương Hầu mặt mỉm cười, máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Hắn nguyên bản không có ý định năng lực giấu giếm Lâm Vô Nhai bao lâu, hắn tất cả mưu đồ đều chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ cần Lâm Nghiệp, Lâm Chính, Lâm Minh ba người có thể thoát khỏi hoàng thành, hắn mục đích liền đã thực hiện hơn phân nửa. Vừa nãy theo hoàng thành vệ giáo úy trong miệng, hắn đã hiểu rõ, ba người đã chạy ra hoàng thành rồi. Còn lại thì nhìn xem ba người vật khí, hắn có thể làm thì nhiều như vậy. Trông thấy Lăng Dương Hầu Lâm Nghị lúc này còn có thể cười được, Lâm Vô Nhai lập tức nổi giận, cắn răng nghiến lợi nói với Lâm Nghị: "Đừng tưởng rằng bọn hắn chạy ra hoàng thành có thể gối cao không lo rồi, chấm nhất định sẽ đem bọn hắn lại lần nữa bắt trở lại." Lâm Vô Nhai đem Lâm Nghị vứt xuống, quay đầu nhìn về phía một vị hoàng cung thủ vệ tướng quân, phân phó nói: "Hoàng phủ Liệt Vân, ngươi lập tức điểm đủ 3000 quân mã, cần phải đem hai cái nghịch tử cho chấm đuổi trở về, nếu có phản kháng, lập trảm vô xá. Không cần cố kỵ cái khác, sẽ có cung phụng tùy các ngươi cùng lúc xuất phát." Nghe nói lời ấy, thân mang kim giáp hoàng cung thủ vệ tướng quân chắp tay đáp: "Mặt tướng nghe lệnh." Sau đó, kim giáp tướng quân liền vội vàng hướng hoàng cung thủ vệ đóng quân phía doanh địa đi. Trận này hoàng thành chi loạn như vậy hạ màn kết thúc. Lăng Dương Hầu và cả đám và bị giải vào thiên lao nhốt lại, chọn ngày hỏi trảm. Phân tán tại hoàng thành bốn phía dẫn phát rối loạn bốn vị bách phu trưởng bị hoàng thành vệ cùng với các đại quan viên phụ thượng hộ vệ liên thủ chém giết. Loạn cục bình định. Văn Võ bá quan vội vàng chạy về nhà mình, xem xét nhà mình có phải lọt vào tập kích quấy rối. Văn Võ bá quan rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Lâm Vô Nhai một người tịch mịch nhìn lên trời lao phương hướng. Thật lâu, Lâm Vô Nhai mới quay người hồi cung. Trong bóng tối Độc Cô Thanh nhìn về phía Độc Cô Thương, hỏi: "Thương nhi, nhìn thấy không? Vị hoàng đế bệ hạ này tu vi cũng không thấp, ngươi đánh giá thân ngươi phụ thần thông, năng lực xứng đôi hắn sao?" Độc Cô Thương hồi suy nghĩ một chút Lâm Vô Nhai xuất thủ uy thế, nhẹ nhàng lắc đầu: "Sư tôn, ta không phải đối thủ của hắn. Thi triển thần thông có thể năng lực đứng ở thế bất bại, một khi bị bắt lại sơ hở thua không nghi ngờ." Độc Cô Thanh không nói gì thêm, chỉ là nhìn qua Lâm Vô Nhai bóng lưng. Bọn hắn vừa nãy nhưng không có thiếu nghe Lăng Dương Hầu cùng Lâm Vô Nhai ở giữa đối thoại. Lăng Dương Hầu nói tới, hoàng thất cùng với Bách Quan Âm thầm tu hành mà công sự tình, cùng bọn hắn sư đồ đi vào hoàng thành sau điều tra cơ bản ăn cướp. Chỉ là Độc Cô Thanh trong lòng hay là cảm giác được có một tia quái dị, hoặc nói bên trong có thể còn có một số bọn hắn không biết tận tình. Mắt thấy Lâm Vô Nhai đã hoàn toàn đi vào hoàng cung, Độc Cô Thanh lúc này mới nhìn về phía Độc Cô Thương, phân phó nói: "Thương nhi, tối nay ngươi liền hướng Thiên Lao đi một chuyến, là Lăng Dương Hầu liệu một chữa thương. Thuận tiện hỏi một chút Lăng Dương Hầu, hắn hiểu rõ tất cả đầu đuôi sự tình." "Được rồi sư tôn." "Đồ nhi cái này đi Thiên Lao." Nói xong, Độc Cô Thương liền rời đi Độc Cô Thanh, hướng Thiên Lao phương hướng đi đến. Độc Cô Thanh thì là cất bước hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Hoàng cung ngự thư phòng. Lâm Vô Nhai về đến ngự thư phòng liền thay đổi ở bên ngoài thần thái uy nghiêm. Chán nản đổ vào trên long ỷ hai mắt nhắm nghiền, một giọt tóe ánh nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Nửa năm trước, hắn tự tay đem hai vị con ruột đánh vào Thiên Lao. Vừa nay hắn lại tự mình ra tay đưa hắn tốt nhất, chi kỵ nhất huynh đệ đánh thành trọng thương. Hắn trái tim đều đang chảy máu, nhưng hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. "Đế vương, đế vương." Nếu là có thể, hắn kiếp sau lại không muốn làm đế vương rồi. Trầm mặc thật lâu, Lâm Vô Nhai mới chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía ngự thư phòng một giá sách, nhẹ nói: "Thủ Hưng, ngươi nói chấm làm như vậy thật đúng không?" Lâm Vô Nhai vừa dứt lời, giá sách bên cạnh lập tức vang lên một hồi cơ quan khởi động âm thanh, sau đó giá sách chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một mật đạo. Trong mật đạo đi ra một vị người mặc áo tơ trắng râu dài trung niên. Nếu là lúc này có bách quan nhìn thấy vị này râu dài trung niên, nhất định sẽ quá sợ hãi. Hắn không phải đã bị hoàng đế bệ hạ kiếm cớ đánh chết tại trên triều đình rồi sao? Vị này râu dài trung niên chính là tiền thừa tướng Vương Thủ Hưng. Thừa tướng Vương Thủ Hưng cái chết, chẳng qua Lâm Vô Nhai cùng Vương Thủ Hưng liên thủ diễn trò mà thôi. Vương Thủ Hưng cất bước đi vào Lâm Vô Nhai bên cạnh, chắp tay cúi đầu: "Bệ hạ, ngài không có làm sai, chỉ có như vậy mới có cơ hội bảo trụ hai vị điện hạ, thiên hạ này mới có thể có nhất tuyến hy vọng." Lâm Vô Nhai nghe vậy thật dài thở dài, khoát khoát tay, nói: "Thôi, lần này là chấm sử dụng Lăng Dương Hầu rồi, ngày sau có cơ hội chấm lại tự mình cho hắn nhận tội rồi." Nói xong, Lâm Vô Nhai sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, thấp giọng nổi giận mắng: "Đều do những lao bất tử kia, lại dụ dỗ chấm tu hành ma công, ô nhiễm rồi bản triều khí vận. Còn vọng tưởng thôn phệ hút chấm hai vị hoàng nhi, thực sự là tức chết chấm vậy. Nếu không phải như thế, Lăng Dương Hầu như thế nào bị phần này tội đâu? Sớm muộn cũng có một ngày, chấm muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt." Vương Thủ Hưng nghe vậy lặng lẽ một hồi, Nhìn về phía Lâm Vô Nhai ánh mắt thì tràn đầy đồng tình. Vương Thủ Hưng là thừa tướng, cho tới nay đều là Lâm Vô Nhai nể trọng nhất phụ tá đắc lực. Mọi chuyện cần thiết hắn đều biết được rõ ràng. Lâm Vô Nhai là hoàng đế, bây giờ đúng Đông Minh hoàng triều đã chết nắm trong tay. Trong triều văn võ bá quan không có bất kỳ cái gì một người là thật tâm trung thành với hắn. Bây giờ hoàng đế Lâm Vô Nhai chẳng qua là hoàng thất những lao bất tử kia cùng với trong triều bách quan có nổi hiệp mà thôi, đây hết thảy đều muốn theo một quyển Ma Công nói lên. Ma Công là hoàng thất đăng thiên cảnh lão tổ ban thưởng, là một quyển thiên giai thượng phẩm tuyệt thế công pháp. Bản này Ma Công chỉ cần thôn vệ hàng loạt đan dược liền có thể nhanh chóng tu hành, thậm chí còn có tinh luyện chân khí, cường hóa thể phách hiệu quả. Ban đầu, Lâm Vô Nhai cũng không biết đây là một quyển Ma Công. Tại Thiên Nhiên Chi Kiếp Tháp dưới, Lâm Vô Nhai đương nhiên sẽ không buông tha một quyển cường đại như vậy công pháp. Tu hành Ma Công đến cảnh giới nhất định sau, Lâm Vô Nhai mới biết được công pháp là Ma Công, nhưng mà hối hận cũng đã muộn rồi. Chương 188, bị phát hiện. Chương 188, bị phát hiện. Vừa mới bắt đầu tu hành môn công pháp này lúc, môn công pháp này không hề có biểu hiện ra Ma Công đặc tính, ngược lại cho người ta công chính bình thản cảm giác. Tiêu hao hàng loạt đan dược tu hành sau, Lâm Vô Nhai tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, trực tiếp bước vào thiên nhân cảnh giới. Môn công pháp này thậm chí đối với tu hành tứ tượng luyện thể quyết cũng có rõ rệt phụ trợ hiệu quả, thời gian ngắn ngủi trong thì trợ Lâm Vô Nhai nhục thân để thăng đến thiên nhân cảnh. Nhưng mà tiệc vui trong tàn, rất nhanh Lâm Vô Nhai liền phát hiện trong thân thể của mình đã có ma chủng lặng yên sinh ra. Tùy theo mà đến là không có gì sánh kịp khát máu dục vọng. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể bằng vào ngang ngược tu vi cương ép chấn áp cỗ này khát máu dục vọng. Nhưng mà, hắn áp chế càng hung ác, khát máu dục vọng lúc bộc phát thì càng phát ra khủng bố. Mỗi lần chấn áp sau, lần tiếp theo bộc phát khát máu dục vọng đều sẽ tăng cường 3 phần. Cuối cùng tại một ngày trong đêm, hắn khát máu dục vọng triệt để không chấn áp được, mất khống chế bạo phát đêm đó. Trong hoàng cung thì có gần hàng trăm cung nữ, thái giám bị thôn phệ huyết nhục mà chết. Ngày thứ 2 thức tỉnh sau đó, hoàng thất đăng thiên cảnh lão tổ liền khoan thai xuất hiện tại tẩm cung của hắn, đem Ma Công sự việc hướng hắn nói thẳng ra. Biết được mình bị dụ dỗ tu hành Ma Công, thậm chí đã có gần trăm người chết tại trong tay mình, Lâm Vô Nhai đã từng sinh lòng tự sát chi niệm. Chẳng qua khi đó Lâm Chính, Lâm Minh hai người còn đang bế quan. Bởi vì lo lắng hai đứa con trai bước chính mình theo gót, hắn lúc này mới không có tự sát. Lâm Chính, Lâm Minh huynh đệ sau khi xuất quan, hắn tự tay đem huynh đệ hai người trấn áp vào thiên lao, cũng là bảo hộ hai người một loại thủ đoạn. Sở dĩ nghiêm lệnh cấm chỉ thăm viếng, hắn là lo lắng có người mượn quan sát cơ hội dụ dỗ hai người tu hành Ma Công. Lại sau đó, Lâm Vô Nhai còn phát hiện rồi hoàng triều khí vận bị ô nhiễm, đã triệt để hết cách xoay chuyển. Lúc đó hắn thì sinh lòng đem Lâm Chính, Lâm Minh hai huynh đệ đưa ra ngoài, tùy thời tái tạo càn khôn ý nghĩ. Hộ vệ giả mạo ma tu bắt giết bình dân sự tình. Lâm Vô Nhai đơn thuần chính là cái có nội hiệp, việc này hoàn toàn chính là hoàng thất lao tổ cùng với bách quan gây nên. Từ hắn mất khống chế thôn vệ gần trăm người về sau, hắn thì chưa từng thôn vệ hơn người huyết đục. Mỗi lần khát máu dục vọng xông lên đầu lúc, đều là dựa vào thôn vệ động vật dã thú huyết đục làm dịu. Lần này Lăng Dương Hầu đại náo hoàn thành, nhưng thật ra là hắn cùng Vương Thủ Hưng hai người cộng đồng bày kế. Hai người bọn họ đúng Lăng Dương Hầu tính tình hiểu rõ như lòng bàn tay, đầu tiên là lấy cớ triệu Lăng Dương Hầu hồi hoàng thành. Sau đó trong bóng tối chỉ dẫn Lăng Dương Hầu điều tra hoàng thành sự tình, thậm chí đem các loại tình báo huyền chuyển đưa đến Lăng Dương Hầu trong tay. Sau đó sự việc cứ như vậy thuận theo tự nhiên, thuận lý thành chương đã xảy ra. Ngay cả Lăng Dương Hầu vị này rối loạn, phản loạn người đề xuất cũng không biết hắn bị hai người thiết kế chỉ dẫn. Ngự thư phòng. Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng kỹ càng phục bản lần này bày ra, xem xét có phải có cái gì bỏ sót. Lại không biết, bọn hắn tất cả thảo luận, hồi ức, cảm khái ngôn ngữ cũng rơi vào theo đuôi mà đến Độc Cô Thanh trong tai. Biết được chân tướng sự tình, ngược lại là đem Độc Cô Thanh chấn kinh đến không nhẹ. Nay cùng bọn hắn điều tra ra được một trời một vực a, lại còn có bực này ẩn tình. Trong giang hồ lưu thông Ma Công địa phủ đã sớm hiểu rõ là huyết ý gì lâu thông qua Thánh Ma Tông tay chạy ra đi, chỉ là không ngờ rằng hoàng thất đăng thiên cảnh lão tổ đều bị huyết ý gì lâu mê hoặc rồi. Nếu không phải nghe được Lâm Vô Nhai cùng Vương Thủ Hưng đối thoại, bọn hắn cũng không nghĩ đến huyết ý gì lâu đúng triều đình lại thẩm thấu đến mức độ này. Độc Cô Thanh suy nghĩ tung bay, có thể cái khác mấy cái hoàng triều huyết ý gì lâu thì hạ thủ. Lần này Vân Châu đúng Hoang Châu xâm lấn xa so với trước đó mấy lần muốn tới khủng bố a, nghĩ đến đây Độc Cô Thanh trong lòng hiện lên một tia vẻ u sầu. Lẽ nào Hoang Châu chỉ có thể như vậy mặc cho Vân Châu ức hiếp sao? Chỉ có thể bị Vân Châu nuôi nốt, xem như tùy thời có thể giết xúc vật. Ta Độc Cô Thanh trong lòng không cam lòng, Hoang Châu không phải như vậy. Độc Cô Thanh tâm trạng khuấy động phía dưới, vô ý tiết lộ ra một tia khí tức. Mặc dù hắn đã kịp thời thu lại, nhưng vẫn là khiến cho Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng hai người cảnh giác. Là ai? Lâm Vô Nhai phát giác được hơi thở của Độc Cô Thanh sau, lập tức triển khai khí tức của mình đem toàn bộ ngự thư phòng bắt đầu phong tỏa. Lâm Vô Nhai sắc mặt tâm trầm, không ngờ rằng chính mình đã là thiên nhân cảnh, lại vẫn sẽ bị người sờ vớt đến bên cạnh, bọn hắn còn không hề hay biết. Mấu chốt nhất là hắn cùng Vương Thủ Hưng bàn bạc chính là hắn bây giờ bí mật lớn nhất, nếu là tiết lộ ra ngoài, hắn tất cả mưu đồ cũng sắp thành không. Lâm Chính, Lâm Minh hai người cũng sẽ áp lực tăng vọt, thậm chí có thể không có cơ hội đi đến Tây Bắc biên cảnh. Lâm Vô Nhai trong lòng thầm hạ quyết tâm, bất kể nỗ lực cỡ nào đại giới, nghe trộm bọn hắn nói chuyện người nhất định phải chết ở chỗ này. Độc Cô Thanh vô ý tiết lộ khí tức bị phát giác, nhưng hắn một chút cũng không bối rối. Hắn thi triển thần thông, không sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù không thể nào tìm thấy hắn. Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng hai người bàn bạc sự việc bí ẩn, tuyệt đối không nghĩ kinh động hoàng thất những lao bất tử kia đang tiến cảnh, nhất định sẽ không gióng trống khua chiêng động dùng thủ đoạn đặc thù. Ngoài ra, liền xem như hai người thật vận dụng thủ đoạn đặc thù, hắn cũng không lo lắng gì. Hắn là thiên nhân cảnh, chiến lược 10 phần cường hãn, lại thêm địa phủ thủ đoạn, cho dù mấy tôn thiên nhân đồng loạt ra tay, cũng đừng hòng bắt lấy hắn. Chẳng qua, Độc Cô Thanh cũng không có ý định tiếp tục cất giấu. Độc Cô Thanh xem chừng bây giờ Hoàng Châu đỉnh tiêm thế lực, trừ ra địa phủ bên ngoài chỉ sợ đều đã bị Huyết Ý Yểu Lâu thẩm thấu thành cái sàn rồi. Tượng Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng như vậy trong lòng còn thủ vững lương chi danh giới cuối cùng người. Tại đỉnh tiêm trong thế lực có thể thì không có mấy người rồi. Tất nhiên hai người bị hắn gặp được, không bằng lôi kéo một phen. Chí ít kiếp nạn thật sự phủ xuống thời giờ, địa phủ không cần một mình phân chiến. Suy nghĩ đến đây, Độc Cô Thanh triệt hồi thần thông, thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng trước mặt, chắp tay thi lễ. Địa phủ Tây Phương Quỷ Đế Độc Cô Thanh gặp qua Đông Minh Hoàng Đế, Đông Minh Thừa Tướng. Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng hai người vốn là muốn lập tức động thủ đem người tới chém giết ở đây. Không ngờ rằng, Độc Cô Thanh lại báo ra địa phủ tên tuổi địa phủ Tây Phương Quỷ Đế, bọn hắn há có thể không biết. Lúc trước trên Vân Mộc Giang, một kiếm chém xuống Phù Giao Thiên Tông Thiên Nhân Cảnh lão tổ một cánh tay, lệnh Phù Giao Thiên Tông Thiên Nhân Cảnh lão tổ chạy trối chết. Phù Giao Thiên Tông Thiên Nhân Cảnh lão tổ đây chính là uy tín lâu năm thiên nhân cảnh a, thực lực phi thường cường hãn loại đó. Tại địa phủ Tây Phương Quỷ Đế trong tay, đều chỉ năng lực chạy trối chết, đây là địa phủ Tây Phương Quỷ Đế không có truy kích, bằng không Phù Giao Thiên Tông lão tổ tất phơi thây Vân Mộc Giang. Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng hai người lập tức lâm vào làng khó. Hai người bọn họ hợp lực liên thủ thì không có nắm chắc cầm xuống Độc Cô Thanh. Này làm sao xử lý? Còn muốn động thủ sao? Độc Cô Thanh nhìn ra hai người xoắn xuýt, lúc này mở miệng nói: "Bản tọa xác thực nghe được các ngươi nói chuyện, chẳng qua các ngươi thì đừng nghĩ đến đưa bản tọa vào chỗ chết. Các ngươi còn làm không được." Nói xong, Độc Cô Thanh câu chuyện nhất chuyện, còn nói thêm: "Tất nhiên, các ngươi thì không cần lo lắng bản tọa sẽ tiết lộ các ngươi nội dung nói chuyện. Địa phủ đúng ma công, thiên nhiên chi kiếp biết rất nhiều. Bản tọa nhìn xem các ngươi cũng không phải đại gian đại ác người, không bằng cùng địa phủ liên thủ làm sao?" Chương 189. Độc Cô Thanh vào thiên lao. Chương 189. Độc Cô Thanh vào thiên lao. Nghe được Độc Cô Thanh đề nghị, Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng hai người hai mắt tỏa sáng. Bây giờ tất cả Đông Minh Hoàng Triều thế cuộc đã rất tối nát, thậm chí có thể nói là đến hết cách xoay chuyển lúc rồi. Có thể cùng địa phủ liên hợp là lựa chọn tốt. Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng hai người trầm mặc một lát, sau đó đem khí tức trên thân trong nháy mắt thu liễm. Lâm Vô Nhai chắp tay hướng Độc Cô Thanh hỏi: "Dám hỏi Tây Phương Quỷ Đế, chúng ta nên thế nào liên hợp?" Nói thật, hiện tại Đông Minh thế cuộc đã vô dụng đấu. Chấm cùng Thủ Hưng hai người liên thủ cũng không thể ngăn chặn, đến mức Thủ Hưng đều chỉ năng lực giả chết thoát thân. Độc Cô Thanh suy tư một lát nói: "Bản tọa đến Hoàng Thành thì đã nhiều ngày rồi, thông qua bản tọa điều tra cùng các ngươi vừa nãy nói chuyện hiểu rõ, bây giờ thế cuộc đúng là thối nát không chịu nổi. Bản tọa tạm thời cũng nghĩ không ra hành chi hữu hiệu phương pháp, nhưng địa phủ có năng lực đem hoàng đô tu hành ma công người toàn bộ chém giết, bao gồm thiên nhân, đăng thiên cảnh. Ngoài ra, bệ hạ nếu là có thể thoát thân, cũng có thể theo bản tọa tới địa phủ, có thể U Minh Đế quân có biện pháp giải quyết bệ hạ khát máu dục vọng, giải trừ ma công chi tệ nạn. Chẳng qua mời U Minh Đế quân ra tay, bệ hạ có thể cần đánh đổi một số thứ. Tất nhiên, lựa chọn ra sao toàn bộ do bệ hạ một lòng mà quyết." Nghe xong Độc Cô Thanh lời nói, Lâm Vô Nhai tâm đột nhiên nhảy lên, điểm thứ nhất coi như xong. Hoàng Thành Hoàng Thất thậm chí bách quan tu luyện ma công người, hiện tại còn không thể chém giết. Cho dù bọn hắn tội ác chồng chất, tội ác tội lỗi chồng chất, nhưng vẫn như cũ không thể toàn bộ giết, chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Hiện tại trật tự lại kém, bọn hắn tối thiểu còn làm trên mặt mũi công phu, xa so với hỗn loạn vô tự muốn tới thật tốt. Nếu là đem bọn hắn toàn bộ chém giết, tất cả hoàng triều trong nháy mắt đại hạ sụp đổ, trật tự vô tồn, nguy hại to lớn, còn không bằng nhường hắn ở đây trong triều âm thầm phối hợp, trợ Lâm Chính, Lâm Minh hai người tái tạo Càn Khôn. Độc Cô Thanh nói điểm thứ hai mới là hắn thật sự động tâm, nguyên nhân địa phủ nếu là có thể giải quyết trên người hắn khát máu dục vọng, ma công chi tệ nạn, vậy hắn năng lực việc làm liền có thêm. Chí ít không cần lúc nào cũng lo lắng biến thành những người khác chất dinh dưỡng. Hắn cũng là đem ma công tu luyện đến cảnh giới cao thâm mới khám phá, môn ma công này trừ ra khát máu bên ngoài còn có một cái thiếu sót thật lớn. Ma công bên trong bị lưu lại chí mạng sơ hở. Hắn vĩnh viễn sẽ bị tu hành hoàn chỉnh ma công người khắc chế, lúc nào cũng có thể biến thành người kia chất dinh dưỡng. Hiện tại vấn đề lớn nhất là hắn không biết ma công người sau lưng đến tột cùng là ai, sợ ném chuột vỡ bình. A Lâm Vô Nhai chắp tay hướng Độc Cô Thanh hạ mình cúi đầu. Đa tạ Tây Phương Quỷ Đế chỉ điểm sai lầm. Quỷ Đế khi nào trở về địa phủ còn xin báo cho biết chấm, bất kể nỗ lực cỡ nào đại giới, chấm đều muốn giải quyết trên người ma công tệ nạn. Về phần chém giết hoàng thất, bách quan sự tình tạm thời không đổi. Lâm Vô Nhai lựa chọn không hề có vượt quá Độc Cô Thanh dự kiến. Độc Cô Thanh cười lấy đáp lại nói: "Vậy thì tốt, bản tọa rời khỏi hoàng thành này, chắc chắn báo cho biết bệ hạ." "Đúng rồi, bản tọa phụ tặng bệ hạ một tin tức, thiên niên chi kiếp bắt đầu rồi, thiên ngoại người đã đến đến. Còn xin bệ hạ chú ý phân rõ, các ngươi tu hành ma công, phía sau chính là thiên ngoại người tác phẩm." Lâm Vô Nhai cùng địa phủ quan hệ còn không có triệt để rõ ràng, tiếp theo Độc Cô Thanh cũng chỉ là ra ngoài hảo ý làm sơ nhắc nhở mà thôi, kỹ lượng hơn thông tin đương nhiên sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi báo cho biết. Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng hai người nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó chắp tay cúi đầu. Đa tạ Quỷ Đế báo cho biết. Hôm nay thiên hạ mặc dù loạn tượng hiện ra, nhưng hai người đều không có hướng thiên niên chi kiếp phương diện suy nghĩ. Như thế nhìn tới, bọn hắn mưu đồ đều muốn tăng tốc bước chân rồi. Độc Cô Thanh khoát khoát tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Vương Thủ Hưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại Độc Cô Thanh. "Quỷ Đế chậm đã đi, tại hạ có chuyện muốn kính nhờ Quỷ Đế, còn xin Quỷ Đế giúp đỡ." "Nói một chút." Vương Thủ Hưng đầu tiên là liếc nhìn Lâm Vô Nhai một cái, sau đó đúng Độc Cô Thanh lời nói: "Tại hạ muốn nhờ Quỷ Đế, hướng Thiên Lao cấp ngục, cứu ra Lăng Dương Hầu, nhường hắn tiến về Bắc Cảnh tiếp tục tạo phản." Nguyên bản Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng kế hoạch là tạm thời đem Lăng Dương Hầu Lâm Nghị giam tại hoàn thành. Thứ nhất là nghĩ bảo trụ Lăng Dương Hầu, thứ hai là chờ thời khắc tất yếu thả ra Lăng Dương Hầu trợ bọn hắn hoàn thành một ít nhu đồ. Chẳng qua nghe được Độc Cô Thanh cung cấp một ít thông tin sau đó, bọn hắn cũng chỉ có thể điều chỉnh kế hoạch của chính mình, trước giờ đem Lăng Dương Hầu thả ra, trợ Lâm Chính, Lâm Minh một chút sức lực rồi độc cô thanh nghe vậy, gật đầu đáp một tiếng. Tốt. Bản tọa cái này đi đem Lăng Dương Hầu mang ra. Nếu là sự tình khác, có thể độc cô thanh sẽ không đáp ứng. Nhưng lúc này độc cô thương thì trong thiên lao, hắn tiến về thiên lao cứu ra Lăng Dương Hầu cũng bất quá là thuận tay sự việc thôi. Nói xong, độc cô thanh thân ảnh dần dần ẩn vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không phải lần đầu tiên kiến thức đến loại thủ đoạn này, Lâm Vô Nhai nhìn qua một màn này hay là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, địa phủ thủ đoạn hoàn toàn như trước đây đáng sợ a, nếu không phải lần này độc cô thanh không cẩn thận tiết lộ một tia khí tức, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới lại có người lặn xuống bên cạnh bọn họ thám thính thông tin. Cũng chính là bởi vì độc cô thanh hiển lộ loại thủ đoạn này, Lâm Vô Nhai mới trước tiên tin tưởng hắn là địa phủ quỷ đế. Bằng không, dù là nỗ lực một ít lớn đại giới, hắn cũng sẽ không nhường độc cô thanh còn sống rời đi. Độc cô thanh theo ngự thư phòng sau khi rời đi, liền ngay lập tức hướng thiên lao phương hướng bay đi. Lúc này, thiên lao tầng dưới chót nhất độc cô thương xuất hiện tại đã lâm vào hôn mê Lăng Dương Hầu bên cạnh, lấy ra một viên trị liệu thương thế đan dược nhét vào Lăng Dương Hầu trong miệng. Sau đó bàn tay chống đỡ sau Lăng Dương Hầu độc, đem chính mình chân khí chậm rãi độ vào Lăng Dương Hầu thể nội, trợ hắn luyện hóa đan dược. Lăng Dương Hầu thương thế nhìn lên tới rất nặng, nhưng trên thực tế, Lâm Vô Nhai ra tay rất có chừng có mực, chỉ là đem Lăng Dương Hầu bắn bị thương phun máu mà thôi, nhìn lên tới thế thảm, không hề có chí mạng thương, nội thương độc cô thương một viên đan dược xuống dưới. Cũng không lâu lắm, Lăng Dương Hầu liền chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại Lăng Dương Hầu Lâm Nghị, vẻ mặt đề phòng nhìn độc cô thương. Ngươi là người nào? Ý muốn như thế nào? Độc cô thương tự báo tính danh, thậm chí là mái chèo rít gào ư người một nhà cũng rời ra đây, mới thu được Lăng Dương Hầu tín nhiệm. Sau đó, độc cô thương hỏi thăm về Lăng Dương Hầu tra được tất cả mọi chuyện. Lâm Nghị bây giờ thân hãm lồng giam, trong lòng cất giấu một đống sự việc, bây giờ có cơ hội, tự nhiên cũng nghĩ nổ là khoái. Sau đó liền đưa hắn điều tra đến liên quan đến hoàng thất, bách quan, cùng với ma công sự việc nhất nhất báo cho biết độc cô thương ở trong đó có một số việc, độc cô thương cùng độc cô thanh thì có âm thầm tham viếng qua. Nhưng độc cô thương vẫn như cũng bị Lăng Dương Hầu điều tra đến sự việc chấn kinh đến không nhẹ. Sau khi nghe xong độc cô thương mặt lộ sương lạnh, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Vị hoàng đế bệ hạ này quả nhiên là cay nghiệt vô tình, tâm ngoan thủ là ta. Hưởng là hoàng triều chi chủ. Ngay tại độc cô thương còn muốn mắng nữa thời điểm, một bàn tay trực tiếp quất vào độc cô thương trên đầu, độc cô thương giận mà quay đầu. Rốt cục là ai, dám gõ ta đầu? Đợi thấy rõ phía sau hắn là độc cô thanh về sau, độc cô thương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nét mặt trong nháy mắt thu lại. Chương 190. Lăng Dương Hầu đào thoát hoàn thành. Chương 190. Lăng Dương Hầu đào thoát hoàn thành. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Độc cô thanh chưa có trở về độc cô thương lời nói, mà là nhìn về phía Lăng Dương Hầu Lâm Nghị, nói: "Lăng Dương Hầu, bản tọa nhận ủy thác của người, tới trước mang bọn ngươi ra ngoài. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, liền hướng bắc cảnh mà đi đi." Lâm Nghị nghe vậy sững sờ, lúc này lại còn có người muốn cứu hắn ra ngoài. Người kia là ai? Lâm Nghị suy nghĩ nát óc đều không thể nghĩ ra đến tột cùng là người phương nào lúc này còn dám bước lên thiên đại mạo hiểm sai người cứu hắn. Lâm Nghị ánh mắt sáng rực nhìn về phía độc cô thanh. Vị tiền bối này, có thể cho tại hạ biết, là ai nắm ngươi tới trước nghĩ cách cứu viện tại hạ cảm kích khôn cùng. Độc cô thanh khẽ lắc đầu, nhẹ nói: "Ngày sau ngươi sẽ biết. Hắn không để cho ta cho ngươi biết, ngươi tạm thời hay là không muốn hiểu rõ cho thỏa đáng." Nói xong, độc cô thanh nhìn xem nói với độc cô thương: "Thương nhi, ngươi đi xem xét những người khác giam giữ ở đâu, chúng ta cùng mang đi ra ngoài." Độc cô thương lên tiếng mà đi. Không bao lâu, độc cô thương liền quay về nói: "Sư tôn, có hai vị bị giam giữ tại thiên lao tầng thứ 8. Còn có hơn 200 người, nghe ngục tốt nói lên, bị giam giữ tại hoàng thành vệ doanh trại." Hoàng thành vệ doanh trại. Như thế có chút phiền phức, bất quá vấn đề thì không quá lớn. "Thương nhi, ta trước mang Lăng Dương Hầu đi lên, ngươi đi thiên lao tầng thứ 8 mang Lăng Dương Hầu hai vị thủ hạ ra đây. Chúng ta hoàng thành vệ doanh trại phụ cận thấy." Độc cô thanh tay áo vung lên, đột nhiên ra tay đập nện tại Lăng Dương Hầu Lâm Nghị trên cổ. Lâm Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị một kích, lập tức đã ngủ mê man. Độc cô thanh sách Lăng Dương Hầu Lâm Nghị thân ảnh ẩn vào trong bóng tối, hướng thiên lao bên ngoài bay lượn mà đi. Độc cô thương nhìn thấy độc cô thanh đã mang theo Lăng Dương Hầu bỏ chạy, cũng không chậm trễ, nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối hướng thiên lao bắt tầng mà đi. "Nô khả, chỉ việc hai người thương thế không hề nặng bao nhiêu, ý thức chính thành tỉnh đấy. Bọn hắn trong lao phòng đang hỏi thăm hoàng đế đương triều cùng với văn võ bá quan đấy." "Nô khả, chỉ việc hai người tinh thần mười phần." Độc cô thương để tránh xuất hiện cái gì bất ngờ, dứt khoát bắt trước độc cô thanh, lặng yên xuất hiện tại phía sau hai người, ra tay kích choáng rồi hai người. Sau đó một tay một, trực tiếp xách cổ ẩn vào trong bóng tối, hướng thiên lao bên ngoài bay đi. "Nô khả, chỉ việc" tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Thiên lao ngục tốt tự nhiên sẽ tới trước xem xét. "Này xem xét." Ngục tốt lập tức trợn tròn mắt, êm đẹp như phản trọng phạm vậy mà tại bọn hắn mí mắt biến mất. "Này trời cũng sắp sụp rồi nha." Trong vòng một ngày, trải nghiệm hai lần vượt ngục, Ngục tốt đã cảm giác được nhân sinh của hắn một mảnh tối tăm, không còn kịp suy tư nữa. Ngục tốt lộn nhào chạy đến thiên lao tầng thứ 9. Hắn còn nhớ tầng thứ 9 trọng phạm là cùng tầng thứ 8 đột nhiên biến mất hai người là cùng một bọn. Hắn nhất định phải xác nhận một chút tầng thứ 9 trọng phạm còn ở đó hay không. Chờ hắn đến rồi tầng thứ 9, nhìn thấy kia trống rỗng lao phòng, Ngục tốt nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Ngục tốt vội vàng chạy tới kích thích cảnh báo trước trang bị. Tất cả ngục tốt trong nháy mắt bị kinh động, cuống quýt trong thiên lao tìm kiếm biến mất ba người. Ba người bọn họ mới vừa rồi còn trong lao phòng, thời gian ngắn như vậy, bọn hắn nhất định còn trong thiên lao. Thiên lao trực tiếp bị những thứ này ngục tốt lật cả đáy lên trời, nhưng vẫn cũ không có tìm được ba người tung tích. Thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem việc này báo lên, hy vọng người còn chưa chạy ra hoàng thành. Hai vị trên người bị thương tam hoa cảnh ngục tốt xông ra thiên lao, một vị hướng hoàng thành vệ doanh trại phương hướng bay đi, một vị hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Lần này trên đường không có chặn giết, hai người mười phần thuận lợi thì đuổi tới hoàng thành vệ doanh trại, hoàng cung. Hoàng thành vệ hộ vệ tướng quân nghe nói phản tặc Lăng Dương hầu chạy, con mắt lập tức trừng cực lớn. Việc này làm, quá bất hợp lý rồi. Bọn hắn lúc này mới bị giải vào thiên lao bao lâu a, một canh giờ cũng còn không có chứ. Cái này vượt ngục chạy. Cái thiên lao này đến cùng là thế nào làm việc? Hoàng thành vệ tướng quân im lặng, buồn bực, tức giận. Nhưng lúc này, hắn không kịp trách cứ ngục tốt rồi. Bây giờ cách Lăng Dương hầu đám người vượt ngục biến mất thời gian còn thiếu. Bọn hắn nhất định còn ở trong thành. Như hắn hoàng thành vệ không có kịp thời xuất binh trợ thiên lao ngục tốt đem Lăng Dương hầu tìm ra. Hắn vị này hoàng thành vệ tướng quân cũng liền làm được đầu. Bất kể là hoàng đế hay là văn võ ba quan, cũng sẽ không khoan dung hắn tiếp tục tại trên vị trí này tiếp tục chờ đợi. Nghĩ đến tìm không thấy người mang tới hậu quả, hoàng thành vệ tướng quân ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên điểm đủ hoàng thành vệ binh mã, hướng thiên lao phương hướng mà đi đào sâu ba thước, hắn đều muốn đem Lăng Dương hầu ba người tìm ra. Hoàng thành vệ binh mã dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn hoàn toàn không biết, cách bọn họ doanh trại cách đó không xa trong bóng tối, có năm đạo bóng người đang xem lấy bọn hắn. Lăng Dương hầu, Nô Khả, Chỉ Việt ba người bị Độc Cô Thanh Sư Đồ đưa đến nơi này sau cũng đã tỉnh lại rồi. Ba người tự nhiên là đúng Độc Cô Thanh Sư Đồ đủ kiểu cảm tạ. Biết được Độc Cô Thanh Sư Đồ dẫn bọn hắn lại tới đây, là muốn giải cứu cái khác thân binh lúc, bọn hắn càng là đối với Độc Cô Thanh Sư Đồ cảm kích không thôi. Hoàng thành vệ doanh trại rỗng, đúng là bọn họ triển khai cứu viện lúc. Tại Độc Cô Thanh, Độc Cô Thương hai người thần thông yểm hộ dưới, năm người dễ như trở bàn tay điệu thì tiềm nhập hoàng thành vệ doanh trại. Trong doanh địa nhốt hơn 200 vị trọng phạm. Hoàng thành vệ tự nhiên là có sắp đặt hộ vệ trông coi. Nhưng điểm ấy hộ vệ tại Độc Cô Thanh năm người thực sự không đáng chú ý, tùy tiện liền bị đánh ngã. Lăng Dương hầu hơn 200 vị thân binh được giải cứu ra, sau đó tại Độc Cô Thanh, Độc Cô Thương thần thông yểm hộ dưới, phi tốc hướng cửa thành mà đi. Lúc này đã là đêm khuya, hoàng thành thành môn sớm đã đóng chặt, nhưng này mảy may không làm khó được mọi người. Chỉ là hoàng thành tường thành, tại trận pháp không có mở ra tình huống dưới, bọn hắn như dẫm trên đất bằng. Ra hoàng thành Độc Cô Thanh, Độc Cô Thương tự nhiên là sẽ không tiếp tục cùng Lăng Dương hầu bọn hắn cùng nhau. Lăng Dương hầu hướng Độc Cô Thanh, Độc Cô Thương sư đồ nói lời cảm tạ sau đó, liền xuất lĩnh dưới trướng thân binh gấp rút hướng bắc cảnh mà đi. Bọn hắn mới vừa vặn rời khỏi hoàng thành, còn không phải lười biếng lúc, nếu là không nhanh chút rời khỏi, hay là có khả năng bị tóm trở về. Đưa mắt nhìn Lăng Dương hầu đám người rời đi, Độc Cô Thanh quay người hướng phía hoàng thành phương hướng đi đến. Hoàng thành, bọn hắn còn cần tiếp tục dừng lại một quãng thời gian, xem xét còn có hay không đáng giá chú ý tình báo. Độc Cô Thương chăm chú đi theo sau Độc Cô Thanh, dò hỏi: "Sư tôn, rốt cục là ai nắm ngươi cứu Lăng Dương hầu a?" Vấn đề này, Độc Cô Thương đã sớm tò mò, chẳng qua trước đó Độc Cô Thanh có lời không thể nói cho Lăng Dương hầu. Lăng Dương hầu lại cùng bọn hắn đợi tại một viên, Độc Cô Thương tự nhiên không tiện mở miệng hỏi. Bây giờ Lăng Dương hầu Lâm Nghị đã rời khỏi Độc Cô Thương thì kìm nén không được nội tâm tò mò, hỏi thăm về Độc Cô Thanh. Lăng Dương hầu không tại, vấn đề này Độc Cô Thanh tự nhiên không cần giấu giếm đồ đệ của mình. Thuận miệng liền trả lời: "Là hoàng đế Lâm Vô Nhai." Độc Cô Thương giật mình: "A, nguyên lai là hoàng." Lời còn chưa dứt, Độc Cô Thương thì ý thức được cái gì, hai mắt trừng được tròn trịa. Vội vàng hỏi tới: "Sư tôn, ngươi nói rất đúng, hoàng đế Lâm Vô Nhai. Cái này làm sao có khả năng a?" Chương 191. Lâm Chính Động Tĩnh. Chương 191. Lâm Chính Động Tĩnh. Độc Cô Thương cảm giác có chút ngộng. Này làm sao có thể là hoàng đế Lâm Vô Nhai đâu? Lăng Dương hầu Lâm Nghị không phải hắn tự tay bắn bị thương cầm nã sao? Sao quay đầu thì ủy thác hắn sư tôn tới trước cứu người? Đây là cái gì làm việc? Hắn thấy thế nào không hiểu a. Độc Cô Thanh hiểu rõ Độc Cô Thương nhất định có rất nhiều nghi vấn. Nhưng nơi này không phải giải thích chỗ, Độc Cô Thanh nói chỉ là một câu. Lâm Vô Nhai có lẽ không có chúng ta cho rằng biết bát như vậy. Độc Cô Thanh sở dĩ dùng là có thể hai chữ, chủ yếu là hắn cũng mới lần đầu tiên thấy Lâm Vô Nhai, còn cần nhiều quan sát quan sát. Chẳng qua Độc Cô Thanh nội tâm đã có khuynh hướng tin tưởng Lâm Vô Nhai rồi. Rốt cuộc, Lâm Vô Nhai cùng Vương Thủ Hưng lúc nói chuyện, không thể nào phát giác được hắn tồn tại, tự nhiên cũng liền không tồn tại lừa gạt hắn. Cách nói Độc Cô Thương đúng Độc Cô Thanh lời nói, không rõ ràng cho lắm. Chỉ là, hai câu liền vội vàng đuổi theo. Nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không cần suy nghĩ nhiều, chân tướng sự tình, sớm muộn đều sẽ tự động hiện hiện ở trước mặt hắn. Độc Cô Thanh, Độc Cô Thương hai người về đến hoàng thành lúc, tất cả hoàng thành đã loạn thành nhất đoàn. Tiến về hoàng cung thiên lao ngục tốt trải qua tầng tầng thông báo. Rốt cục gặp được hoàng đế Lâm Vô Nhai. Biết được Lăng Dương hầu đã vượt ngục không biết tung tích. Lâm Vô Nhai đôi mắt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy vẻ vui thích. Sau đó khuôn mặt nổi giận, chỉ vào ngục tốt chửi ầm lên: "Rác rưởi, rác rưởi. Một đám rác rưởi, trong một ngày bị hai lần vượt ngục thành công, các ngươi đều là thùng cơm sao?" Lâm Vô Nhai trách cứ hết ngục tốt sau, trực tiếp mệnh lệnh hoàng thành hộ vệ, bộ phong ti, Trạm Yêu Ti liên hợp đúng hoàng thành tiến hành một vòng đại điều tra. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là vô dụng công, Lăng Dương hầu Lâm Nghị sớm đã ra hoàng thành, hướng bắc cảnh phương hướng đi. Ba cái bộ môn liên hợp tìm kiếm đến bình minh, ngay cả Lăng Dương hầu bọn hắn một quặng lông cũng không có tìm được. Lâm Vô Nhai sắc mặt âm trầm vô cùng. Tại chỗ thì cách trước xử lý một nhóm người. Về đến ngự thư phòng sau, Lâm Vô Nhai mặt âm trầm trên cuối cùng lại lần nữa tách ra ý cười. Quả nhiên không hổ là địa phủ quỷ đế, hiệu suất lại cao như thế, tất cả hoàng thành đều không thể tìm thấy tung tích của bọn hắn. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Ha ha, địa phủ biểu hiện được càng lợi hại, trong lòng của hắn càng là vui sướng. Có thể địa phủ thật có năng lực giải quyết ma công tệ nạn, loại trừ trên người hắn khát máu dục vọng. Vương Thủ Hưng theo trong mật đạo ra đây, nhìn thấy Lâm Vô Nhai nụ cười trên mặt, thì từ đáy lòng là Lâm Vô Nhai cảm thấy vui vẻ. Vương Thủ Hưng khẽ vuốt râu đẹp, hướng Lâm Vô Nhai nói: "Bệ hạ cao hứng như thế, nhìn tới Lăng Dương hầu đã thoát ly hoàng thành rồi." Lâm Vô Nhai điểm một cái Vương Thủ Hưng, cười nói: "Ha ha, Thủ Hưng a, quả nhiên sự tình gì cũng không gạt được ngươi." Sau khi cười xong, Lâm Vô Nhai ánh mắt nhìn về phía tây bắc phương hướng, mặt lộ thần sắc lo lắng. "Thủ Tâm à, ngươi nói chấm hai vị này hoàng nhi có thể thuận lợi đã đến tây bắc biên cảnh à?" Vương Thủ Hưng vuốt vuốt râu đẹp, an ủi: "Bệ hạ, ngài cứ yên tâm đi. Hoàng phủ tướng quân, Hoa Vân cung phụng đều là có thể tin người, bọn hắn nhất định có thể đem hai vị điện hạ thành công hộ tống đến Tây Bắc biên cảnh. Chờ đến những lao bất tử kia xuất quan, tại Hoàng phủ tướng quân, Hoa Vân cung phụng phụ tá dưới, điện hạ thì có sức tự vệ rồi." Nghe vậy, Lâm Vô Nhai nội tâm thì ổn định tiếp theo. Sáng sớm ngày thứ hai, Thần An phủ hướng Tây Xuyên phủ phương hướng một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Lâm Nghiệp, Tư Đồ, Lâm Chính, Lâm Minh cùng với Vương Cản, Mã Hãn hơn 100 người tạm thời ở chỗ này chỉnh đốn. Suốt cả đêm không ngừng nghỉ tập kích bất ngờ. Lâm Chính, Lâm Minh, Tư Đồ ba người ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng Lâm Nghiệp, Vương Cản, Mã Hãn đám người lại không được. Bọn hắn vốn là từ trong hoàng thành giết ra tới, lại toàn lực tập kích bất ngờ rồi một đêm, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. So với bọn hắn càng thêm mệt nhọc là những kia chỉ có tiên thiên cảnh thân binh. Nếu không phải là bọn hắn kết thành quân trận cùng nhau phi nước đại, những thân binh này đã sớm tụt lại phía sau rồi, lại tới đây, đã đến cực hạn của bọn hắn rồi. Lâm Chính, Lâm Minh hai người tự nhiên cũng sẽ không bỏ xuống những thân binh này một mình tiến lên, những người này cũng chính là bọn hắn tương lai thành viên tổ chức, mỗi một người đều đầy đủ chân quý, không thể nào vứt bỏ. Liên tại bọn hắn trong sơn cốc chỉnh đốn lúc, Lâm Chính, Lâm Minh hai người đột nhiên phát giác được một cỗ hơi thở của địa tiên cảnh hướng phương hướng của bọn hắn bay vụt mà đến. Lâm Chính, Lâm Minh hai người một lý ngư đã đứng theo trên mặt đất vọt lên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Rất nhanh, một cao lớn và vỡ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam nhân ra hiện trong mắt bọn hắn. Là ngươi? Người này, Lâm Chính, Lâm Minh hai người cũng không lạ lắm. Tại bọn hắn bị giam vào Thiên Lao trong đoạn thời gian đó, người này thế nhưng thường xuyên tại trước mặt bọn hắn lắc lư. Người tới chính là Thiên Lao cai tù Thái Phúc. Nhìn thấy Thái Phúc, Lâm Chính, Lâm Minh hai người cho rằng Thái Phúc là hướng về phía bọn hắn tới. Lúc này hừ lạnh một tiếng: "Thiên Lao cai tù, chỉ là địa tiên cảnh sơ giai cũng dám tới trước bắt chúng ta?" Lâm Chính vừa dứt lời, liền lập tức để khí chuẩn bị trấn sát Thái Phúc. Nay trực tiếp đem Thái Phúc dọa cho phát sợ, vội vàng la lên: "Thái tử điện hạ, Thần Vương điện hạ, khoan động thủ đã. Khoan động thủ đã. Ta không phải tới bắt các ngươi, là tìm tới dựa vào các ngươi." Nghe vậy, Lâm Chính, Lâm Minh trên mặt hiện lên vẻ ngờ vực. Nhìn thấy Lâm Chính, Lâm Minh hai người còn hoài nghi mình, lo lắng cho mình không cẩn thận thì chết tại Lâm Chính hai huynh đệ thủ hạ. Thái Phúc vội vàng hướng phía Lâm Nghiệp la lên: "Tiểu hầu gia, tiểu hầu gia, ngươi khoái cùng hai vị điện hạ nói một chút, tiểu nhân không có ác ý. Tiểu hầu gia ngươi vào Thiên Lao hay là tiểu nhân cho phép đấy?" Lâm Nghiệp nhìn về phía Lâm Chính, Lâm Minh gật đầu, nói: "Thái tử điện hạ, Thần Vương điện hạ, Thái Khai tù nói không sai. Nếu không phải Thái Khai tù giàn xếp, có thể thần cũng vô pháp xâm nhập Thiên Lao đem hai vị điện hạ cứu ra." Nghe Lâm Nghiệp tiểu nói này, Lâm Chính, Lâm Minh mới thu liễm đúng Thái Phúc sát ý. Lâm Nghiệp đúng Lâm Chính, Lâm Minh sau khi giải thích, lại nhìn về phía Thái Phúc, mở miệng dò hỏi: "Thái Khai tù, theo ta được biết, ta vào Thiên Lao về sau, ngươi không phải thừa cơ chạy sao? Phía sau chúng ta cướp ngục ngươi cũng không có xuất hiện, sao hiện tại thì xuất hiện tại trước mặt chúng ta?" Nghe vậy, Thái Phúc trên mặt hiện lên một vòng đắng chát. Lâm Nghiệp vào Thiên Lao về sau, hắn phát giác được hoàng thành lập tức sinh loạn, lòng bàn chân một vòng dầu liền chuẩn bị trốn đi, triệt để rời khỏi hoàng thành. Cái đó rối loạn nơi ý nghĩ của hắn đúng là mười phần mỹ hảo. Thế nhưng trời không tội lòng người, hắn còn chưa chạy ra hoàng thành, liền bị một vị thiên nhân cảnh theo dõi. Lúc đó thiếu chút nữa đem hắn sợ tè ra quần. Chẳng qua vị kia thiên nhân không hề có giết hắn, chỉ là mệnh lệnh hắn âm thầm chờ Lâm Chính, Lâm Minh hai người ra ngục. Sau đó đầu nhập vào Lâm Chính, Lâm Minh hai người, trợ hai người tiến về Tây Bắc thành tựu bá nghiệp. Bước bách tại thiên nhân cảnh uy nghiêm, hắn vừa vặn đáp ứng xuống, đương nhiên đáp ứng cũng chỉ là nghĩ lắc lư một chút ngày đó người, và thoát ly ánh mắt của thiên nhân về sau, chính mình liền đi qua chính mình tiêu giao thời gian. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiên nhân khuôn mặt thật sau ý nghĩ này thì không dám tiếp tục dâng lên, chỉ có thể thành thành thật thật tới trước đầu nhập vào Lâm Chính rồi. Vị này thiên nhân rõ ràng là đã chết thừa tướng Vương Thủ Hưng. Chương 192, Trần tướng. Chương 192, Trần tướng. Thông qua thừa tướng Vương Thủ Hưng, Thái Phúc đã suy đoán ra rất nhiều sự việc. Chỉ là việc này, hắn không biết làm sao cùng Lâm Nghiệp bọn hắn nói lên. Cuối cùng cũng chỉ là hướng phía Lâm Nghiệp chắp tay giải thích nói: "Tiểu hầu gia, là một vị ta không cách nào cự tuyệt đại nhân vật làm ta tới trước đầu nhập vào. Về phần là ai, xin thứ cho tại hạ không cách nào nói thẳng." Nghe vậy, Lâm Chính, Lâm Minh, Lâm Nghiệp ba người lông mày nhíu chặt. Lời như vậy, vậy cái này Thái Phúc có thể tín nhiệm sao? Một phen sau khi tự hỏi, Lâm Chính hay là quyết định nhận lấy Thái Phúc. Một tôn điệu tiên cảnh sơ kỳ, năng lực việc làm quá nhiều rồi, đáng giá nhận lấy. Về phần nói mục đích không rõ, Lâm Chính tỏ vẻ, một tôn điệu tiên cảnh sơ giai mà thôi, trên tay hắn còn lật không nổi sóng gió gì. Lâm Chính liếc nhìn Thái Phúc một cái, nói: "Nếu là tìm tới dựa vào, vậy ta liền nhận. Bất quá, có mấy lời ta muốn nói rõ với ngươi trắng. Vừa vào dưới trướng của ta, liền muốn chân tâm thật ý, nếu là bị ta phát giác ngươi có hai lòng, chớ có trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn." Thái Phúc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vội vàng hướng Lâm Chính bái nói: "Thái Phúc đa tạ thái tử điện hạ chứa chấp, ngày sau Thái Phúc tuyệt đối thái tử điện hạ trung tâm không hai." Lâm Chính đưa tay chọc trời đem Thái Phúc đỡ dậy: "Tốt, vậy ta thì nhìn xem ngươi đến tiếp sau biểu hiện. Theo một đường, chắc hẳn ngươi thì khổ cực. Đến chỉnh đốn một lát, chúng ta đường còn rất dài muốn đuổi." Lâm Chính một đoàn người trong sân cốc, tiếp tục nghỉ dưỡng sức ước chừng 2 khắc đồng hồ thời gian. Sau đó Lâm Chính liền tỉnh lại mọi người, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Nơi này còn đang ở Thần An phủ cảnh nội. Bọn hắn còn chưa thật sự thoát khỏi nguy hiểm, ít nhất cũng phải tiến vào Tây Xuyên phủ cảnh nội, bọn hắn mới xem như thật sự an toàn. Vì tốc độ của bọn hắn, từ nơi này đổi tới Tây Xuyên phủ, chí ít còn cần 5 ngày, không thể bị dở dang. Mặc dù chúng tướng sĩ cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Lâm Chính cũng không thể không tỉnh lại mọi người chuẩn bị đi đường đúng lúc này. Ngoài sân cốc, lại có mấy đạo ngang ngược khí tức nhanh chóng tới gần. với lại phía sau còn đi theo một cỗ quân trận uy thế. Lâm Chính, Lâm Minh thân thể hai người trong nháy mắt căng cứng, nhìn về phía ngoài sơn cốc, không hẹn mà cùng lên tiếng cảnh báo. Địch tập, địch tập, tất cả mọi người chuẩn bị nên địch. Tư Đồ trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, đi vào Lâm Chính bên cạnh. Thái Phúc thì một cái lắc mình xuất hiện tại Lâm Minh bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Nghiệp, Vương Càn, Mã Hàn ba người nhanh chóng tổ chức thân binh, kết thành quân trận, chuẩn bị ứng đối nguy cơ lần này. Lâm Chính, Lâm Minh đám người nghiêm túc vô cùng. Lần này tới đây truy kích bọn hắn chỉ sợ không phải người bình thường. Hành quân lặng yên không tiếng động đợi đến bọn hắn phát hiện lúc, địch nhân đã cách bọn họ gần vô cùng rồi. Lâm Chính đám người vừa chuẩn bị sẵn sàng không lâu, một vị kim giáp đại tướng cơi lấy một thất trường độc giác, toàn thân xích hồng, trải rộng lân giáp con ngựa ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Kim giáp đại tướng bên cạnh còn đi theo một vị áo xám áo bảo xám lao hậu. Phía sau càng là hơn đi theo 3000 chiến sĩ, khí thế bức người. Người tới chính là Lâm Vô Nhai phái ra truy kích Lâm Chính đám người hoàng cung thủ vệ đại tướng, Hoàng phủ Liệt Vân. Đối với Hoàng phủ Liệt Vân, Lâm Chính bọn hắn sẽ không lạ lẫm. Hoàng phủ Liệt Vân là Lâm Vô Nhai tâm phúc đại tướng. Ngày đêm trấn thủ cửa cung, là Lâm Vô Nhai tuyệt đối tâm phúc. Nếu như nói vẹn vẹn chỉ có Hoàng phủ Liệt Vân tới trước, Lâm Chính, Lâm Minh còn không để vào mắt. Nhưng nhìn đến Hoàng phủ Liệt Vân bên cạnh lão hầu, Lâm Chính, Lâm Minh lòng của hai người thì không khỏi trầm xuống. Lão hầu có thể không phải nhân vật bình thường. Lão hầu họ Hoa tên nói, đã từng là hoàng đế Lâm Vô Nhai nhũ mẫu. Thường ngày Lâm Chính, Lâm Minh hai người âm thầm nhìn thấy đều cần hô một tiếng tổ mẫu tồn tại. Mấu chốt nhất một chút chính là, lão hầu Hoa Vân là thiên nhân cảnh điệu tiên cảnh Hoàng phủ Liệt Vân, thiên nhân cảnh Hoa Vân, tăng thêm Hoàng phủ Liệt Vân sau lưng 3000 cưỡi lấy xích huyết long câu hoàng cung hộ vệ chiến sĩ đội hình như vậy. Lâm Chính, Lâm Minh hai người cũng nhức đầu vô cùng. Hai người bọn họ một lòng muốn chạy trốn lời nói, có thể vấn đề không lớn. Nhưng Lâm Nghiệp đám người nhưng là không còn bản sự này rồi, điệu tiên cảnh tư đồ, Thái Phúc chỉ sợ đều phải ở tại chỗ này. Lâm Chính mặt lộ vẻ khổ sở. Nhìn Hoàng phủ Liệt Vân cùng với 3000 hoàng thành vệ chiến sĩ một chút, sau đó ánh mắt khóa chặt trên người Hoa Vân, trong mắt chảy xuống thống khổ nước mắt. Hoa Vân tổ mẫu, ngài tự mình tới trước cầm nã tôn như sao? Lẽ nào ngài không biết phụ thân hắn làm sai sao? Lão hầu Hoa Vân không có trả lời Lâm Chính lời nói, mà là nhìn về phía Hoàng phủ Liệt Vân. Hoàng phủ Liệt Vân hiểu ý trực tiếp rút ra bảo kiếm tùy thân, giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó hung hăng vung lên. Quát lớn: "Giết!" Lệnh Lâm Chính, Lâm Minh đám người cảnh tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Theo Hoàng phủ Liệt Vân ra lệnh một tiếng, Hoàng phủ Liệt Vân sau lưng 3000 hoàng cung hộ vệ vậy mà bắt đầu tự giết lẫn nhau. Một lát thời gian, 3000 người hoàng cung hộ vệ liền tử thương tiếp cận hơn 1400 người. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là bị bên cạnh huynh đệ đột nhiên bạo khởi mà giết, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Thậm chí là hoàng cung hộ vệ bên trong 3 vị giáo úy đều đã chết 2 vị, có một vị hay là Hoàng phủ Liệt Vân tự tay chém giết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất thình lình một màn, Lệnh Lâm Chính, Lâm Minh đám người không nghĩ ra. Lúc này, La Hầu Hoa Vân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Chính, Lâm Minh mở miệng nói: "Chính nhi, Minh nhi, chúng ta không phải là vì truy kích các ngươi mà đến." Nói xong một câu nói kia, Hoa Vân dừng một chút, tiếp tục nói: "Chính nhi, Minh nhi, các ngươi nếu là tin được ta, không bằng chúng ta âm thầm nói một chút." Nói xong, Hoa Vân liền hướng một bên chỗ không người bay đi. Lâm Chính, Lâm Minh hai người thì không có do dự, bay thẳng thân đuổi theo. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn Hoa Vân muốn nói với bọn họ cái gì. Bọn hắn cũng không lo lắng Hoa Vân sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Hoa Vân tuy là thiên nhân cảnh, nhưng muốn bắt lấy bọn hắn hai người còn không phải thế sao dễ dàng như vậy. Lão Hầu Hoa Vân nhìn thấy sau lưng hai huynh đệ đuổi theo tới, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn tới bọn hắn đối nàng còn có mấy phần tín nhiệm. Bay ra ngoài một khoảng cách sau, Hoa Vân dừng bước lại quay người chờ đợi hai người. Rất nhanh, Lâm Chính, Lâm Minh hai người thì đã đến nơi này. Hoa Vân đầu tiên là phóng xuất ra chính mình thiên nhân cảnh khí tức đem nơi đây ngăn cách, mới mở miệng đúng hai huynh đệ nói: "Chính nhi, Minh nhi, các ngươi hiểu lầm ngươi phụ hoàng rồi." Hoa Vân mở miệng liền như là ném ra một viên bom, đem huynh đệ hai người chấn không nhẹ. Bọn hắn hiểu lầm phụ hoàng Lâm Vô Nhai. Cái này làm sao có khả năng, đây là bọn hắn tự mình điều tra lấy được kết quả. Bọn hắn cùng phụ hoàng buộc phát thời điểm chiến đấu, 100% xác nhận hắn tu hành ma công, thôn phệ qua huyết đục. Cái này làm sao có khả năng sẽ là hiểu lầm? Hoa Vân hiểu rõ Lâm Chính, Lâm Minh hai huynh đệ sẽ không tin tưởng. Tiếp tục giải thích nói: "Các ngươi phụ hoàng đúng là tu luyện ma công, nhưng này cũng không phải là ước nguyện của hắn, hắn bị tính toán. Hắn cũng chưa từng hạ lệnh bắt giết bình dân tu luyện ma công, hắn chỉ là thay người gánh tội. Hắn đem hai người các ngươi trấn áp vào tiên lao, là lo lắng các ngươi bước hắn theo gót, hắn là tại bảo vệ các ngươi à?" Hoa Vân than thở khóc lóc đem chân tướng sự tình nhất nhất nói cho Lâm Chính, Lâm Minh huynh đệ hai người. Sau khi nghe xong, Lâm Chính, Lâm Minh hai người vẫn không thể tin được, trực tiếp hướng Hoa Vân đưa ra nghi vấn của mình. Chương 193. Đại loạn. Chương 193, đại loạn. Lâm Chính con mắt thẳng chằm chằm vào Hoa Vân. "Vậy ngài đâu? Hoàng phủ Liệt Vân đâu? Các ngươi trên người cũng có nồng đậm ma công khí tức, còn có thôn phệ huyết nục sau đặc biệt huyết sát chi khí." Hoa Vân từ ái nhìn hai người gương mặt, rất thẳng thắn nói: "Chính nhi, Minh nhi, ta cùng với hoàng phủ tướng quân đều chưa từng tu hành ma công. Trên người chúng ta nhiễm khí tức tất cả đều do ngươi phụ hoàng vượt qua đến ngụy tạo. Vừa nãy hoàng phủ tướng quân hạ lệnh chém giết những kia hoàng cung hộ vệ mới là tu hành ma công, còn lại toàn bộ đều là chưa từng tu hành qua ma công hộ vệ. Chúng ta là ngươi phụ hoàng vì truy kích tên phái ra đầu nhập vào phụ trợ các ngươi." Nói chuyện công phu, Hoa Vân quanh thân lắc một cái, trên người nhiễm ma công khí tức trong nháy mắt bị loại trừ, thể hiện ra nàng nguyên bản tu hành công chính bình hòa công pháp khí tức. Thẳng đến lúc này, Lâm Chính, Lâm Minh mới tin tưởng Hoa Vân. Bọn hắn quay người nhìn về phía hoàng thành phương hướng, mặt lộ vẻ áy náy đột nhiên quỳ xuống đất khấu đầu lạy tạ: "Phụ hoàng, thật xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm ngài. Thấy hai người tin tưởng nàng, Hoa Vân vui mừng cười cười. "Chính Nhi, Minh Nhi, ta thay các ngươi phụ hoàng cho các ngươi truyền đạt một ít lời, các ngươi nhớ kỹ." Lâm Chính, Lâm Minh hai người đứng dậy đứng thẳng, sắc mặt nghiêm nghị, chờ đợi lắng nghe Hoa Vân truyền đạt phụ hoàng ý nghĩa. "Chính Nhi, Minh Nhi, quốc triều khí vận bị ô nhiễm, đã hết cách xoay chuyển, các ngươi đừng nghĩ đến cứu vãn quốc triều. Các ngươi đến Tây Bắc biên cảnh về sau, lập tức hấp thụ Tào Huyền quân mã lớn mạnh tự thân. Sau đó chờ đợi phù hợp nói xong thời cơ, xua binh đông vào, trùng kiến trật tự, lại lập đông minh, mới có thể sứ thiên hạ u mà phục minh. Bệ hạ sẽ ở trong triều phối hợp hành động của các ngươi, cho các ngươi sáng tạo cơ hội." Nghe xong, Lâm Chính, Lâm Minh hai người nước mắt lưng tròng. Nguyên lai bọn hắn phụ hoàng, hay là trước đó phụ hoàng, hay là vị kia yêu dân như con tốt hoàng đế, chỉ là bị tính kế, thân ở hoàng thành lồng giam trong, lực có thua mà thôi. Nhưng hắn vẫn đang tâm hệ thiên hạ, thậm chí không tiếc bày ra sai sử nhi tử tạo hắn phản. Tại Hoa Vân nơi này biết được sự việc tất cả chân tướng sau đó, Lâm Chính, Lâm Minh trong lòng đã quyết định tiếp nhận hoàng phủ Liệt Vân một đám tướng sĩ đầu phục đương nhiên. Bọn hắn nhất định phải thật như là Hoa Vân nói tới giống nhau, chưa từng tu hành qua ma công mới được. Lâm Chính, Lâm Minh cùng Hoa Vân về đến hai bên đối lập chỗ. Hoa Vân hướng hoàng phủ Liệt Vân nói: "Hoàng phủ tướng quân, bản tọa đã cùng hai vị điện hạ giải thích rõ ràng, có thể mệnh các tướng sĩ loại trừ ma công khí tức rồi." Nghe vậy, hoàng phủ Liệt Vân thì thở phào nhẹ nhõm. Hai vị điện hạ vui lòng tin tưởng bọn hắn có thể tốt hơn phụ tá hai vị điện hạ rồi. Vì hai vị điện hạ thiên tư, trong hoàng thành còn có bệ hạ phối hợp. Bọn hắn lại lần nữa đánh về hoàng thành, quét sạch triều đình tôn thất chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hoàng phủ Liệt Vân bảo kiếm trong tay giơ cao, hạ lệnh. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức loại trừ nhiễm ma công khí tức. Hoàng phủ Liệt Vân ra lệnh một tiếng, toàn bộ tướng sĩ lập tức vận công loại trừ trên người nhiễm đến ma công khí tức. Hoàng phủ Liệt Vân thì đồng dạng vận công loại trừ ma công khí tức. Sau một lát, hoàng phủ Liệt Vân cũng dưới trướng hơn 1000 chiến sĩ trên người tại không một tia ma công khí tức. Thấy một màn này, Lâm Chính, Lâm Minh trong hai người tâm cuối cùng một khối đá cuối cùng rơi xuống đất. Tu hành ma công hoàng cung hộ vệ sát thực đã bị hoàng phủ Liệt Vân thanh trừ sạch sẽ, còn lại đều là chưa từng tu hành ma công tin cậy người. Loại trừ ma công khí tức sau, hoàng phủ Liệt Vân tung người xuống ngựa, nhanh chóng đi vào Lâm Chính, Lâm Minh trước mặt hai người cúi đầu liền bái. Mặt tướng hoàng phủ Liệt Vân khấu kiến thái tử điện hạ, tấn vương điện hạ. Ngày sau điện hạ có gì cần trực tiếp phân phó mặt tướng liền có thể, mặt tướng nguyện vì điện hạ sông pha khói lửa. Lâm Chính đưa tay đỡ dậy hoàng phủ Liệt Vân. Về sau còn cần hoàng phủ tướng quân chỉ điểm nhiều hơn. Hiểu lầm giải trừ. Hai bên hợp binh một chỗ, đi tây bắc phương hướng cực tốc hành quân. Vài ngày sau, Lâm Chính, Lâm Minh một đoàn người liền tiến vào Tây Xuyên phủ. Không bao lâu, liền đụng phải Tào Huyền phái ra tiếp ứng quân đội của bọn hắn. Hai bên hội hợp sau đó, tiếp tục hướng Tây Bắc biên cảnh mà đi đến Tây Bắc biên cảnh sau. Tại Hoàng phủ Liệt Vân, Hoa Vân, Tào Huyền ba người toàn lực phụ trợ dưới, Lâm Chính toàn diện tiếp quản rồi Tây Bắc biên cảnh quân chính đại quyền. Thậm chí đem toàn bộ Tây vực cũng đặt vào bọn hắn khống chế phía dưới. Hoàn toàn khống chế Tây vực sau, Lâm Chính còn phái Lâm Nghiệp, Lâm Minh, Thái Phúc xuất lĩnh một tiểu đội nhân mã chui vào Tây Mạc quốc. Lúc trước yêu quốc loạn Tây Mạc lúc, Lâm Chính, Lâm Minh huynh đệ tại Tây Mạc quốc đánh xuống hiển hách danh vọng. Lâm Minh vào Tây Mạc sau, tùy tiện liền kéo một chi đại quân, sau đó hướng Đông Minh quốc Tây Bắc biên cảnh mà đến cùng Lâm Chính hội hợp. Lúc này Tây Mạc quốc tình huống đây Đông Minh còn biết bắt hơn, Lâm Minh hành động căn bản không có lọt vào bao lớn lực cản. Yêu quốc chi loạn sau, Tây Mạc quốc vẫn hề hoại suy sụp. Gần đây 2 năm, tình huống càng là hơn không chịu nổi. Tây Mạc hoàng thất xem thiên hạ lê dân như giặc cỏ, thậm chí có thành viên hoàng thất quang minh chính đại lấy trị hạ bình dân huyết nhục tu luyện ma công, giết người tìm niềm vui càng là hơn tầm thường, khiến Tây Mạc quốc trong kêu ca sôi trào. Vô số dân chúng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể dựng thẳng phản kỳ. Lâm Minh, Lâm Nghiệp đám người vào Tây Mạc lúc, Tây Mạc quốc trong đã là khói lửa nổi lên bốn phía, Tây Mạc quốc triều đình đúng dân gian lực khống chế đã thấp đến làm cho người giận sôi. Cũng đúng thế thật Lâm Minh vào Tây Mạc về sau, năng lực tùy tiện kéo một chi đại quân. Đồng thời năng lực mang theo mười mấy vạn đại quân ung dung đi vào Đông Minh Tây Bắc biên cảnh cùng Lâm Chính thành công hội hợp nguyên nhân. Lâm Minh xuất quân đông vào lúc, thậm chí có không ít Tây Mạc quốc quân khởi nghĩa trông chừng mà hàng. Lâm Minh cùng Lâm Chính hội hợp thời điểm, Lâm Minh thủ hạ binh sĩ thậm chí tiếp cận 30 vạn người. Lâm Chính, Lâm Minh huynh đệ hai người tay cầm trọng binh, tại Tây Bắc biên cảnh trực tiếp dựng thẳng phản kỳ, dẫn quân đông vào, đánh vào Tây Xuyên phủ. Cùng lúc đó, Lang Dương hầu Lâm Nghị đến Bắc cảnh sau đó, lập tức tiếp nhận Lâm Giang trên tay đại quân, sau đó trong thời gian cực ngắn, hoàn thành Bắc cảnh tất cả chiến sĩ hợp nhất. Sau đó một bên cùng Triệu Đình đại tướng quân tại Bắc cảnh Võ Dương quan tiền triển khai đối lập, một bên điều động Lâm Giang xuất quân chống cự Bắc Hồ xâm lấn. Hai tuyến tác chiến đồng thời, Lang Dương hầu Lâm Nghị vẫn không quên viết thư đến Tây Bắc biên cảnh cùng Lâm Chính, Lâm Minh huynh đệ bắt được liên lạc. Trong thiên hạ có không ít lòng mang dã tâm hạng người, nhìn thấy Tây Bắc biên cảnh, Bắc cảnh dựng thẳng phản kỳ tạo phản, bọn hắn thì dã tâm bành trướng, lập tức chiêu binh mãi mã bắt trước chi. Trong lúc nhất thời Đông Minh hoàng triều cũng như Tây Mạc hoàng triều bình thường, bụi mù nổi lên bốn phía. Thế là, nguyên bản định phái đi bình định Bắc cảnh chi loạn trấn Đông tướng quân Tông Huy bị tạm thời điều đi trấn áp cái khác mấy chỗ phản loạn rồi. Cũng là thừa cơ hội này, Bắc cảnh, Tây Bắc biên cảnh thực lực nhanh chóng lớn mạnh. Triều đình phái đi trấn áp đại quân khi thắng khi bại. Lang Dương hầu tại Bắc cảnh đánh tan Võ Dương quan đại tướng quân trấn thủ Võ Dương quan 2 vạn đại quân hơn phân nửa bị bắt. Sau đó Lang Dương hầu dẫn quân xuôi nam tiến vào Bắc Liêu phủ, binh phong nhắm thẳng vào Thần Án phủ. Tây Bắc biên cảnh, Lâm Chính vì tư đồ, Thái Phúc là một đường phá thành, rất nhanh liền đem nửa cái Tây Xuyên phủ đặt vào trong khống chế. Chương 194, Tuyệt Kiếm Sơn Trang nguy hiểm. Chương 194, Tuyệt Kiếm Sơn Trang nguy hiểm. Xảy ra náo động không chỉ là Tây Mạc, Đông Minh hai nước mà thôi. Bắc Hồ, Bắc Nguyên, Thiên Nguyên, Nam Cảnh, Yêu Quốc cũng vì các loại nguyên nhân đã xảy ra cực lớn náo động. Cùng lúc đó, các quốc gia trên giang hồ hiện ra một nhóm cực kỳ cường hãn thiên kiêu nhân vật. Bọn hắn tại các quốc gia khắp nơi khiêu chiến thành danh thiên kiêu, thậm chí là khiêu chiến thế hệ trước võ lâm danh túc. Những thứ này đột nhiên hiện ra tới thiên kiêu thực lực phi thường cường hãn, vượt cấp mà chiến đối bọn họ chỉ là tầm thường. Bị bọn hắn khiêu chiến giang hồ võ lâm nhân sĩ, không chết cũng bị thương, thậm chí thi thể đều sẽ bị bọn hắn mang đi. Về phần bọn hắn mang đi thi thể làm cái gì, giang hồ võ lâm không ai biết được. Những người này ra tay cực đoan tàn nhẫn, tự nhiên sẽ dẫn tới một ít thực lực cao cường người chú ý, thậm chí có điệu tiên cảnh hướng bọn họ ra tay. Nhưng mà kết quả sau cùng lại là vị kia điệu tiên cảnh trọng thương mà về. Sau đó không có qua mấy ngày, vị này điệu tiên cảnh liền bị bọn hắn tìm tới cửa cường thế tiêu diệt. Những thứ này đột nhiên xuất hiện trong giang hồ thiên tiêu, không có ai biết bọn hắn cụ thể thân phận, chỉ biết là bọn hắn có một cộng đồng đặc điểm. Bọn hắn trang phục ống tay áo thêu lên một viên đỏ như máu lá phong Đông Minh hoàng triều, Đường Khê phủ cùng Thanh Phong phủ bị lần, ngay tại Thanh Phong phủ chính tây phương vị Đường Khê phủ thành bên ngoài trên một ngọn núi thấp, có một núi trang, tên là Tuyệt Kiếm Sơn Trang. Hôm nay, Tuyệt Kiếm Sơn Trang tuần tra hộ vệ so với bình thường phải nhiều hơn 2 lần. Dù là như thế, trong sơn trang trưởng lão, đệ tử vẫn đang từng cái mặt lộ vẻ sầu lo. Nửa tháng trước, từng có 3 vị thanh niên thiên kiêu cầm trong tay lợi khí đạp vào Tuyệt Kiếm Sơn Trang sơn môn, muốn khiêu chiến Tuyệt Kiếm Sơn Trang. Tới trước Tuyệt Kiếm Sơn Trang bái sơn 3 vị thanh niên bên trong, 2 vị là tam hoa cảnh trung giai, 1 vị là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Tuyệt Kiếm Sơn Trang trang chủ đệ nhất thiên giác hiểu rõ bọn hắn chính là gần đây hoành động giang hồ, khắp nơi khiêu chiến đám người kia. Vì không ngã Tuyệt Kiếm Sơn Trang tên tuổi đệ nhất thiên giác quyết định mình cùng 2 vị thực lực cao cường trưởng lão ứng chiến. Kết quả sau cùng là Tuyệt Kiếm Sơn Trang 1 vị trưởng lão bị tiên thiên cảnh đỉnh phong thanh niên chém giết, đệ nhất thiên giác cùng 1 vị khác trưởng lão kết cục thì không thật tốt. Giao thủ không có trải qua 10 hiệp, đệ nhất thiên giác liền bị đối thủ trọng thương. 1 vị khác trưởng lão càng là hơn thế thảm, bị đối thủ kiếm khí chạm rơi 2 bên cánh tay, biến thành phế nhân 1. Nếu không phải là Tuyệt Kiếm Sơn Trang đời trước trang chủ hiện thân đệ nhất thiên giác, bọn hắn thì vẫn lạc tại trong tay đối thủ rồi. Đời trước trang chủ đệ nhất cuồng đồ tuy cường thế đánh lui khiêu chiến 3 người, lại làm không được tiêu diệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn 3 người rút đi. 3 người rút đi trước, quẳng xuống rồi lời hung ác, tuyên bố nửa tháng sau sẽ lần nữa tới trước bái sơn, lấy đệ nhất thiên giác, đệ nhất cuồng đồ trên cổ đầu người. Nếu là bình thường người, có thể đệ nhất thiên giác bọn hắn sẽ chỉ làm đối phương là ngoài mạnh trong yếu, nói dọa vãn hồi chút mặt mũi mà thôi, nửa tháng sau không sẽ tới. Nhưng 3 người này cũng không đồng dạng, bọn hắn tuyệt đối là sẽ lên môn. Tuyệt Kiếm Sơn Trang ngay tại sợ hãi bên trong vượt qua nửa tháng. Hôm nay chính là 3 người kia nói muốn lên môn bái sơn khiêu chiến thời gian đương nhiên. Nửa tháng này, Tuyệt Kiếm Sơn Trang cũng không phải cái gì cũng không làm, đệ nhất thiên giác cố nén thân thể trọng thương, liên hệ quen biết hảo hữu, mời bọn họ tới trước trợ quyền. Chẳng qua, nhận được đệ nhất thiên giác đưa tin về sau, vui lòng người đến trước giải giác, cuối cùng cũng chỉ có 2-3 vị tam hoa cảnh lão hữu tới trước, đương nhiên thì có hắn chưa từng mời, lại chủ động người đến trước đó chính là đã từng Tuyệt Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ hảo hữu Chí Giao, đã từng danh khắp thiên hạ kiếm công tử, Kiếm Vô Song. Kiếm công tử bề ngoài trên giường như cùng mấy năm trước không có gì thay đổi, vẫn như cũng là thích rượu như mạng, bên hông treo lấy một tiểu hồ lô, thỉnh thoảng thì nhấp trên 2 cái, hai mắt luôn luôn say thước. Kiếm công tử mấy năm này dường như cũng có một chút kỳ ngộ. Tu vi đã là địa tiên cảnh sơ giai, trên người kiếm ý rất bén nhọn đáng sợ, thực lực không kém gì đệ nhất cuồng đồ. Kiếm công tử đến, thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Có 2 tôn địa tiên cảnh trấn thủ, đệ nhất tiên giác thấp phẩm nội tâm an tâm một chút. Tuyệt Kiếm Sơn Trang hẳn là có thể đủ bình yên vượt qua lần kiếp nạn này đi, đệ nhất tiên giác không biết, cho dù kiếm công tử không có đến, Tuyệt Kiếm Sơn Trang hôm nay cũng sẽ bình an vô sự. Vì Tuyệt Kiếm Sơn Trang nội bộ một chỗ trong bóng tối, có 2 cái trên mặt mang lệ quỷ mặt nạ người đang nhìn Tuyệt Kiếm Sơn Trang. 2 người này chính là địa phủ võ phán quan đệ nhất Minh Nguyệt, văn phán quan Diệp Lăng Sơn rồi. Bọn hắn đi vào Tuyệt Kiếm Sơn Trang kỳ thực có một đoạn thời gian. Bất quá bọn hắn tới thời gian không phải rất khéo léo. Bọn hắn là tại đệ nhất thiên giác bọn hắn bị đánh thành sau khi trọng thương đến. Những thứ này thiên, bọn hắn luôn luôn ẩn nút trong Tuyệt Kiếm Sơn Trang chờ đợi huyết sát điện 3 người kia lần nữa đến ẩn nút trong khoảng thời gian này. Bọn hắn còn có thể thì thầm dùng địa phủ đan dược đổi đi đệ nhất thiên giác dùng để chữa thương chén thuốc, đệ nhất thiên giác mới có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng. Đệ nhất Minh Nguyệt mặc dù ghi nhớ lấy phụ mẫu song thân, nhưng cũng không có hiện thân nhận nhau ý nghĩ. Mấy năm trước, hắn giả chết thoát thân, tại Tuyệt Kiếm Sơn Trang hắn cũng đã là một người chết rồi. Mấy năm này, đệ nhất thiên giác cùng hắn mẫu thân đã luyện một nít cờ lồn. Hắn không cần phải lại xuất hiện, chỉ cần phụ mẫu song thân có thể đủ tốt tốt là được rồi. Vì cha hắn tính tình, thực sự không thích hợp để bọn hắn cùng địa phủ dính líu quan hệ, này đối với bọn hắn mà nói không là một chuyện tốt. Cho nên đệ nhất Minh Nguyệt mục đích cũng chỉ là trợ Tuyệt Kiếm Sơn Trang giải quyết lần này phiền phức mà thôi. Tại Tuyệt Kiếm Sơn Trang mọi người bất an trong khi chờ đợi. Thời gian đi vào buổi chiều giờ thân, 15h17h, tả hữu. Thái Dương đã dần dần lặn về tây. Lúc này đã có bộ phận Tuyệt Kiếm Sơn Trang đệ tử thở phào nhẹ nhõm, cho rằng hôm nay 3 người kia sẽ không lại đến đây. Thế nhưng này một hơi còn chưa lòng xong, thì có 3 đạo bén nhọn khí tức theo dưới chân núi bay vụt mà đến, xuất hiện tại Tuyệt Kiếm Sơn Trang cửa. Cảm giác được này 3 đạo bén nhọn khí tức, đệ nhất thiên giác, đệ nhất cuồng đồ 2 người sắc mặt có hơi trở nên âm trầm. Bọn hắn đây nửa tháng trước càng thêm cường đại rồi. Đệ nhất thiên giác đột nhiên đúng phe mình đội hình không có lòng tin. Chẳng qua chuyện cho tới bây giờ, dù thế nào bọn hắn đều phải ra ngoài ứng đối rồi. Đệ nhất thiên giác lập tức kêu lên Tuyệt Kiếm Sơn Trang tất cả trưởng lão, đệ tử cùng với kiếm công tử mấy người ra đến sơn trang bên ngoài, chuẩn bị nên địch. Ra đến sơn trang bên ngoài, đệ nhất cung đồ, đệ nhất thiên giác 2 người nhìn thấy tới trước khiêu chiến 3 người, nội tâm trực tiếp chìm xuống dưới. Nửa tháng trước, bọn hắn hay là 2 cái tam hoa cảnh trung giai, 1 tiên thiên cảnh đỉnh phong. Sao mới nửa tháng không thấy, bọn hắn thì biến thành 2 vị tam hoa cảnh cao giai, 1 vị tam hoa cảnh sơ giai. Nửa tháng này bọn hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao lại như vậy tiến bộ nhanh như vậy? Mấu chốt nhất là, bọn hắn trên người bây giờ tán phát khí tức. Lệnh thân làm điệu tiên cảnh đệ nhất cuồng đồ cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Tuyệt kiếm sơn trang trong đám người, kiếm công tử Kiếm Vô Song cảm giác được ba người bọn họ trên người bén nhọn khí tức, lấy xuống trên người tiểu hồ lô nho nhỏ nhấp một miếng rượu. Sau đó ánh mắt dần dần sắc bén, cả cá nhân trên người mùi rượu nhanh chóng loại trừ sạch sẽ. Chương 195, kiếm công tử ra tay. Chương 195, kiếm công tử ra tay. Nhìn thấy Tuyệt Kiếm Sơn Trang người xuất hiện, Huyết Sát Điện ba người cười khẽ một tiếng. Huyết Sát Điện người cầm đầu thẳng chằm chằm vào Tuyệt Kiếm Sơn Trang đời trước trang chủ đệ nhất của đồ. Nửa tháng trước, là ngươi đem chúng ta bước lui. Hôm nay hay là ngươi đánh với ta một trận, thắng, Tuyệt Kiếm Sơn Trang còn có thể tiếp tục sống tạm mấy ngày. Ngươi nếu là bại. Huyết Sát Điện thanh niên đột nhiên thay đổi một bộ tà mị nét mặt tiếp tục nói: "Hắc hắc, Tuyệt Kiếm Sơn Trang chó gà không tha." Nghe vậy, đệ nhất cuồng đồ giận dữ: "Các ngươi quá càn rỡ, chỉ là tam hoa cảnh cao giai, cũng dám nói bừa đánh bại lão phu." Đệ nhất cuồng đồ thân làm địa tiên cảnh, khi nào nhận qua bực này khinh thường a, thân hình lóe lên liền rút kiếm hướng phía Huyết Sát Điện ba người đánh tới. Đệ nhất cuồng đồ trong lòng mặc dù nổi giận vô cùng, nhưng không có mảy may khinh thường Huyết Sát Điện ba người ý nghĩ. Nửa tháng trước, hắn nhưng là cùng bọn hắn giao thủ qua. Nếu là lúc này còn nhỏ dò xét người khác, đó chính là đúng sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm rồi. Đệ nhất cuồng đồ ra tay chính là toàn lực, trường kiếm trong tay xẹt qua hư không, dẫn động thiên địa chi thế, trên không trung hình thành một thanh dài chừng 10 trượng trường kiếm hư ảnh, ngang nhiên hướng phía Huyết Sát Điện ba người chém xuống. Đệ nhất cuồng đồ một kiếm này có thể không có nương tay, hoàn toàn thể hiện ra điệu tiên cảnh cái kia có uy thế, điệu tiên cảnh uy áp tràn lan ra đây, thậm chí ảnh hưởng đến bên cạnh Tuyệt Kiếm Sơn Trang đệ tử. Tuyệt Kiếm Sơn Trang tam hoa cảnh phía dưới đệ tử tại cỗ uy áp này dưới, chỉ cảm thấy trên người nặng nề vô cùng, hô hấp cũng trở nên vô cùng không trôi chảy. Phải biết đệ nhất cuồng đồ điệu tiên cảnh uy áp cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà phóng thích ra, có thể thấy được đệ nhất cuồng đồ thực lực mạnh bao nhiêu rồi. Thế nhưng đối mặt đệ nhất cuồng đồ uy thế như thế một kiếm, Huyết Sát Điện ba người lại là biểu hiện không thèm để ý chút nào, thần tình trên mặt vô cùng thoải mái. Cầm đầu một vị thanh niên thậm chí là khinh miệt lên tiếng: "Hoang Châu điệu tiên không gì hơn cái này, nhìn ta nghịch phạt điệu tiên, ha ha." Vừa dứt lời, thanh niên trong tay lóe lên, liền xuất hiện một thanh tinh tế trường kiếm. Sau đó thân hình khẽ động, lôi ra từng đạo tàn ảnh đón lấy đệ nhất cuồng đồ chém ra một kiếm. Bóng tối trong đệ nhất minh nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người ánh mắt lửa nóng nhìn Huyết Sát Điện thanh niên. Chuẩn xác mà nói, ánh mắt hai người là rơi vào Huyết Sát Điện thanh niên trên ngón tay hắc sắc giới chỉ bên trên. Diệp Lăng Xương đẩy đệ nhất minh nguyệt: "Minh Nguyệt ca ca, vừa nãy cái đó chính là chữ vật giới chỉ đi, quả nhiên như là đưa tin bên trong nói như vậy thần kỳ. Không biết bên trong không gian lớn đến bao nhiêu." Đệ nhất minh nguyệt nhìn ra Diệp Lăng Xương trong mắt nóng bỏng, đừng nói Diệp Lăng Xương rồi, chính hắn cũng cảm giác động tâm lợi hại, đây chính là nhà ở lữ hành, phiêu bạt giang hồ thần khí a. Đệ nhất minh nguyệt vô vô Diệp Lăng Xương bả vai: "Tiểu Xương, chớ có nóng nội. Một lúc ta toàn bộ cho ngươi lấy xuống, ngươi tùy ý chọn tuyển." Đệ nhất minh nguyệt, Diệp Lăng Xương đối thoại đương nhiên sẽ không có bất kỳ tóc người cảm giác. Chẳng qua, tại hai người lúc nói chuyện, Huyết Sát Điện ba người cũng cảm giác được có một luồng khí lạnh không tên đánh tới đương nhiên. Loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bọn hắn không hề có sao để ý. Đệ nhất cuồng đồ cùng Huyết Sát Điện thanh niên trong nháy mắt liền qua trên trăm chiêu. Huyết Sát Điện thanh niên là càng đánh càng hăng, tế kiếm trong tay hắn sứ xuất thần nhập hóa, quỷ quyệt vô cùng. Đệ nhất cuồng đồ càng đánh càng là kinh hãi. Ngắn ngủi trong chốc lát, trên người hắn thì xuất hiện mười mấy đạo tinh tế lỗ hổng. Những thứ này lỗ hổng cũng không chí mạng, nhưng đầy đủ lệnh đệ nhất cuồng đồ sinh lòng kinh hãi. Hắn nhưng là điệu tiên cảnh sơ giai a, đối thủ chỉ là tam hoa cảnh cao giai mà thôi. Hắn không có thể gây tổn thương cho đến đối phương lại ở trên người hắn lưu lại mười mấy lỗ lớn. Càng đánh, đệ nhất cuồng đồ trong lòng thì càng không chắc. Tuyệt Kiếm Sơn Trang mọi người tự nhiên nhìn ra đệ nhất cuồng đồ xu hướng suy tàn. Tuyệt Kiếm Sơn Trang tất cả trưởng lão, đệ tử trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Đệ nhất cuồng đồ là Tuyệt Kiếm Sơn Trang mạnh nhất người. Nếu ngay cả đệ nhất cuồng đồ cũng bại, kia Tuyệt Kiếm Sơn Trang tiểu chân không có hy vọng. Đệ nhất cuồng đồ xu hướng suy tàn càng rõ ràng. Đệ nhất thiên giác ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong đám người kiếm công tử Kiếm Vô Song. Tuyệt Kiếm Sơn Trang tất cả hy vọng cũng rơi trên người kiếm công tử rồi. Kiếm công tử đã hiểu đệ nhất thiên giác muốn hắn xuất thủ. Kiếm công tử không hề có ý định tự tuyệt. Hắn không mời mà tới, không phải liền là muốn là đã chết lao hưu thủ hộ một lần. Tuyệt Kiếm Sơn Trang à, lấy xuống tiểu hồ lô hung hăng ngực một hớp rượu. Sau đó hướng đệ nhất thiên giác hỏi: "Bá phụ, có thể mượn xương hoa kiếm dùng một lát?" Đệ nhất thiên giác sững sờ, chẳng qua rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tiện tay lấy xuống treo ở bên hông xương hoa kiếm đưa cho kiếm công tử. Mặc dù hắn không biết kiếm công tử vì sao muốn mượn kiếm, nhưng giờ phút này dung không được hắn tiếp tục suy tư. Tiếp nhận xương hoa kiếm, kiếm công tử sắc mặt có chút phức tạp. "Làm mạo phạm, hôm nay ta thì dùng kiếm của ngươi vì ngươi thủ hộ một lần Tuyệt Kiếm Sơn Trang. Qua hôm nay, ta liền muốn rời khỏi phiến thiên địa này rồi." Keng, một tiếng vang lên. Một vòng hàn quang lóe lên, kiếm công tử trong tay xương hoa kiếm đã ra khỏi vỏ. Xương hoa kiếm nơi tay, kiếm công tử giẫm lên kỳ dị nhịp chân, hướng phía trong chiến đấu Huyết Sát Điện đệ tử đánh tới. Lúc này đệ nhất cuồng đồ đã bị triệt để áp chế, nếu là lại không giải vây cho hắn, chỉ sợ đệ nhất cuồng đồ rồi sẽ bị trọng thương rồi. Kiếm công tử kiếm thuật bén nhọn vô cùng, thân pháp quỷ dị vô thường, thậm chí chân khí cũng xa so với đệ nhất cuồng đồ đơn thuần thâm hậu. Thực lực hoàn toàn không phải đệ nhất cuồng đồ có khả năng so sánh. Kiếm công tử thoải mái giữ lấy Huyết Sát Điện thanh niên tế kiếm, đồng thời đem bước lui. Huyết Sát Điện ba người tự nhiên có thể nhìn ra kiếm công tử khó chơi, nghiêm nghị quát mắng: "Hèn hạ, không giảng võ đức, cảnh giới vì cao đánh thấp, còn muốn lấy nhiều khi ít." Bọn hắn quát mắng, kiếm công tử mắt điếc tai ngơ. Sinh tử chi tranh, còn muốn cố kỵ này cố kỵ kia, có cần thiết này à? Kiếm công tử trong tay xương hoa kiếm một chỉ, theo ba người quát: "Bớt nói nhiều lời, đến chiến." các ngươi cũng có thể cùng nhau tiến lên. Cách đó không xa bóng tối trong đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người mặt lộ chấn kinh chi sắc. Minh Nguyệt ca ca, vừa nãy kiếm vô song tên kia dùng là Đăng Thiên Cửu Đạp đi, hình như công pháp của hắn là Đăng Thiên Quyết. Đăng Thiên Quyết, Đăng Thiên Cửu Đạp, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa, địa phủ tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng tại tu hành, đương nhiên địa phủ tu hành đều là cải tiến qua phiên bản rồi. Có thể Đăng Thiên Quyết, Đăng Thiên Cửu Đạp là đế quân theo hoàng thất mí mắt hạ đoạt tới, a kiếm vô song giá hỏa này làm sao lại như vậy? Căn cứ bọn hắn biết tình báo Đăng Thiên Quyết, Đăng Thiên Cửu Đạp, hoàng thất trong tay phiên bản đều cũng có thiếu hụt, căn bản là không có cách tu hành đến cảnh giới cao thâm. Bọn hắn địa phủ nếu không phải là đế quân ra tay thôi diễn sửa trước qua, đều là không cách nào tu hành đến cảnh giới cao thâm. Bọn hắn năng lực nhìn ra, kiếm vô song tu hành là phiên bản hoàn chỉnh. Kiếm vô song giá hỏa này nên có kỳ ngộ khác đi. Hảo hữu năng lực có như thế vận đạo đệ nhất Minh Nguyệt từ đáy lòng vì hắn cảm thấy vui vẻ, đệ nhất Minh Nguyệt nhìn giữa sân bị ba người vây công kiếm công tử. Nhẹ nói: "Tiểu Sương, chúng ta cũng nên xuất thủ. Phụ thân bọn hắn chịu lần đả kích này, ngày sau chắc hẳn sẽ thu lại tính tình, khiêm tốn làm người rồi. Cũng không thể trơ mắt nhìn kiếm vô song giá hỏa này bị vây công rồi." Chương 196. Tuyệt kiếm sơn trang truyện. Chương 196. Tuyệt kiếm sơn trang truyện đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người thân ảnh theo trong bóng tối dần dần bày biện ra tới. Hai người đột nhiên xuất hiện đem Tuyệt kiếm sơn trang mọi người chấn kinh đến không nhẹ. Còn tưởng rằng lại có địch nhân tập kích, trong nháy mắt đề phòng. Cũng may đệ nhất thiên giác nhãn lực không tệ. Thông qua hai người mặt nạ trên mặt nhận ra hai người xuất từ địa phủ tại dân gian dư luận còn tính là không tệ, đệ nhất thiên giác tự phụ Tuyệt kiếm sơn trang không có đắc tội qua địa phủ, vội vàng làm yên lòng mọi người, đệ nhất thiên giác thậm chí còn nghĩ tiến lên cùng đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người chào hỏi, rút ngắn quan hệ. Chẳng qua còn chưa chờ hắn tiến lên mở miệng, đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người thân hình lóe lên, giống như quỷ mị cắt vào chiến trường, đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người mục tiêu là huyết sát điện trong ba người tu vi cao nhất hai người. Huyết sát điện ba người trông thấy đột nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng bọn họ đánh tới hai người, trong lòng lập tức kinh sợ không thôi. Bọn hắn tại đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương trên thân hai người cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Huyết sát điện hai người né tránh kiếm công tử công kích sau, lại nghĩ ra sức tránh đi đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người công kích. Nhưng đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người chiến lực xa xa so với bọn hắn mạnh hơn. Bọn hắn tất cả dãy rủa cũng chỉ là tại làm uổng công. Huyết sát điện hai vị tam hoa cảnh cao giai, bị đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người một kích đánh thành trọng thương. Tam hoa cảnh sơ kỳ huyết sát điện thanh niên kinh hãi sau khi bị kiếm công tử tìm được cơ hội một kiếm nêu đầu. Theo đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương xuất hiện đến huyết sát điện ba người vừa chết hai thương. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát, Tuyệt kiếm sơn trang trưởng lão, các đệ tử lập tức gieo họ không thôi. Nhìn về phía đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Địa phủ người quả nhiên cường đại a. Cường đại như thế hai người, lại không thể tại địa phủ nhân thủ trên đi qua chiêu thứ hai. Nếu là có thể cùng địa phủ đáp lên quan hệ, cái kia sau trong giang hồ bọn hắn Tuyệt kiếm sơn trang chẳng lẽ có thể đi ngang. Tuyệt kiếm sơn trang mọi người các loại tiểu tâm tư tạm thời không để cập tới. Bị đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương trọng thương ngã xuống đất, hai vị huyết sát điện thanh niên tức giận nhìn về phía hai người. Bọn hắn đến Hoang Châu cũng không phải một hai ngày rồi, địa phủ truyền thuyết, bọn hắn cũng là có châu nghe thấy. Thậm chí đoạn thời gian trước, trong bọn họ còn có người tiến về Thanh Phong Thành khiêu khích, bị địa phủ cho làm chết khô. Thi thể hiện tại còn bị địa phủ Diêm Vương đính tại Thanh Phong Thành trên tường thành đấy. Lúc này, đoán chừng đều đã hong khô rồi cũng. Từ đó về sau, bọn hắn đã âm thầm quyết định, tại tu vi còn chưa tăng lên đi lên, hoặc là các sư huynh sư tỷ còn chưa tới trước khi đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc địa phủ. Nhưng không nghĩ tới địa phủ người lại chính mình đi ra, còn hảo chết không chết bị bọn hắn gặp được. Huyết sát điện trong lòng hai người không cam lòng, nhưng cũng đã hiểu hôm nay chính mình khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, hai người sợ hãi trong lòng ngược lại là tiêu tán không ít. Hai vị huyết sát điện thanh niên giãy giụa lấy đứng dậy, nhìn về phía chậm rãi đi tới đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Sương, mở miệng nói: "Các ngươi là địa phủ người đi. Hôm nay huynh đệ chúng ta tự biết khó thoát khỏi cái chết, có thể để cho chúng ta chết được rõ ràng. Các ngươi là địa phủ quỷ đế hay là địa phủ Diêm Vương?" Nghe vậy, Diệp Lăng Sương như là nghe được cái gì buồn cười lời nói, quay đầu nhìn về phía đệ nhất Minh Nguyệt, không khỏi nghẹn ngào cười to. Đệ nhất Minh Nguyệt thì theo mà cười, ở đây tất cả mọi người cũng không rõ hai người đến tột cùng là vì sao bật cười. Cười một hồi lâu, Diệp Lăng Xương mới thu lại nụ cười, nhìn về phía huyết sát điện hai người, khinh thường nói: "Chỉ bằng hai vị cũng đáng được quỷ đế, Diêm Vương nhóm ra tay, không khỏi cũng quá để mắt chính các ngươi đi. Để các ngươi huyết sát điện cao tầng đến còn tạm được." Nghe vậy, huyết sát điện hai người lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn làm sao lại như vậy hiểu rõ huyết sát điện? Nay vẫn là bọn hắn lần đầu tiên bị gọi ra thân phận. Dĩ vãng, người khác nhiều nhất suy đoán bọn hắn đến từ nào đó thế lực thần bí, nhưng không có bất kỳ người nào năng lực tinh chuẩn nói ra lai lịch của bọn hắn địa phủ có vấn đề. Tuyệt đối có thiên đại vấn đề. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn cũng không có cơ hội nữa biết được địa phủ có vấn đề gì rồi. Diệp Lăng Xương ưu nhã cất bước đi đến huyết sát điện một vị thanh niên trước mặt, một tay làm trong nháy mắt hình, chống đỡ trán của hắn. "Trước khi chết, để các ngươi chết được rõ ràng, tránh cho các ngươi tự cho là đúng, hướng trên mặt tiếp vàng nói là địa phủ quỷ đế, Diêm Vương giết các ngươi. Nhớ kỹ, người giết ngươi địa phủ văn võ phán quan là vậy." Nói xong, Diệp Lăng Xương ngón tay tụ lực bắn ra. "Vành!" Một tiếng nổ vang. Huyết sát điện thanh niên đầu lâu như là như dưa hấu vênh tạc, đỏ, trắng phun tung tóe mà ra, vai đầy mặt đất. Một cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, cơ thể còn co lại, hồi lâu mới hoàn toàn chết. Tiếng động đệ nhất Minh Nguyệt nhìn như vậy máu tanh cảnh tượng, khóe miệng không khỏi kéo ra. Trước kia Lăng Xương bộ dáng không phải vậy, lẽ nào là bởi vì trong Thanh Phong Cốc cùng Mạnh Bà trộn lẫn nhiều à nha? Sớm nghe nói Mạnh Bà chính là một tiềm ẩn siêu cấp bạo lực phân tử, đệ nhất Minh Nguyệt đột nhiên lắc đầu. Trong lòng âm thầm quyết định, về sau nhất định phải làm cho Diệp Lăng Xương cùng Mạnh Bà gìn giữ khoảng cách nhất định để Nhất Minh Nguyệt lo lắng Diệp Lăng Xương lần nữa chế tạo ra máu tanh kinh khủng cảnh tượng. Lúc này một cái lắc mình xuất hiện tại một cái khác huyết sắt điện thanh niên trước mặt. Một trường vỗ tại huyết sắt điện thanh niên trên đầu. Trong nháy mắt, huyết sắt điện thanh niên thất khiếu máu tươi tuôn ra, hồn quy u minh đi. Huyết sắt điện tới trước Tuyệt Kiếm Sơn trang khiêu khích ba người toàn quân bị diệt đệ nhất thiên giác mặt mũi tràn đầy lệnh nó xuống tới. Hướng phía đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người chắp tay muốn cúi đầu. Sợ tới mức đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương vội vàng lách mình tránh thoát. Một bên kiếm công tử nhìn thấy một màn này, nhìn qua hai người có một chút quen thuộc thân hình, trong mắt lóe lên một sợi tia sáng kỳ dị đệ nhất thiên giác thấy hai người tránh thoát, chỉ coi là hai người không thích, không có tiếp tục kiên trì. Chỉ là ngôn ngữ định nó nói: "Tiểu nhân đệ nhất thiên giác, đại biểu Tuyệt Kiếm Sơn trang toàn viên đa tạ địa phủ võ phán quan, văn phán quan làm việc thủ. Còn xin hai vị phán quan nghệ mặt theo tiểu nhân tiến vào sơn trang một lần, nhường tiểu nhân thể hiện lòng biết ơn." Đệ nhất Minh Nguyệt sắc mặt vô cùng phức tạp, cha hắn tựa như một chút không thay đổi, hay là như lúc trước giống như đệ nhất Minh Nguyệt khoát khoát tay, chỉ vào kiếm công tử, âm thanh khàn khàn nói: "Không cần cảm ơn ta, cho dù không có chúng ta, có hắn ở đây, Tuyệt Kiếm Sơn trang hôm nay cũng có thể vô ưu." Đệ nhất Minh Nguyệt nói rất đúng tình hình thực tế. Kiếm công tử thực lực rất mạnh. Ba người kia liên thủ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đánh bại kiếm công tử. Chỉ chờ đệ nhất cuồng đồ thông thả lại sức, cho kiếm công tử phân đi một ít áp lực. Chờ đợi ba người kia chỉ có bại lui một đường. Chẳng qua, kiếm công tử có thể không cách nào đem ba người toàn bộ lưu lại mà thôi. Đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương ra tay là cảm thấy không thể ngồi xem kiếm công tử bị vây công, còn có chính là để mắt tới ba người trên tay chứa vật giới chỉ rồi đệ nhất thiên giác mời. Đệ nhất Minh Nguyệt không nghĩ đáp lại, càng không muốn cùng bọn hắn tiến vào sơn trang bên trong. Không là bởi vì cái gì, thuần túy là lo lắng bị phát giác thân phận chân thật. Vì đệ nhất thiên giác tính tình, thật sự là không thích hợp nhường hắn cùng địa phủ nhắc lên liên hệ. Đệ nhất Minh Nguyệt chỉ hy vọng bọn họ năng lực bình an sống hết đời. Chương 197. Thông hướng phía ngoài truyền tống trận. Chương 197. Thông hướng phía ngoài truyền tống trận. Đệ nhất thiên giác mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo. Mặc dù trong lòng cấp thiết muốn cùng địa phủ đáp lên quan hệ, nhưng cũng sẽ không vắng vẻ những người khác. Lúc này thì theo đệ nhất Minh Nguyệt câu chuyện, cảm tạ kiếm công tử. Thậm chí là mấy vị khác không có xuất thủ, đệ nhất thiên giác cũng không có vắng vẻ, một chắp tay nói tạ, cũng đem bọn hắn mời vào Tuyệt Kiếm Sơn Trang, thiết tiến khoản đãi. Diệp Lăng Xương hiểu rõ đệ nhất Minh Nguyệt lúc này không nghĩ vào Tuyệt Kiếm Sơn Trang. Diệp Lăng Xương đem chữ vật giới chỉ theo huyết sát điện thanh niên trên tay hao tiếp theo cất kỹ về sau, cất bước đi đến đệ nhất Minh Nguyệt bên cạnh. Dùng đồng dạng thanh âm khàn khàn thay đệ nhất Minh Nguyệt cự tuyệt nói: "Thứ nhất trang chủ tâm ý chúng ta nhận, chúng ta cũng không vì Tuyệt Kiếm Sơn Trang mà đến. Bây giờ chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo, thì không nhiều làm phiền." Nói xong thì kéo đệ nhất Minh Nguyệt rời khỏi. Kiếm công tử nhìn bóng lưng của hai người, ánh mắt lấp lóe rồi, sau đó nhanh chóng đem Xương Hoa kiếm trả lại cho đệ nhất Thiên Giác, nói: "Bá phụ, tiểu chất còn có chuyện quan trọng, ngày sau lại đến quấy rầy, bá phụ trước chào hỏi tốt các vị tiền bối đi." Nói xong, kiếm công tử không chờ đệ nhất Thiên Giác giữ lại, nhanh như chớp thì không thấy bóng dáng. Rất muốn nhất lôi kéo ba người cũng lấy cớ rời đi đệ nhất Thiên Giác bao nhiêu là có chút thất vọng. Chẳng qua Tuyệt Kiếm Sơn trang sống sót sau tai nạn, cũng là một chuyện đáng giá cao hứng. Tình đệ nhất Thiên Giác tập trung ý chí vô cùng cao hứng đem mấy vị khác lao hữu đón vào sơn trang thiết tiến khoản đãi. Tuy nói bọn hắn lần này không hề có tham dự chiến đấu, nhưng bọn hắn có thể dưới loại tình huống này, xả thân tới trước trợ quyền, này bản thân liền là một loại ân nghĩa, đáng ra hắn hảo hảo khoản đãi chân quý. Tuyệt Kiếm Sơn trang đại yến tân khách 3 ngày. 3 ngày sau đệ nhất Thiên Giác tại chúng hảo hữu cùng đệ nhất cuồng đồ mãnh liệt theo đề nghị, tuyên bố Tuyệt Kiếm Sơn trang phong sơn 3 năm. Nói là phong sơn 3 năm, kỳ thực tại tuyên bố phong sơn ngày thứ 2, Tuyệt Kiếm Sơn trang liền đã rời trống. Tuyệt Kiếm Sơn trang trưởng lão, các đệ tử chia thành tốc nhỏ, mai danh nhận tích giấu vào dân gian đi. Về phần Tuyệt Kiếm Sơn trang tại sao lại đột nhiên phong sơn, phân tán rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn chém giết 3 người, thế nhưng còn có rất nhiều đồng môn tại thiên hạ ở giữa hoạt động. Tuyệt Kiếm Sơn trang nếu là không đi, sợ sẽ trở thành bọn hắn trả thù mục tiêu, đến lúc đó Tuyệt Kiếm Sơn trang cũng không nhất định có vận khí tốt như vậy, vừa vận đụng phải kiếm công tử còn có địa phủ phán quan trải qua. Phân tán ẩn nút, tuy có mất mặt, nhưng là bảo toàn chính mình biện pháp tốt nhất, đợi lần này sóng gió quá khứ, bọn hắn lại tụ tập lại, Tuyệt Kiếm Sơn trang hay là trước đó Tuyệt Kiếm Sơn trang. Hoa khai lương đóa, các biểu nhất chi đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người theo Tuyệt Kiếm Sơn trang sau khi rời đi, đệ nhất Minh Nguyệt hai người vẫn luôn một bộ rầu rĩ dáng vẻ không vui. Mặc dù trong lòng đã làm ra tạm thời không cùng phụ mẫu nhận nhau quyết định, nhưng trong lòng hai người cũng không dễ chịu. Rời khỏi Tuyệt Kiếm Sơn trang một khoảng cách lớn sau, đang lúc đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người muốn tránh vào trong bóng tối, thay đổi địa phủ trang phục mặt nạ thời điểm, phía sau hai người đột nhiên có một đạo hơi thở của địa tiên cảnh hướng phía hai người kích xạ mà đến. Tiếp cận hai người thời điểm, đạo thân ảnh kia mở miệng hô: "Võ phán quan, văn phán quan, còn xin dừng bước. Xin dừng bước." Đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người đưa mắt nhìn nhau. Gia hỏa này sao đuổi theo tới rồi, hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn phát hiện gì rồi? Gọi lại hai người chính là kiếm công tử Kiếm Vô Song đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương ngây người công phu, kiếm công tử thân ảnh thì xuất hiện tại trước mặt hai người. Kiếm công tử thở hổn hển, tựa như có nói: "Võ phán quan, văn phán quan, các ngươi tốc độ thật là nhanh, kém chút không đuổi kịp các ngươi." Đệ nhất Minh Nguyệt nhìn kiếm công tử một bộ như quen thuộc thái độ, trong lòng không ngừng đang đánh trống. Chẳng lẽ lại người kia thật phát hiện gì rồi? Ta nhớ được hắn không phải như vậy như quen thuộc tính cách ta. Đệ nhất Minh Nguyệt lông mày hơi nhíu rồi một chút, thăm dò tính hỏi một câu: "Ngươi là kiếm công tử Kiếm Vô Song đi? Nói đi, ngươi gọi lại chúng ta cần làm chuyện gì?" Kiếm công tử không có trả lời, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn từ trên xuống dưới đệ nhất Minh Nguyệt, sau đó lại quay đầu trên dưới quan sát một chút Diệp Lăng Xương. Kiếm công tử ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu ý vị. Nhìn xem đệ nhất Minh Nguyệt cùng Diệp Lăng Xương trong lòng hai người mau mau đang lúc đệ nhất Minh Nguyệt nghĩ mở miệng lúc nói chuyện. Kiếm công tử đoạt tại trước hắn mặt mở miệng. "Không tệ a, ngươi cái làm mạo phạm, này áo liền quần rất giống có chuyện như vậy." Nghe vậy, đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương trong lòng hai người kịch chấn. Hắn thật đã nhìn ra. Đang lúc hai người muốn mở miệng phủ nhận lúc, Kiếm công tử ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Xương, khóe miệng mỉm cười. "Vị này văn phán quan chính là Lăng Xương tiên tử đi. Có thể a. Làm mạo phạm, thế nhưng để ngươi mộng tưởng trở thành sự thật, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc a." Hạng nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người mặt lộ bất đắc dĩ. Nghe Kiếm công tử giọng nói, đã là chắc chắn thân phận của hai người rồi. Đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người dứt khoát bóc đi mặt nạ trên mặt, lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Bị Kiếm công tử hiểu rõ vấn đề thân phận không lớn, chỉ cần hắn không đem thân phận của bọn hắn nói cho Tuyệt Kiếm Sơn Trang là được rồi. Để lộ mặt nạ, đệ nhất Minh Nguyệt đầu tiên là hướng Kiếm công tử nói lời cảm tạ. "Vô Song huynh, hôm nay đa tạ ngươi đúng Tuyệt Kiếm Sơn Trang thân xuất viện thủ rồi." Minh Nguyệt vô cùng cảm kích. Kiếm công tử nhìn đệ nhất Minh Nguyệt chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, không khỏi một hồi bật cười. "Minh Nguyệt huynh, hiện tại ngươi cùng lúc trước có khác biệt lớn a? Không thích làm màu làm náo động rồi, trầm ổn rất nhiều." Đệ nhất Minh Nguyệt mặt tường hồng lên. Bị bằng hữu cũ nhắc tới năm đó chuyện xấu, cho dù ai đều sẽ cảm giác khó xử đi. "Vô Song huynh, khó gặp, không bằng chúng ta tìm một chỗ một lần làm sao?" Đệ nhất Minh Nguyệt nhanh chóng nói sang chuyện khác, chủ động mời Kiếm công tử một lần. Kiếm công tử vui vẻ đáp ứng. Thế là ba người chuyển đổi phương hướng hướng lân cận một tòa thành trì mà đi. Vào trong thành, ba người tìm ra từ lâu, muốn rồi gian bao xương. Sau đó đệ nhất Minh Nguyệt, Kiếm công tử hai người mượn rượu ngon, đến khi hai người chia ra sau sóng gió. Diệp Lăng Xương ngay tại một bên là hai người thêm rượu, lắng nghe hai người ôn chuyện. Đệ nhất Minh Nguyệt đưa hắn tại Tây Mạc gặp được Diệp Lăng Xương, sau đó giả chết nhập địa phụ sự việc báo cho Kiếm công tử. Còn đặc biệt căn dặn Kiếm công tử không muốn đem chuyện này báo cho biết Tuyệt Kiếm Sơn Trang. Ngày sau thời cơ chín muồi, hắn tự sẽ tìm cơ hội cùng Tuyệt Kiếm Sơn Trang nhận nhau. Hiện tại địa phủ đã nhập thế, chỉ cần không đem địa phủ bí mật nói cho Kiếm công tử, việc này không ảnh hưởng toàn cục. Kiếm công tử thì đưa hắn mấy năm này trải nghiệm cùng đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương chia sẻ lên. Tây Mạc quan tịch thành đánh một trận sau, Kiếm công tử mượn cơ hội thoát ly triều đình, một người một kiếm hành tẩu thiên hạ. Mấy năm này hắn hai chân đo đạc hôn khắc nguyên quốc, đã từng tại Bắc Hồ quốc phóng ngựa rong ruổi, còn kiến thức qua nam cảnh ngàn dặm đầm lầy chi hiểm, càng thấy biết qua băng nguyên vạn dặm băng phong tuyệt thế cảnh đẹp. Kiếm công tử còn đem hắn ở đây băng nguyên cực bắc chi địa đạt được Lỗ Vương truyền thừa chuyện này nói cho hai người. Còn nói cho hai người Lỗ Vương ở đâu lưu lại một có thể thông hướng bên ngoài thiên địa truyền tống trận pháp. Chương 198. Mời Kiếm công tử hồi địa phủ. Chương 198. Mời Kiếm công tử hồi địa phủ. Nghe xong Kiếm công tử trải nghiệm đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người lần này cuối cùng là hiểu rõ, vì sao Kiếm công tử sẽ đăng thiên quyết cùng đăng thiên cửu đạt rồi. Tối lệnh hai người khiếp sợ không ai qua được Kiếm công tử đề cập truyền tống trận rồi. Nghe được truyền tống trận lúc đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương trong lòng hai người giật mình. Trên người chênh choáng trong nháy mắt trống không, đây chính là một tin tức quan trọng á. Đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người nhìn nhau một chút. Tin tức này nhất định phải mau trở về bẩm báo cho đế quân. Chẳng qua trước đó, bọn hắn nhất định phải từ trên người Kiếm công tử hiểu rõ đến càng nhiều về truyền tống trận thông tin. Đệ nhất Minh Nguyệt loại trừ mùi rượu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Kiếm công tử. "Vô Song huynh, làm phiền ngươi kỹ càng nói một chút về truyền tống trận sự việc. Tỷ như, cái truyền tống trận này là đơn hướng truyền tống trận hay là hai hướng truyền tống trận? Lỗ Vương có lưu lại về bên ngoài thiên địa tin tức cặn kẽ sao?" Kiếm Vô Song mê rượu, uống rượu đây đệ nhất Minh Nguyệt cùng Diệp Lăng Xương cộng lại cũng nhiều. Chẳng qua cho dù đã uống đến mắt say lờ đờ nhợm nhẹm, nhưng Kiếm Vô Song bên trong thần trí là thanh tỉnh. Tự nhiên có thể cảm giác được đệ nhất Minh Nguyệt cùng Diệp Lăng Xương trên mặt nghiêm túc tâm ý lúc này thì vận chuyển chân khí xua tan chênh choáng. Hỏi hai người nói: "Minh Nguyệt huynh, Lăng Xương tiên tử, chuyện này rất trọng yếu sao? Sao cảm giác các ngươi có chút nghiêm túc?" Đệ nhất Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài: "Vô Song huynh, chắc hẳn ngươi đúng Thiên Niên Chi Kiếp thì có chỗ nghe thấy đi. Thiên Niên Chi Kiếp tồn tại chính là bên ngoài thiên địa tại xâm lấn chúng ta. Hôm nay đánh lên Tuyệt Kiếm Sơn Trang những người kia chính là thiên ngoại người, bọn hắn chẳng qua là thiên ngoại người tiên phong đội mà thôi. Ngươi nói chuyện này có trọng yếu hay không?" Nói xong, đệ nhất Minh Nguyệt lo lắng Kiếm công tử còn không thể nào hiểu được trong đó tầm quan trọng, dứt khoát đem một ít về thiên ngoại một ít tình báo tiết lộ cho Kiếm Vô Song. Nghe xong đệ nhất Minh Nguyệt giải thích, Kiếm Vô Song nét mặt thì nghiêm túc, một vòng mồ hôi lạnh chảy ròng. Chẳng thể trách hôm nay những người đó thực lực mạnh như vậy, lại vì Tam Hoa cảnh cao giai tu vi chống cự hắn vị này địa tiên cảnh sơ giai. Nguyên lai bọn hắn là thiên ngoại xâm lấn người, thiên ngoại người chỉ là Tam Hoa cảnh thì đáng sợ như thế. Vậy bọn hắn địa tiên, thiên nhân, thậm chí đăng thiên cảnh lại cái kia kinh khủng bậc nào? Một khi bọn hắn đại quy mô xâm lấn Hoang Châu, bọn hắn Hoang Châu và đủ chịu nổi sao? Cho dù Kiếm công tử thiên tư hơn người, lúc này trong lòng cũng một chút đấy đều không có. Những năm này hắn vào Nam ra Bắc thì tiếp xúc qua không ít thế lực đúng Thiên Niên Chi Kiếp tự nhiên có chỗ nghe thấy. Chẳng qua, hắn cũng không biết Thiên Niên Chi Kiếp chân chính tồn tại là cái gì. Cho tới bây giờ nghe được đệ nhất Minh Nguyệt giải thích, giờ mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cũng ý thức được đệ nhất Minh Nguyệt hỏi hắn hai vấn đề tầm quan trọng. Đệ nhất Minh Nguyệt nói xong, Kiếm Vô Song bắt đầu nhớ lại hắn ở đây cực bắc chi địa trải nghiệm. Sau một lát, Kiếm Vô Song nhìn xem nói với đệ nhất Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt huynh, đó là một hai hướng truyền tống trận, truyền tống vị trí chính là như lời ngươi nói Vân Châu nơi, Loạn Thần Sơn mạch. Tin tức này là lúc trước Lỗ Vương khắc họa tại truyền tống trận phụ cận trên tấm bia đá. Chẳng qua thạch bi không lớn, lưu lại thông tin không nhiều. Trừ ra điểm ấy thông tin bên ngoài, còn có chính là về truyền tống trận hạn chế, cùng với cảnh cáo người đến sau không nên tùy tiện đặt chân Vân Châu." Nói xong, Kiếm Vô Song chính mình cũng cảm giác lạnh mồ hôi chảy ròng. Phải biết, hôm nay nếu không phải gặp được đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương hai người, hắn liền định không để ý cảnh cáo, đi xem một chút Vân Châu bên ấy thiên địa, đến lúc đó truyền tống trận nếu như bị phát hiện, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. A đệ nhất Minh Nguyệt hai người nghe xong Kiếm Công Tử thì bắt đầu phân tích lên, cái truyền tống trận kia nhất định là Lô Vương sở thiết, Lô Vương đã đi qua Vân Châu đồng thời trở lại qua. Như vậy những năm này Hoang Châu cực ít đã nghe qua Lô Vương thông tin, Lô Vương vô cùng có khả năng đã gấp ở bên kia rồi. Ngoài ra Vân Châu truyền tống trận vị trí nên đầy đủ bí ẩn, cho nên những năm này mới không có người theo cái truyền tống trận này xâm lấn đến. Lệnh đệ nhất Minh Nguyệt, Kiếm Vô Song cảm giác đáng tiếc là Lô Vương cũng không để lại quá nhiều thông tin, bọn hắn đúng Vân Châu hiểu rõ không đủ tỉ mỉ, gây nên đương nhiên thì có thể là Lô Vương đã từng có lưu lại qua đầy đủ thông tin, chẳng qua mất đi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng rồi. Phân tích qua đi đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương liền dự định lập tức lên đường trở về địa phủ. Kiếm Công Tử nói tới cái truyền tống trận kia mặc dù bí ẩn còn có nhất định điều kiện hạn chế, nhưng chung quy là một thai hoàng ẩm, nhất định phải bẩm báo đế quân, nhìn xem đế quân xử lý như thế nào. Trong lòng đã quyết định lập tức lên đường hồi Thanh Phong Cốc. Đệ nhất Minh Nguyệt nhìn về phía Kiếm Vô Song mới nói: "Vô Song huynh, nếu là vô sự không bằng cùng chúng ta hồi một chuyến địa phủ đi, có thể đế quân có việc cần hỏi ngươi. Nếu là Vô Song huynh cố ý gia nhập địa phủ, ta cũng được thay dẫn tiến." Địa phủ không khí hay là rất nhẹ nhàng rồi, không có gì quá lớn trói buộc. Kiếm Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu đối với đệ nhất Minh Nguyệt đề nghị: "Điểm thứ nhất, việc quan hệ Hoàng Châu an toàn, hắn là nên cùng đệ nhất Minh Nguyệt đi một chuyến, kỹ càng cho địa phủ cao tầng giải thích một chút. Chẳng qua đối với gia nhập địa phủ, hắn là sẽ không cân nhắc rồi. Hắn thật không dễ dàng thoát ly triều đình khống chế, đạt được tự do thoải mái. Hiện tại là cũng không tiếp tục muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, về sau quãng đời còn lại, chỉ cầu khoái y ân cửu, cả ngày uống rượu mua vui, tiêu sái tự nhiên đúng." Kiếm Công Tử quyết định, đệ nhất Minh Nguyệt không hề có khuyên can cái gì. Mỗi người có mỗi người cách sống, không cần phải đem ý nghĩ của mình áp đặt trên người người khác. Dù sao bất kể ngày sau người ở phương nào, Kiếm Vô Song đều là hắn hảo hữu chí giao là được rồi. Một tịch rượu á, đệ nhất Minh Nguyệt thay Kiếm Công Tử đưa hắn tiểu hồ lô đồ đấy. Sau đó lại lấy ra một viên chữ vật giới chỉ mua một ít rượu chứa ở trong đó đưa cho Kiếm Công Tử, đơn giản giao Kiếm Công Tử làm sao sử dụng chữ vật giới chỉ. Sau đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương, Kiếm Công Tử ba người liền hỏa tốc hướng Thanh Phong phủ phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương vẫn không quên truyền lệnh cho địa phủ thành hoàng để bọn hắn nhanh chóng liên hệ đế quân và hắn ở đây nơi khác phủ cao tầng trở về Thanh Phong cốc. Hắn lấy được tin tức này, đầy đủ nhường đất phủ cao tầng thả ra trong tay sự tình chuyên môn đi một chuyến rồi. Hoàng Thành Độc Cô Thanh nhận được đưa tin sau đó, liền lập tức khởi hành tiến về hoàng cung báo tin Lâm Vô Nhai, đem bọn hắn sắp trở về địa phủ trụ sở thông tin báo cho biết Lâm Vô Nhai. Hỏi Lâm Vô Nhai có phải theo hắn trở về địa phủ. Lâm Vô Nhai biết được thông tin sau, lập tức sắp đặt Vương Thủ Hương Dịch dung thành hình dạng của hắn, thay thế hắn tạm thời xử lý triều chính che giấu hai mắt người, sau đó thì lên đường gọn gàng theo Độc Cô Thanh sư đồ hướng Thanh Phong phủ phương hướng chạy về. Phủ Giao Thiên Tông, Trần Kiêu, Trần Dương, Hứa An Ninh ba người nhận được tin tức sau, cho Phủ Giao Thiên Tông lưu lại một mai truyền tống trận bản, sau đó liền cưỡi lấy Hắc Hổ mang theo hàng loạt tài nguyên đi trở về. Đệ nhất Minh Nguyệt bọn hắn truyền ra thông tin rất trọng yếu, liền xem như Trần Kiêu đều phải nghiêm túc đối đãi. Bọn hắn nhất định phải gặp mặt thương thảo ra một hành chi hữu hiệu đối sách ra đây. Chương 199, Lâm Vô Nhai nhập địa phủ. Chương 199, Lâm Vô Nhai nhập địa phủ. Hơn 10 ngày sau đó địa phủ các cao tầng đều đã về đến Thanh Phong phủ. Bởi vì lần này có Kiếm Công Tử Kiếm Vô Song cùng với Hoàng đế Lâm Vô Nhai đến. Tại Hứa Bình An đề nghị dưới, mọi người đem địa điểm gặp mặt đặt ở Phong Lăng thành địa phủ cứ điểm bên trong. Lần này bọn hắn trở về địa phủ gặp mặt trọng điểm, tự nhiên chính là về Kiếm Công Tử Kiếm Vô Song tại Cực Bắc chi địa phát hiện Lỗ Vương truyền thừa cùng với hai hướng truyền tống trận rồi. Phong Lăng thành địa phủ cứ điểm phòng nghị sự. Tại địa phủ mọi người nhìn chăm chú. Kiếm Công Tử Kiếm Vô Song kỹ càng đem có quan hệ tại Cực Bắc chi địa Lỗ Vương truyền thừa cùng với hai hướng truyền tống trận sự việc hướng mọi người miêu tả một lần. Sau khi xong, đệ nhất Minh Nguyệt còn đem phân tích của hắn thì hướng Trần Kiêu đám người giảng giải một lần. Trần Kiêu đám người nghe xong, cũng không khỏi gật đầu, đệ nhất Minh Nguyệt về Lỗ Vương phân tích cơ bản không sao hết. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là Lỗ Vương vì sao không có đem có quan hệ tại Vân Châu sự việc lưu truyền tới nay? Là Lỗ Vương có lưu lại thông tin, sau đó thất truyền, hay là Lỗ Vương ép căn bản không hề truyền xuống qua chính xác thông tin? Ánh mắt mọi người chuyển hướng đồng dạng tham dự hội nghị Lâm Vô Nhai. Rốt cuộc Lỗ Vương thế nhưng xuất thân Đông Minh Hoàng thất, nếu nói nơi nào còn có thể có Lỗ Vương lưu lại manh mối, kia không phải Đông Minh Hoàng thất không thể. Lúc này Lâm Vô Nhai đầu đều có chút choáng váng rồi, địa phủ trong tay nắm giữ về thiên nhiên chi kiếp tình báo lại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lâm Vô Nhai âm thầm may mắn chính mình đi theo Độc Cô Thành đến rồi, bằng không đến lúc đó đại loạn lên, bọn hắn hay là hai mắt đen thui trạng thái, đây tuyệt đối là muốn mạng. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, Lâm Vô Nhai thì cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu. Tại trong trí nhớ của ta, Hoàng thất không có thu nhận sử dụng đến liên quan đến phương diện này tình báo. Lo lắng cho mình lần này ngôn ngữ không có sức thuyết phục, Lâm Vô Nhai còn bổ sung nói, kỳ thực Lỗ Vương cũng không phải là Hoàng thất dòng chính, lúc trước cũng cùng Hoàng thất náo ra qua có chút không thoải mái. Trong Hoàng thất về Lỗ Vương ghi chép cũng không có nhiều như vậy. Nghe Lâm Vô Nhai nói như vậy, mọi người thì đại khái hiểu. Tự cổ chí kim, trong Hoàng thất bẩn thỉu là nhiều nhất, các loại quyền mưu đấu đá tầng tầng lớp lớp. Lỗ Vương cùng Hoàng thất trong lúc đó có không thoải mái không thể bình thường hơn được rồi. Theo Lâm Vô Nhai nơi này không có đạt được cái gì hữu hiệu thông tin. Lời của mọi người để chuyển hướng xử lý như thế nào cái này hai hướng truyền tống trận. Một phen thảo luận sau đó, Trần Kiêu đánh nhịp quyết định, trước điều động một số nhân mã tiến về truyền tống trận chỗ chăm sóc lên, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Phía sau Trần Kiêu lại tranh thủ quá khứ xem xét một chút truyền tống trận. Nếu là có thể dùng, bọn hắn cũng liền có thể thông qua chỗ này truyền tống trận đến Vân Châu. Trải qua thảo luận thì chọn lựa tiến về chăm sóc nhân tuyển. Bắc Phương Quỷ Đế Diệp Phong, Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu Mã Diện cùng với Kiếm Công Tử cùng nhau chạy tới Cực Bắc chi địa tạm thời trấn thủ.